khó trách Nguyệt Ảnh Thương hội người có thể tại trong vòng 2 năm tìm đến cái này thần bí hố to, căn bản cũng không cần cái gì địa đồ, chẳng qua là căn cứ này chút ngàn năm khí tức của linh dược, liền có thể tìm tới nơi này. Đương nhiên, Nguyệt Ảnh Thương hội tìm được cái này thần bí hố to, cũng không phải chuyện gì tốt. Nghe trước khi nói tùy tiện tiến vào hố to còn có đạo thể cựu trọng võ giả, đều đã táng thân ở quái thú trong miệng, Nguyệt Ảnh Thương hội có thể nói là tổn thất nặng nề. Chỉ có Lôi đã biết, đầu quái thú kia đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá, Nguyệt Ảnh Thương hội rõ ràng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Dù sao, trong hố lớn linh dược thật sự là nhiều lắm, thậm chí còn có vạn năm linh dược, đó là vô số bán thánh đều sẽ điên cuồng vô thượng trí bảo. Bởi vậy, Nguyệt Ảnh Thương hội người rút lui mấy trăm dặm, nhưng vẫn như cũ dùng hố to làm trung tâm, đem hố to hết thảy đều bao vây lại. Nguyệt Ảnh Thương hội đi vào cự liễu đại lục lực lượng, cơ hồ 8 phần 10 trở lên, đều tại bao vây cái này thần bí hố to. Bằng không mà nói, nơi nào còn có cự liễu quốc sinh tồn cơ hội. Sớm đã bị Nguyệt Ảnh Thương hội cho đạp bằng. Một khi Nguyệt Ảnh Thương hội lực lượng càng ngày càng mạnh, thế lực càng lúc càng lớn, thậm chí giải quyết triệt để trong hố lớn cự thú vấn đề. Đến lúc đó thả ra lực lượng, liền tuyệt sẽ không lại áp dụng trước mắt đều là người đại diện hình thức. Nguyệt Chân Đồng, là nơi này, đúng không? Mặc dù Lôi Đạo đã xác định cái hố to này, nhưng vẫn là muốn hỏi thăm một phen Nguyệt Chân Đồng. Nguyệt Chân Đồng cắn răng nói, đã ngươi cũng đã biết, còn hỏi ta để làm gì? Cái hố to này, đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đều bị ta Nguyệt Ảnh Thương hội cường giả cho giữ vững, ngươi coi như biết lại như thế nào. Dù cho ngươi là đạo thể thất trọng trở lên, thậm chí đạo thể mấy tầng võ giả, cũng đừng hòng theo trong hố lớn mang đi một gốc linh dược. Nguyệt Chân Đồng nơi nào sẽ tin tưởng Lôi Đạo thật chính là bán thánh? Cái kia căn bản cũng không khả năng. Hắn cũng là hù hù cự liễu đại lục người bình thường thôi. Bán thánh địa vị sao mà tôn sùng? Như thật sự là bán thánh, Lôi Đạo sẽ còn là cái bộ dáng này, vẹn vẹn mang theo một cái đạo thể lục trọng võ giả, liền trở lại cự liễu đại lục. Nói đến đều có chút hài hước. Lôi Đạo không có để ý Nguyệt Chân Đồng thái độ, hắn hiện tại cũng là vô địch bán thánh, nơi nào sẽ cùng một cái không quan trọng đạo thể tứ trọng tiểu nữ tử tức giận. Hắn chỉ là muốn xác nhận một chút thôi. Thậm chí, Lôi Đạo tầm mắt đều không có đặt ở Nguyệt Ảnh Thương hội nhân thân bên trên, mà là xuyên thấu qua tầng tầng bao vây, hắn thấy được cái kia vô cùng quen thuộc hố. Thậm chí, hắn mơ hồ đều thấy được đầu quái thú kia. Dù cho liền Lôi Đạo cũng không thể không thừa nhận, hắn lúc trước không phải đầu quái thú kia đối thủ, thậm chí, còn có chút chật vật theo quái thú trong miệng chạy thoát. Bất quá, lúc ấy khoảng cách quá lớn, vẹn vẹn chẳng qua là tam hoa tụ đỉnh, có thể theo quái thú trong miệng chạy ra, cái kia đã là may mắn. Phải biết, đầu quái thú này một khi phát cuồng, đây chính là liền đạo thể cựu trọng võ giả đều sẽ bị một ngụm nuốt vào. Đây là một đầu bao trùm tại đạo thể cựu trọng phía trên khủng bố quái thú. Mặc kệ là động vật biển còn là quái thú, thú loại vẫn luôn dựa vào thân thể. Làm thân thể đi đến đạo thể cựu trọng, thậm chí càng mạnh lúc, liền phải dựa vào tự thân huyết mạch hoặc là cơ duyên, nâng cao một bước, ngưng tụ thánh khu, trở thành thánh thú. Rõ ràng, đầu quái thú này mặc dù thân thể rất mạnh, xa xa bao trùm tại đạo thể cựu trọng võ giả phía trên, nhưng khoảng cách thánh khu còn có khoảng cách rất xa. Lôi Đạo tầm mắt thâm thúy, phảng phất tràn đầy cơ trí. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay đầu quái thú kia nội tình. Võ giả đạt đến đạo thể cựu trọng, liền muốn tìm kiếm nghị cách hiển hóa thánh năng, sau đó dùng thánh năng lực lượng kéo theo thân thể ngưng tụ ra thánh thể, trở thành cao cao tại thượng thánh tôn. Mà thú loại không cần phức tạp như vậy. Chúng nó hoặc là nhận tiên thiên huyết mạch có hạn, vô phương trở thành thánh thú. Hoặc là liền là thiếu đi cơ duyên to lớn, cũng không cách nào trở thành thánh thú. Thú loại nếu muốn trở thành thánh thú, huyết mạch, cơ duyên đều không thể thiếu. Đầu quái thú này, có lẽ có thánh thú huyết mạch, mà lại cũng không thiếu cơ duyên. Cơ duyên của nó, hẳn là trong hố lớn vạn năm linh dược, thậm chí Lôi Đạo hoài nghi, đầu quái thú này đã không chỉ một lần từng nuốt vạn năm linh dược. Thú loại tuổi thọ rất dài, xa so võ giả dài hơn nhiều. Nó có khả năng thủ hộ lấy vạn năm linh dược mấy vạn năm thời gian. Chỉ cần nuốt đủ nhiều vạn năm linh dược, nó thậm chí liền có thể theo quái thú thuế biến tiến hóa thành làm thánh thú. Đây cũng là vì sao đầu quái thú này vẫn luôn ở tại trong hồ lớn, thủ hộ lấy vạn năm linh dược nguyên nhân. Cái kia gốc vạn năm linh dược, cũng rất có thể là đầu quái thú này thành tiểu thánh thú căn cơ, tự nhiên không cho sơ thất. Bất quá, tại giải quyết đầu quái thú kia trước đó, Lôi Đạo vẫn phải trước giải quyết Nguyệt Ảnh Thương hội người. Này chút Nguyệt Ảnh Thương hội người, tối cường cũng bất quá chẳng qua là đạo thể cựu trọng thôi. Cũng là không có cái gì lo lắng. Thế là, Lôi Đạo vừa xài bước ra, trực tiếp liền đi tới giữa hư không, mảy may đều không có che lấp khí tức ý tứ, khí thế khổng lồ trùng trùng điệp điệp hướng phía 4 phương 8 hướng bao phủ mà đi, tựa như một khỏa mặt trời nhỏ giống như, chiếu sáng rạng rỡ, không có người sẽ bỏ qua giữa hư không lôi đạo thân ảnh. Người nào? Nơi này là ta Nguyệt Ảnh Thương Hội cấm địa, người nào dám tự tiện xông vào? Nguyệt Ảnh Thương Hội người tự nhiên đều dồn dập phản ứng lại, đồng thời sắc mặt đại biến. Trong hố lớn đồ vật, chính là Nguyệt Ảnh Thương Hội trọng yếu nhất, phi thường mấu chốt, không cho sơ thất. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, Nguyệt Ảnh Thương Hội người tự nhiên đều khẩn trương lên. Bá. Thậm chí cái kia mấy tên đạo thể cựu trọng trưởng lão cũng đều sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trong hư không đạo thân ảnh kia. Nguy hiểm, bọn hắn đều cảm thấy khí tức nguy hiểm. Lôi đạo nhìn thoáng qua bốn phía võ giả, đều là Nguyệt Ảnh Thương Hội võ giả. Thế là, lôi đạo đứng chắp tay, đứng trong hư không, trên cao nhìn xuống, quan sát tất cả mọi người, thanh âm bình tĩnh nói, các ngươi không phải vẫn luôn đang tìm kiếm bản tọa sao? Bản tọa Cự Liễu Đại Lục, Đao Thần Lôi Đạo. Chương 377, lại gặp cự thú. Soạt. Xôn xao, một mảnh xôn xao. Đao Thần Lôi Đạo, cái tên này có thể là đại danh đỉnh đỉnh, Nguyệt Ảnh Thương Hội đổ bộ Cự Liễu Đại Lục gần 2 năm thời gian, Đao Thần Lôi Đạo tên liền thường có đề cập, thậm chí còn diễn sinh ra được vô số truyền kỳ cố sự. Toàn bộ Cự Liễu Đại Lục người, hoặc là nói võ giả, đem Đao Thần Lôi Đạo đều tôn thờ, Lôi Đạo một người cơ hồ liền là truyền kỳ, sáng tạo ra vô số thần tích. Chẳng qua là, Nguyệt Ảnh Thương Hội người lại đối cái gọi là Đao Thần khịt mũi coi thường. Căn cứ bọn họ hiểu, cái gọi là Đao Thần Lôi Đạo chẳng qua là không quan trọng tam hoa tụ đỉnh, đạo thể nhất trọng võ giả. Dù cho tại Cự Liễu Đại Lục cái này man hoang vắng vẻ đại lục, thần niệm lực lượng thiên phú rất khó thức tỉnh, có thể thức tỉnh thần niệm lực lượng, đồng thời ngưng tụ ra thần niệm chi hoa võ giả, đều tương đương khó được. Nhưng như thế nào đi nữa, cũng không cách nào cải biến Đao Thần Lôi Đạo chẳng qua là không quan trọng một cái tam hoa tụ đỉnh võ giả sự thật. Nhưng bây giờ, Đao Thần Lôi Đạo thế mà xuất hiện. Biến mất mấy năm Đao Thần Lôi Đạo xuất hiện ở Nguyệt Ảnh Thương Hội tầm mắt mọi người bên trong, đồng thời cố khí tức kia không chút nào kém hơn mấy vị kia đạo thể cửu trọng trưởng lão. Đao Thần Lôi Đạo lại có thể là đạo thể cửu trọng cường giả. Không phải nói Đao Thần Lôi Đạo đã đi xông sáo Tử Vong Chi Hải sao? Một cái không quan trọng tam hoa tụ đỉnh lại có thể xông qua Tử Vong Chi Hải. Đã định trước táng thân tại động vật biển trong miệng. Cái này người quả nhiên là Đao Thần Lôi Đạo. Có phải hay không Đao Thần Lôi Đạo không trọng yếu, trọng yếu là hắn muốn làm gì? Đúng, cái này người bất kể có phải hay không là lôi đạo, nhưng nếu như muốn mưu đoạt trong hố lớn ngàn năm linh dược, thậm chí vạn năm linh dược, kia chính là ta Nguyệt Ảnh Thương Hội kẻ địch, nên chém. Lập tức, hết thảy ba vị đạo thể cửu trọng võ giả, bay tới, đem lôi đạo bao quanh vây vào giữa. Đây là lần này Nguyệt Ảnh Thương Hội mạnh nhất ba vị cường giả, ban đầu đổ bộ Cự Liêu Quốc Nguyệt Ảnh Thương Hội võ giả, hết thảy có 5 vị cửu trọng trưởng lão. Nhưng trong đó 2 người, tùy tiện tiến vào trong hố lớn, bị đầu kia khủng bố cự thú nuốt. Hiện tại Nguyệt Ảnh Thương Hội cũng chỉ còn lại có 3 tôn đạo thể cửu trọng trưởng lão. Các hạ đến tuột cùng là ai? Tự tiện xông vào ta Nguyệt Ảnh Thương Hội cấm địa, chính là tội chết. Nếu như nhanh chóng tối lui, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, chờ đến ta Nguyệt Ảnh Thương Hội Nguyệt Hoa bán thành đến, vậy các hạ có thể liền không có cơ hội. Ba vị này đạo thể cửu trọng trưởng lão một bộ dáng như lâm đại địch. Thật sự là lôi đạo trên người khí tức quá mức đáng sợ, bọn hắn mơ hồ có thể phân biệt ra được. Lôi đạo trên người khí tức đích thật là đạo thể cửu trọng khí tức. Nhưng lại chẳng biết tại sao, để bọn hắn có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Bởi vậy, lúc này mới hảo ngôn khuyên bảo, cùng lôi đạo nói ra nhiều như vậy nói nhảm, thậm chí còn không tiếc kéo Nguyệt Hoa bán thánh uy hiếp. Bán thánh tên tuổi, cái kia vẫn là tương đối vang dội. Dù cho mạnh hơn cửu trọng võ giả, đối mặt bán thánh vậy cũng không đáng chú ý. Chẳng qua là, mặt đối uy hiếp của bọn hắn, lôi đạo nhưng thật giống như thờ ơ, một điểm biểu tình biến hóa đều không có. Hắn nhìn thoáng qua hố to, phát hiện trong hố lớn linh dược cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại, nhất là cái kia gốc màu vàng cây, chính là vạn năm linh dược, thoạt nhìn tựa hồ đã thành thủ. Nhưng cũng còn tốt, không có bất kỳ biến hóa nào. Nói đến vẫn phải thật tốt cảm tạ đầu này cự thú. Nếu không phải đầu này cự thú thủ hộ, chỉ sợ Nguyệt Ảnh Thương Hội người, sớm đã đem trong hố lớn linh dược đều thu cạo sạch sẽ, chỗ nào còn có thể chờ tới bây giờ. Các hạ, ngươi, ba vị đạo thể cửu trọng lão tổ còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng lập tức, bọn hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì vẻ mặt đột nhiên đại biến, điên cuồng hướng về sau thối lui. Lôi đạo cũng không thèm để ý, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng đưa tay ra. Ông! Lập tức, trong hư không nổi lên một bàn tay cực kỳ lớn, vắt ngang trong hư không, đem phương viên số phạm vi trăm trượng đều bao phủ ở bên trong. Người nào nói qua cho các ngươi, Cự Liêu Đại Lục là nơi vô chủ. Cự Liêu Đại Lục, chính là bản tọa tổ địa, bất luận cái gì từ bên ngoài đến thế lực, chưa trải qua bản tọa cho phép. Tự tiện tiến vào Cự Liêu Đại Lục, làm giết không tha. Nhớ kỹ, bản tọa, Đao Thần Lôi Đạo. Vâng. Lập tức, theo lôi đạo tiếng nói vừa ra, một tấm bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đây chẳng qua là phổ phổ thông thông một trường, vẹn vẹn chẳng qua là một cái chiến pháp. Kinh Thiên Đại Thủ Ấn. Đây là dùng lôi đạo bình thường hình dáng, thậm chí liền hình thái chiến đấu đều không phải là, tùy ý thi triển ra một cái Kinh Thiên Đại Thủ Ấn. Nhưng chính là như thế một trường, lại làm cho Nguyệt Ảnh Thương Hội ba vị đạo thể cựu trọng lao tổ thấy lớn lao uy hiếp, từng cái sắc mặt kỳ biến, điên cuồng lui về phía sau. Chẳng qua là, có thể lui qua được Kinh Thiên Đại Thủ Ấn sao? Bành! Lôi đạo một trường ấn xuống, cho dù là phạm vi bao phủ lớn một chút, cho dù là lực lượng phân tán một điểm, thậm chí liền hình thái chiến đấu đều không có thi triển đi ra, xa hoàn toàn không phải lôi đạo thân thể cực hạn. Nhưng thì tính sao? Liên một trường này, cho dù là Nguyệt Ảnh Thương Hội ba tôn đạo thể cựu trọng trưởng lão cũng đỡ không nổi, bị lôi đạo trực tiếp một trường vỗ thành bột mịn. Thậm chí ngay tiếp theo còn có hơn 10 vị Nguyệt Ảnh Thương Hội võ giả, trong đó không thiếu đạo thể thất trọng võ giả, vẹn vẹn chẳng qua là sát bên, liền bị lôi đạo một trường vỗ thành cho tàn. Thấy cảnh này, Nguyệt Ảnh Thương Hội ba tầng trong ba tầng ngoài vòng đây, chỗ nào còn có thể tiếp tục duy trì. Trong nháy mắt liền tán loạn, vô số võ giả đều điên cuồng chạy trốn. Trốn, mau trốn, liền ba vị đạo thể cựu trọng trưởng lão đều đã chết. Một cái liền thần niệm lực lượng đều rất khó mở ra đại lục, làm sao lại sinh ra khủng bố như thế cường giả. Vừa rồi một trưởng kia, người nào có thể ngăn cản. Vậy thì thật là đạo thể cựu trọng một trưởng. Khó có thể tin, ba vị cựu trọng trưởng lão đều đã chết, chúng ta lại nhiều người, đối mặt loại kia cường giả cũng không thể tránh được. Đao thần lôi đạo, đây là đao thần lôi đạo tổ địa. Chỉ có bán thánh mới có thể chấn áp đao thần lôi đạo, chúng ta Nguyệt Ảnh Thương Hội Nguyệt Hoa bán thánh cũng nhanh chạy đến, không cần hiện tại đi liều mạng. Không sai, vẫn là chờ đợi Nguyệt Hoa bán thánh đi. Nguyệt Ảnh Thương Hội võ giả đều hết sức lý trí, dùng lôi đạo vừa mới cho thấy một quyền kia uy lực, rõ ràng, bọn hắn coi như lại nhiều người cũng không làm nên chuyện gì. Cái kia đã vượt ra khỏi bình thường đạo thể võ giả mức cực hạn. Dùng sức một mình. Tuy tiện đánh nổ ba tôn đạo thể cựu trọng cường giả, cái kia ha có thể theo lẽ thường ước đoán. Vì kế hoạch hôm nay, bọn hắn cũng chỉ có thể các loại. Chờ đợi Nguyệt Ảnh Thương Hội bán thánh đến, mới có thể cùng đao thần lôi đạo chống lại. Giờ phút này, lôi đạo nhìn xem Nguyệt Ảnh Thương Hội võ giả, trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung vô ảnh, liền giống như là thủy triều, đến nhanh lui cũng nhanh. Ít nhất, trong tầm mắt của hắn, lôi đạo không nhìn thấy bất luận cái gì một tên Nguyệt Ảnh Thương Hội võ giả, này như vậy đủ rồi. Lôi đạo dĩ nhiên không nghĩ tùy tiện buông tha Nguyệt Ảnh Thương Hội người, bọn hắn tại Cự Liêu Đại Lục làm qua cái gì, lôi đạo rất rõ ràng, nếu có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ đem Nguyệt Ảnh Thương Hội người hết thảy đều khu trục hoặc là chém giết. Bất quá, lại không phải hiện tại. Hiện tại trọng yếu nhất cũng không là Nguyệt Ảnh Thương Hội người, mà là trong hồ lớn đầu kia cự thú, cùng với cái kia gốc màu vàng cây, vạn năm linh dược. Vụ. Lôi đạo không chút do dự, trực tiếp một bước liền bước vào trong hồ lớn. Trong hồ lớn. Bốn phía đều là một mảnh đen kịt, bất quá, lấy trước mắt lôi đạo thần niệm lực lượng, mặc kệ đến cỡ nào đen kịt, trong mắt hắn đều tựa như mặt trời ban trưa, không có bất kỳ vật gì có thể ở trước mặt của hắn ẩn giấu. Lôi đạo con mắt thứ nhất nhìn thấy được gốc cây kia, cái kia viên màu vàng cây. Thậm chí, trên cây vẫn như cũ treo mười mấy viên màu vàng trái cây, này chút màu vàng trái cây đều tản ra vô cùng mê người, lại cực kỳ mênh mông sinh mệnh lực. Vừa xa lôi đạo thấy qua bất luận cái gì ngàn năm linh dược. Rõ ràng, đó nhất định là vạn năm linh dược. Lúc trước là thần la mang theo lôi đạo tìm tới cái hố to này, tìm được này khỏa màu vàng cây. Chẳng qua là, thần la cũng cố gắng dẫn tới đầu kia kinh khủng cự thú, đem lôi đạo một ngụm nuốt mất. Cuối cùng thần la chết rồi, lôi đạo lại chạy thoát. Nhưng khi đó từng màn, lại phảng phất lờ mờ ở trước mắt một dạng. Cự thú. Đầu kia kinh khủng cự thú vẫn tại trước mặt, mà lại không có xa vào đến ngủ say bên trong. Rõ ràng, lần trước Nguyệt Ảnh Thương Hội những cái kia người đã triệt để đưa nó cho đánh thức. Bất quá, lôi đạo sớm đã xưa đâu bằng nay, mặc dù trực diện đầu này cự thú, hắn cũng không sợ hãi. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối, đều tại cây kia màu vàng trên cây. Lôi đạo trong lòng cực kỳ khiếp sợ, trước kia kiến thức của hắn còn kém xa tít tắp hiện tại, bởi vậy, hắn vẹn vẹn chỉ là có thể đoán được, cây kia màu vàng cây, có lẽ là vạn năm linh dược. Nhưng bây giờ đâu? Lôi đạo cơ hồ dám khẳng định, cái kia mười mấy viên màu vàng kim trái cây khẳng định liền là vạn năm linh dược. Mà lại mỗi một viên màu vàng trái cây đều là vạn năm linh dược. Thần kỳ hơn chính là có thể kết xuất mười mấy viên vạn năm linh dược trái cây, vậy cái này khỏa màu vàng cây lại là bực nào thần kỳ. Trong lúc nhất thời, cho dù là liền lôi đạo hô hấp đều dồn dập. Đừng nói hắn chẳng qua là bán thánh, coi như là chân chính thánh tôn, thánh thể cường giả, giờ phút này chỉ sợ cũng vô phương bình tĩnh. Có thể mọc ra vạn năm linh dược linh thực, đó là hạng gì hiếm thấy. Coi như là những cái kia truyền thừa xa xưa thánh địa, chỉ sợ cũng không có như thế hiếm thấy linh thực. Dù sao, nếu như nắm giữ này khỏa màu vàng linh thực, vậy liền mang ý nghĩa có khả năng liên tục không ngừng đạt được vạn năm linh dược. Này có thể cho bất luận cái gì thánh địa đều điên cuồng. Giống. Bất quá, sau một khắc, Lôi Đạo lại nghe thấy một hồi thanh âm quen thuộc. Cự thú. Là cự thú thức tỉnh. Lôi Đạo chỉ thấy trong bóng tối, một đôi con mắt thật to, như trong đêm tối hai đoàn ánh lửa, nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo. Thậm chí, một cỗ đáng sợ khí thế cũng khóa chặt lại hắn. Cùng lúc đó, một khỏa không gì sánh kịp, phảng phất là tòa thứ nhất mỏm núi đầu, chậm rãi chuyển động. Cho dù là Lôi Đạo, lần nữa thấy đầu này cự thú lúc, trong lòng cũng không nhịn được thấy không hiểu rung động. 3 năm trước đây, liền là tại đây bên trong, hắn thấy được đầu này cự thú. Hoặc là nói, vẹn vẹn chẳng qua là thấy được đầu này cự thú một cái đầu lâu thôi, hắn liền dòm ngó cự thú chân diện mục thực lực đều không có. Mà bây giờ, hắn có khả năng đường đường chính chính, quang minh chính đại đứng tại đây đầu cự thú trước mặt, thậm chí, quan sát đầu này cự thú. Cự thú cũng là có trí tuệ, trước mắt đứng tại trong hư không cái này tiểu bất điểm, để nó cảm nhận được cực độ lo lắng, tựa hồ cùng lúc trước quay rối nó những cái kia tiểu bất điểm đều hoàn toàn không giống. Chẳng qua là, dám can đảm nhìn trộm nó thần thụ, thậm chí quấy rầy nó ngủ say, vậy liền thế tất yếu nuốt mất, hết thể đều nuốt mất. Giống. Sau một khắc, cự thú hung tính quá độ, trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Lôi Đạo cắn một cái xuống. Chương 378, cự thú phục tùng. Nhìn cái kia mở ra huyết buồn đại khẩu, Lôi Đạo thế mà cười, thậm chí hắn còn có chút hoài niệm. Liên là này tờ huyết buồn đại khẩu, lúc trước kém một chút liền nuốt hắn. Bất quá, hiện tại Lôi Đạo đã sớm xưa đâu bằng nay. Ông. Sau một khắc, Lôi Đạo thân thể kịch liệt bành trướng, hắn đã triệt để chuyển hóa thành gần cao 4 mét khủng bố quái vật, toàn thân trên dưới đều bao vây lấy một tầng thật dày lớp biểu bì, thoạt nhìn liền như là khôi giáp. Cùng lúc đó, Lôi Đạo trên thân còn có từng sợi bén nhọn cốt thứ, còn có béo thịt, đem Lôi Đạo khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tấc máu thịt đều bao bọc ở trong đó. Nhường Lôi Đạo mỗi một tấc máu thịt đều trở thành chí mạng vũ khí. Thời khắc này Lôi Đạo đã triệt để chuyển biến, theo bình thường hình dáng chuyển biến làm hình thái chiến đấu. Toàn thân của hắn trên dưới, mỗi một tấc máu thịt tựa hồ cũng là vì chiến đấu mà sinh, tản ra một cỗ hung hãn khí tức. Oanh thiên! Lôi Đạo ánh mắt băng lãnh, lập tức một quyền hướng phía cự thú đầu đánh xuống. Mặc dù Lôi Đạo đã bành trướng vài vòng, toàn bộ thân hình đều có gần cao 4 mét, nhưng đối mặt đầu quái thú này, vẹn vẹn chẳng qua là một cái đầu lâu, tựa hồ liền là một tòa núi nhỏ bao. Lôi Đạo thân thể tại cự thú đầu trước mặt, thoạt nhìn liền như là một con kiến nhỏ một dạng. Bành! Nhưng chính là cái này con kiến nhỏ nằm đấm, hung hăng khắc ở cự thú đầu bên trên, lập tức, cự thú rên rỉ một tiếng, điên cuồng gào thét. Hắn khổng lồ đầu nhanh chóng rơi xuống, chỉnh cái hố to đều tại rung động dữ dội lấy. Cuối cùng, cự thú thân thể hiện lộ ra. Đó là một đầu dài ước chừng mấy trăm trượng, bề rộng chừng mấy chục trượng khủng bố cự thú, cơ hồ chiếm cứ hố to 1/10 không gian. Hắn thân thể đã không biết có bao lâu thời gian cũng không có động qua, tràn đầy bùn đất, đá vụn, không biết bị chôn bao lâu thời gian. Giờ phút này, đầu này cự thú triệt để phát cuồng, rõ ràng bị Lôi Đạo một quyền kia cho chọc giận, triệt để thức tỉnh. Cái kia cố uy thế kinh khủng, cho dù là liền Lôi Đạo đều có chút động dung. Ha ha ha, tới tốt lắm. Lôi Đạo ngửa mặt lên trời phá lên cười, đầu này cự thú thân thể quá quá mạnh, khiến cho hắn đều cảm thấy to lớn uy hiếp. Lôi Đạo còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thân thể cường đại như vậy đối thủ. Cho dù là những cái kia đỉnh tiêm bán thánh, có lẽ thánh năng rất mạnh rất mạnh. Một khi vận dụng thánh năng, đầu này cự thú có thể không thể chống chọi cũng còn rất khó nói. Bất quá, đơn độc luận thân thể lực lượng, đầu này cự thú có thể xưng Lôi Đạo thấy qua người mạnh nhất. Có thể lớn thành khủng bố như vậy thân thể, cũng không biết đầu này cự thú đến tột cùng nuốt đã ăn bao nhiêu viên màu vàng trái cây. Này chút màu vàng trái cây một khi thành thục, đây chính là hàng thật giá thật vạn năm linh dược. Giống. Cự thú gầm lên giận dữ, liền như là cuồng phong gào thét, nhấc lên một cơn báo táp, hướng phía Lôi Đạo cuốn tới. Chẳng qua là, Lôi Đạo vững vàng đứng trong hư không, bất động như núi, mặc cho cự thú tiếng giống kéo tới, căn bản là không làm gì được Lôi Đạo. Bất quá, cự thú còn có cự trưởng, như là tòa thứ nhất mỏm núi một dạng, trùng trùng điệp điệp nghiền ép tới. Cho dù là Lôi Đạo, hình thái chiến đấu dưới Lôi Đạo, đều cảm nhận được áp lực. Dẫn nổ. Sau một khắc, Lôi Đạo không chút do dự, lập tức dẫn nổ Mệnh Châu. Ầm ầm. Lập tức, Mệnh Châu dẫn nổ, Lôi Đạo lực lượng trong chớp mắt tăng lên gấp 10 lần. Hiện tại Lôi Đạo trong cơ thể Mệnh Châu, tích lũy lực lượng quá quá mạnh, chỉ cần không mở ra thần nhãn tình huống dưới, vẫn có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Mà lại, đây cũng là Lôi Đạo mạnh nhất thân thể hình dáng, thuộc về hình thái cuối cùng. Hình thái cuối cùng dưới lôi đạo, từ trong ra ngoài, hết thể đều cường hóa một lần, các hạng tố chất thân thể đều chí ít có gấp 10 lần tăng phúc. Đây là cỡ nào dựa vào là tăng phúc, phải biết, bản tới hình thái chiến đấu dưới lôi đạo, đã có 102 đạo thể cựu trọng. Còn chưa từng có đạo thể cựu trọng võ giả, có thể có được giống lôi đạo như thế mạnh thân thể lực lượng. Cũng chỉ có động vật biển, có lẽ mới có thể cùng lôi đạo so đấu lực lượng. Chớ nói chi là, ở loại tình huống này tiền đề phía dưới, lần nữa tăng lên gấp 10 lần. Đây đã là lôi đạo thân thể bên trên lực lượng mức cực hạn, ít nhất cho đến trước mắt, tại đạo thể giai đoạn, lôi đạo thân thể lực lượng là vô phương tăng lên nữa. Vâng! Cuối cùng, cự thú cự trưởng hung hăng đạp xuống, như là tòa thứ nhất mỏm núi, thẳng tắp hạ xuống, đem bất luận cái gì ngăn cản đồ vật đều dẫm nát bấy. Nhưng lôi đạo lại mạnh mẽ một quyền đỉnh đi lên. Quyền cước chạm vào nhau, thoạt nhìn cực không đối xứng, tại cái kia tờ cự trưởng dưới, lôi đạo thân thể liền như là kiến hôi, không có ý nghĩa. Nhưng chính là này không có ý nghĩa con kiến, lại mạnh mẽ đứng vững cự thú dẫm đạp. Cùng lúc đó, lôi đạo càng là ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Hai tay của hắn đột nhiên vừa nắm. Ông! Phảng phất tạo thành hai bàn tay lớn, hư ảo cự đại bàn tay, lập tức cầm cự thú cự trưởng, hung hăng niết lên. Ầm ầm. Cự thú rên rỉ một tiếng, nó cái kia thân thể cao lớn, giờ khác này ở lôi đạo hư ảo trong lòng bàn tay, liền như là một đầu vụng về thú nhỏ mở dạng, bị hung hăng hất tung ở mặt đất, nện xuống đất. Nhưng này còn chưa kết thúc. Lên! Lôi đạo hai bàn tay to lại là một túm, đây là hắn thi triển kình thiên đại thủ ấn, huyễn hóa ra cự đại bàn tay, lại phối hợp thêm lôi đạo không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, lại có như thế kỳ hiệu. Lôi đạo bắt lấy cự thú thân thể, lập tức ném đi, tầng tầng đập vào hố to bên ngoài mặt đất lên. Mặt đất cũng như địa long phiên thân một dạng, rung động dữ dội lấy. Nhưng lúc này mới vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Lôi đạo sợ tại trong hố lớn, đem những cái kia chân quý linh dược làm hỏng, bởi vậy đem cự thú trực tiếp cầm ra hố to, mạnh mẽ theo trên mặt đất ma sát. Cự thú kịch liệt dãy rủa lấy, nó toàn thân da dày thịt béo, mặc cho lôi đạo hoành kích, tựa hồ cũng vô phương cho nó chí mạng bị thương. Phải biết, thời khắc này lôi đạo nhất kích, thậm chí có thể chống đỡ bán thánh thánh năng. Đủ thấy đầu này cự thú khủng bố. Nhưng cự thú cũng đừng hòng thoát khỏi ra lôi đạo trói buộc, lôi đạo lần lượt điên cuồng lực buộc phát lượng, từ trên xuống dưới, từ đầu sọ lại đến phần bụng, mỗi một cái vị trí đều điên cuồng đả kích lấy. Cự thú kịch liệt dãy rủa, gào thét, nhưng không làm nên chuyện gì, hoàn toàn liền là bị lôi đạo hoàn ngược. Chẳng qua là, lôi đạo nhưng như cũng không làm gì được đầu này cự thú. Bành bành bành bành bành. Lôi đạo nắm đấm như là như mưa rơi hạ xuống, cự thú chẳng qua là tại rên rỉ, nhưng không có mặt khác bất luận cái gì thương thế, mong muốn hoàn toàn dựa vào lực lượng của thân thể liền đem đầu này cự thú chém giết, không khác người si nói ngọng. Rõ ràng, đầu này cự thú mặc dù còn xa xa không có có thành tựu thánh thú thân thể, nhưng đã mơ hồ có cái này khuynh hướng. Chỉ cần lại thôn phệ đầy đủ vạn năm linh dược, nói không chừng cơ duyên vừa đến, liền có thể triệt để thuế biến, trở thành thánh thú. Khó trách nhiều năm như vậy, đầu này cự thú cơ hồ một tấc cũng không rời thủ hộ tại màu vàng thần thụ phía dưới, chỉ sợ là vì màu vàng thần thụ bên trên kết xuất vạn năm linh dược trái cây. Chỉ muốn thành thục, liền một ngụm nuốt vào, sau đó từ từ tiêu hóa, nhường thân thể dần dần hướng phía thánh thú thân thể thuế biến lấy. Lôi đạo cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thánh thú. Nhưng hắn cũng từng nghe nói, thánh thú cái kia là có thể cùng thánh tôn địch nổi khủng bố cự thú. Cho dù là thánh tôn thánh năng, đều không làm gì được thánh thú thân thể. Lôi đạo ánh mắt băng lãnh, hắn không muốn cùng đầu này cự thú hao tổn. Đầu này cự thú đến bây giờ còn không có thần phục, hiển nhiên là có nhất định linh trí. Biết lấy trước mắt lôi đạo thủ đoạn, căn bản là không làm gì được nó, ngược lại nó cũng là lúc nào cũng có thể lật bàn, đem lôi đạo một ngụm nuốt vào. Lôi đạo còn là lần đầu tiên đụng phải thân thể như thế khó dây dưa, bền bỉ như vậy đối thủ. Mặc dù, đối phương là một đầu cự thú, nhưng cảm giác so bán thánh còn muốn khó gặm. Đã như vậy, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Lôi đạo cũng mặc kệ cự thú là có thể nghe hiểu hay không, trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, đã hạ quyết tâm. Không giải quyết đầu này cự thú, lôi đạo cũng căn bản là không có cách an tâm ngắt lấy trong hố lớn linh dược, chớ nói chi là đạt được vạn năm linh dược. Dù sao, vạn năm linh dược liền là cái kia mười mấy viên màu vàng trái cây. Những cái kia màu vàng trái cây cũng không phải hoàn toàn chín muồi, nhất định phải từng cái cẩn thận nhận biết, bằng không mà nói, lung tung ngắt lấy, chẳng phải là phí phạm. Bởi vậy, lôi đạo nhất định phải giải quyết đầu này cự thú. Yên diệt chi thủ. Ông. Theo lôi đạo tâm niệm vừa động, hắn bắt đầu thi triển ra yên diệt chi thủ. Lập tức, lôi đạo sau lưng xuất hiện một đầu to lớn hư ảo bàn tay, hoặc là nói, hơi mở bàn tay, như ẩn như hiện, chỉ có thể nhìn thấy một điểm đường nét. Liên là cái này tối tăm mờ mịt, như ẩn như hiện hơi mở bàn tay, lại lập tức nhường đang ở rên rỉ cự thú đều yên tĩnh trở lại, thậm chí đều không có tiếp tục dãy rủa. Nguy hiểm. Cự thú cảm thấy nguy hiểm, mà lại là kịch liệt nguy hiểm. Lôi đạo ánh mắt băng lãnh, lập tức yên diệt chi thủ đột nhiên vỗ xuống. Vâng. Yên diệt chi thủ cơ hồ trong chớp mắt đã đến cự thú trước mặt, tại cự thú cái kia khoa trương khổng lồ hình thể trước mặt, không quan trọng yên diệt chi thủ căn bản cũng không tính là gì. Nhưng không biết vì sao, cự thú thấy cái này tối tăm mờ mịt, hơi mở bàn tay, liền có loại phát ra từ nội tâm hoảng hốt, phảng phất, nó thật sẽ chết. Xuy. Cuối cùng, yên diệt chi thủ khắc ở cự thú cái kia thân thể cao lớn phía trên. Thoạt nhìn tối tăm mờ mịt, chỉ lộ ra một điểm đường nét hơi mở bàn tay, thế mà không trở ngại chút nào. Cứ như vậy dễ dàng liền thấu thể mà vào, hung hăng khắc ở cự thú trong thân thể. Mà cự thú cũng phát ra một hồi kinh thiên động địa khủng bố tiếng rên rỉ. Yên diệt. Hết thể yên diệt. Phàm là yên diệt chi thủ những nơi đi qua, bất luận là cự thú thân thể, còn là cái gì, hết thể đều yên diệt. Cái này là yên diệt chi thủ. Hủy diệt hết thảy, phá hư hết thảy, phá hủy hết thảy. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể ngăn cản, cho dù là đã có một chút thánh thú thân thể dấu hiệu cự thú, cũng ngăn cản không nổi yên diệt chi thủ. Giống. Cự thú lại lần nữa dãy rủa lấy giống giận, bất quá lần này, cự thú ánh mắt bên trong lại không còn kiệt ngạo bất tuần, ngược lại là lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Thậm chí thân thể cao lớn đều cuộn thành một đoàn, tại run lẩy bẩy. Cho dù là to lớn đầu, cũng không khỏi thấp vịn tại đất, biểu thị lấy cự thú thần phục. Thần phục. Đầu này cự thú cuối cùng thần phục. Tại yên diệt chi thủ uy hiếp phía dưới, cự thú cảm nhận được tử vong uy hiếp, bởi vậy, không thể không thần phục. Nó như không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể thần phục. Vừa rồi yên diệt chi thủ, cứ việc chẳng qua là yên diệt nó một phần thân thể, hoặc là nói, vẹn vẹn chẳng qua là một sợi lông trong chín con trâu. Nhưng nó thật cảm thấy tử vong uy hiếp. Như tiếp tục ngoan cố chống lại xuống, chỉ có một con đường chết. Cự thú, cũng sợ chết. Hoặc là nói, sinh ra linh trí sinh mệnh, liền không có không sợ hãi cái chết. Cự thú cũng là như thế, tại biết lôi đạo có được triệt để giết chết năng lực của nó về sau. Cự thú liền không lại ngoan cố chống lại, lập tức biểu thị ra thần phục. Vụ. Lôi đạo cũng thu hồi yên diệt chi thủ. Hắn đứng trong hư không, đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống cự thú, thanh âm uy nghiêm nói, niệm tình ngươi thủ hộ thần thụ có công, liền tha cho ngươi một mạng. Thủ tại bên ngoài, không thể nhường bất luận cái gì người tiến vào. Lôi đạo cũng lười xử lý đầu này cự thú, chỉ cần cự thú biểu thị ra thần phục là đủ. Nhưng cự thú thủ tại hố to bên ngoài, vậy cũng xem như vật tận kỳ dụng. Lôi đạo thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền tiến vào trong hồ lớn, hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn khoảng cách gần nghiệm chứng cây kia màu vàng thần thụ, cùng với cái kia mười mấy viên màu vàng kim trái cây. Đến cùng có phải hay không như hắn suy đoán như thế, là vạn năm linh dược. Chương 379, thành thánh bước đầu tiên, hiển thánh. Màu vàng cây, màu vàng kim trái cây. Giờ phút này, lôi đạo ngay tại này khỏa màu vàng cây trước mặt, chăm chú nhìn chằm chằm trên cây kết trái. Này chút màu vàng trái cây. Hết thể có 13 viên. Hoàn toàn hiện lên hào quang màu vàng nóng trái cây, chăm chú chỉ có 3 khỏa, nói cách khác, 3 khỏa màu vàng trái cây không sai biệt lắm thành thủ, còn lại còn có 10 khỏa màu vàng trái cây còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể triệt để thành thủ. Lôi đạo không do dự, thân niệm lực lượng đột nhiên hướng phía 3 khỏa hoàn toàn chín mùi màu vàng trái cây một túm. Bá. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, 3 khỏa hoàn toàn chín mùi màu vàng trái cây rơi vào đến lôi đạo trong tay. Mặc dù đã rời đi màu vàng cây, nhưng này 3 khỏa trái cây nhưng như cũ ẩn chứa sôi trào mãnh liệt, thậm chí có thể xưng mênh mông sinh mệnh lực. Này đích đích xác xác liền là vạn năm linh dược, hàng thật giá thật vạn năm linh dược. Vạn năm linh dược a, cuối cùng cũng đến tay. Lôi đạo cảm xúc sục sôi, không nghĩ tới vạn năm linh dược liền dễ dàng như vậy tới tay, hơn nữa còn là 3 phần vạn năm linh dược. 3 khỏa trái cây, vậy liền cơ hồ đại biểu cho 3 cây vạn năm linh dược. Trên một thân cây, có thể kết xuất mười mấy viên vạn năm linh dược. Không hề nghi ngờ, cây này mới thật sự là chân quý, chính là chân chính thần thụ. Dù như thế nào, lôi đạo đều muốn đem này khỏa thần thụ bảo hộ thỏa đáng, có thể mọc ra vạn năm linh dược linh thực, hiện tại đã không phải là hiếm thấy, mà là cơ hồ mất tích. Chỉ có những cái kia vô cùng cổ lão trong thánh địa, có lẽ mới có dạng này linh thực, nhưng đều là bảo vật vô giá, cho dù là liền thánh thể cường giả khả năng đều chưa thấy qua này loại chân quý linh thực. Không nghĩ tới, tại Cự Liêu đại lục bên trong, lại có dạng này linh thực. Thu được 3 khỏa màu vàng trái cây, tương đương với 3 cây vạn năm linh dược về sau, lôi đạo tâm tư liền hoạt lạc. Từ lần trước nguyên sơ thánh địa thánh tôn tự mình ra tay, nhường lôi đạo cảm nhận được cùng thánh tôn ở giữa chênh lệch thật lớn về sau, lôi đạo trong lòng liền dục dịch. Hắn mong muốn hiển thánh, mong muốn thử nghiệm thành tựu thánh thể. Lôi đạo hiển thánh chi lộ, trên thực tế đã đi khoảng cách rất xa, tỉ như, hắn yên diệt chi thủ, cần muốn đạt tới cực hạn 100m, như vậy lôi đạo đã đi 90m. Hắn niềm tin vô địch cũng tích lũy không sai biệt lắm. Nếu như lần trước nguyên sơ thánh địa chuyến đi có thể thuận lợi, lôi đạo có thể đi vào nguyên sơ thánh địa thánh ngân chi địa, lần nữa nhường yên diệt chi thủ trưởng thành một chút, như vậy hiện tại lôi đạo hiển thánh nắm bắt càng lớn hơn. Chẳng qua là, hiện tại lôi đạo tại Cự Liêu đại lục, nhưng không có nhiều như vậy thánh ngân cho lôi đạo lĩnh hội. Chớ nói chi là đi vô địch đường, căn bản cũng không có đỉnh tiêm bán thánh đến cho lôi đạo tiếp tục tích lũy niềm tin vô địch. Như vậy lôi đạo cũng chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là cưỡng ép hiển thánh. Hiển thánh là có nhất định tính nguy hiểm, thậm chí có nhất định thất bại khả năng. Tỷ như, nếu thánh năng quá mạnh, hiển thánh về sau, võ giả tín niệm vô phương trèo chống mạnh mẽ thánh năng hiển hóa, vậy liền sẽ đè sập võ giả tín niệm, từ đó thánh năng sụp đổ, võ giả đều sẽ bị thánh năng hóa thành cho tàn. Hay hoặc là, tại hiển thánh sau khi thành công, cần ngưng tụ thánh thể, nhưng thánh năng quá mạnh, cần vạn năm linh dược lực quá nhiều, mà vô phương cung cấp đủ nhiều vạn năm linh dược, cái kia liền có khả năng dẫn đến ngưng tụ thánh thể quá trình bên trong đoạn. Nói chung, vừa mới hiển thánh bình thường thánh thể cường giả, mong muốn ngưng tụ thánh thể, một gốc vạn năm linh dược đã đủ rồi. Huống chi, lôi đạo còn chuẩn bị trọn vẹn 3 khỏa màu vàng trái cây, tương đương với 3 cây vạn năm linh dược. Bởi vậy, đối lôi đạo gặp nguy hiểm cũng không là ngưng tụ thánh thể quá trình này, mà là hiển hóa thánh năng lúc, hắn niềm tin vô địch có thể hay không chống đỡ lấy lôi đạo yên diệt chi thủ hiển hóa. Lôi đạo đối với mình rất có lòng tin. Không sai biệt lắm, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhất cổ tác khí hiển thánh thành công, từ đó ngưng tụ thánh thể, thành tựu thánh tôn. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trong lòng đã hạ quyết tâm. Thành thánh, hôm nay liền muốn thành thánh. Cái hố to này, trên thực tế hết sức an toàn, bên ngoài có cự thú thủ hộ, không ai có thể quấy rầy lôi đạo. Cho dù là đạo thể cựu trọng võ giả đều không thể tiến vào hố to. Mà lại, nơi này còn có nhiều như vậy linh dược. Thật muốn phát sinh một điểm gì đó ngoài ý muốn, có nhiều như vậy linh dược làm hậu thuẫn. Lôi đạo cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh. Thế là, lôi đạo nhắm mắt lại, hắn bắt đầu từ từ bình phục nỗi lòng, dần dần điều chỉnh thân thể trạng thái, đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó, lôi đạo tâm niệm vừa động. Ở phía sau hắn, dần dần nổi lên một bàn tay cực kỳ lớn đường nét, tại trong lòng bàn tay đều là tối tăm mờ mịt, thoạt nhìn giống như là hơi mờ hình dáng. Những cái kia đều là yên diệt lực lượng. Yên diệt chi thủ hoàn toàn là do yên diệt lực lượng ngưng tụ mà thành. Hiện tại còn không có hoàn toàn hiển hóa, vẹn vẹn chẳng qua là hơi mở hình dáng. Lôi đạo hiện tại muốn làm rất đơn giản, cái kia chính là hiển thánh, triệt để đem yên diệt chi thủ hiện ra. Bình thường ban thánh, thức tỉnh thánh năng không sai biệt lắm chỉ khai phá đến 3-4 thành dáng vẻ, coi như mong muốn hiển hóa cũng làm không được. Chỉ có khai phá đến 7-8 phần trở lên, mới có thể hiển hóa, hơn nữa còn đến dựa vào vận khí. Nhưng lôi đạo khác biệt, hắn yên diệt chi thủ cơ hồ đã khai phá hơn 9 thành. Nguyên bản hắn còn muốn lấy lợi dụng nguyên sơ thánh địa thánh ngân chi địa, đem yên diệt chi thủ khai phá đến 99% mức độ. Đến lúc đó, cơ hồ có khả năng 100% hiện ra. Chẳng qua là bị nguyên sơ thánh địa thánh tôn ngăn lại, không có cơ hội. Mặc dù không có 100% tự tin đem thánh năng hiện ra, bất quá, có 9 thành đại khái cũng đủ. Lôi đạo yên diệt chi thủ càng ngày càng ngưng tụ, mà lôi đạo tâm thần lại toàn bộ đều đắm chìm trong yên diệt chi thủ ở trong. Lúc này, nhất định phải hết sức chăm chú. Đem toàn bộ tinh thần đều đặt ở yên diệt chi thủ lên. Dần dần, lôi đạo phảng phất thấy thân thể bản nguyên bên trong, đại biểu cho yên diệt chi thủ cái kia một chùm sáng, cái kia một đoàn phiêu phiêu thấm thoát, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt ánh sáng. Không có hiển hóa thánh năng, vĩnh viễn cũng không tính chân chính thánh năng, chỉ có thể coi là bên trên là thân thể bản nguyên thôi. Lôi đạo tập trung toàn bộ tinh thần, liền phảng phất một bàn tay vô hình, đột nhiên bắt lấy đoàn kia hào quang. Hiển thánh. Lôi đạo một tiếng gầm nhẹ, lập tức Yên diệt chi thủ hơi chấn động một chút, lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô cùng vô tận yên diệt lực lượng, tràn ngập tại lôi đạo bên cạnh. Thậm chí liền hố to vùng trời, đều loáng thoáng xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn hư ảnh, tản ra hủy diệt hết thảy, yên diệt hết thảy khí tức khủng bố. Cái này là yên diệt chi thủ. Lôi đạo yên diệt chi thủ, hoàn toàn chính xác đã phát triển đến cực cao mức độ, nếu như nói thánh năng hiển hóa là 100m, như vậy lôi đạo yên diệt chi thủ liền đã phát triển đến 90m. Bởi vậy hiển hóa yên diệt chi thủ căn bản cũng không có cái gì độ khó. Vâng. Rất nhanh, yên diệt chi thủ triệt để hiển hóa. Đó là chân chính thánh năng. To lớn yên diệt chi thủ, trùng trùng điệp điệp trôi nổi tại lôi đạo đỉnh đầu, cái kia đã không còn là một cái đường nét, liền là một tay nắm, một bàn tay cực kỳ lớn. Phảng phất che đậy nửa bầu trời, hoàn toàn ngưng tụ như cùng một con chân chính bàn tay một dạng, uy thế kinh người. Thậm chí liền hư không đều mơ hồ bóp méo dâng lên. Thánh năng. Cái này là thánh năng, mà lại là hiển hóa thánh năng. Cái này là người trước hiển thánh. Giờ khắc này, Lôi đạo phảng phất cảm giác được chính mình sinh mệnh đạt được một loại nào đó thăng hoa. Lôi đạo chưa bao giờ nghĩ tới, hiển thánh thế mà chỉ đơn giản như vậy, tựa hồ một cách tự nhiên liền hiển thánh. Thành thánh chi lộ bước đầu tiên, hiển thánh liền đã bị Lôi đạo hoàn thành, cơ hồ là dễ dàng, liền phảng phất nước chảy thành sông, thuận lý thành trương một dạng, không có gặp đến bất cứ phiền phức gì. Cái này là tích lũy đầy đủ. Nếu như tích lũy không đầy đủ, đó là dù như thế nào đều không thể hiển thánh, liền bước đầu tiên đều không thể làm đến, chớ nói chi là bước thứ hai, bước thứ ba. Bất quá, người trước hiển thánh vẹn vẹn chẳng qua là thành thánh bước đầu tiên thôi. Bước thứ hai, vậy thì phải nhìn một chút võ giả tín nhiệm, có thể hay không thừa nhận được hiển hiện ra thánh năng. Chỉ có tín nhiệm đủ mạnh, mới có thể chịu đựng lấy hiển hiện ra thánh năng, sau đó nhường thân thể theo đạo thể giai đoạn, dùng hiển hóa thánh năng lực lượng cường đại, tái tạo đạo thể, từ từ lột sắc thành làm phù hợp nhất thánh năng thánh thể. Mà Lôi đạo đi là vô địch đường, hắn niềm tin vô địch cũng phi thường mạnh mẽ. Đến nay chưa bại một lần, nhường Lôi đạo niềm tin vô địch đã cường đại đến cực điểm. Đương nhiên, thánh tôn ra tay, Lôi đạo không cho rằng đó là bại. Tín niệm phát ra từ tại ở sâu trong nội tâm. Nếu là ngươi có thể thôi miên chính mình, cảm giác mình làm thật vô địch, tín niệm mạnh đến khó có thể tưởng tượng cũng là có khả năng. Nhưng này loại thôi miên, có bao nhiêu người có thể đủ làm đến? Cũng không là ở nơi đó thể thể, hoặc là âm thầm động viên, liền có thể tín niệm mạnh mẽ. Căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Rất nhiều võ giả đã từng đều cảm giác đến võ đạo của mình tín niệm đầy đủ, đã rất mạnh mẽ, có thể thừa nhận được thánh năng hiển hóa. Nhưng kết quả đây, làm hiển hóa thánh năng đè ép. Sau đó, tín niệm liền sụp đổ, thành thánh chi lộ tự nhiên cũng là đoạn tuyệt. Bởi vậy, võ đạo tín niệm rất trọng yếu, bằng không mà nói, không thể thừa nhận thánh năng hiển hóa, như vậy làm hết thể đều phí công nhọc sức, không có bất cứ tác dụng gì. Thậm chí liền võ giả chính mình cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lôi đạo hiện tại liền chỗ tại như vậy một cái thời khắc mấu chốt, hắn yên diệt chi thủ đã triệt để hiển hóa, hiện tại, yên diệt chi thủ dần dần dung nhập vào trong thân thể. Quá trình này, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, bất kỳ lực lượng nào đều không thể ngăn cản. Lôi đạo đỉnh đầu tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa, thần niệm chi hoa, càng là triệt để nát bấy, triệt để hỗn hợp thành một đoàn tinh khí, dung nhập vào thân thể ở trong. Từ đó, Lôi đạo cũng sẽ không có tam hoa. Bởi vì, một bước này nếu là bước qua, hắn cũng không phải là đạo thể võ giả, mà là cao cao tại thượng, chí cường chí đại vô thượng thánh tôn. Đến rồi. Lôi đạo ánh mắt vô cùng kiên định, hắn cảm ứng được to lớn yên diệt chi thủ từ trên trời giáng xuống, từ từ rơi vào đến trong cơ thể. Ầm ầm. Sau một khắc, Lôi đạo toàn thân kịch chấn, yên diệt chi thủ một khi dung nhập trong thân thể, đây chính là đối thân thể to lớn phá hư, một loại triệt triệt để phá hư. Thân thể đều cần căn cứ thánh năng tới nhanh chóng lột xác thành làm thánh thể, như thế mới có thể gánh chịu được thánh năng. Bởi vậy, yên diệt chi thủ vừa rơi vào đến thân thể bên trong, lập tức, Lôi đạo thân thể liền hỏng mất. Bất quá, Lôi đạo đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Thân thể sụp đổ không có khả năng, ban đầu thánh năng hiển hóa, ngưng tụ thánh thể liền cần thân thể sụp đổ, tái tạo thân thể. Lúc này, chỉ cần võ đạo tín niệm có thể gánh chịu được thánh năng liền tốt. Lôi đạo cũng tràn đầy lòng tin, hắn một đường đi cho tới hôm nay tình trạng này, đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch. Nếu nói Lôi đạo đối cái gì tự tin nhất, cái kia không thể nghi ngờ là hắn niềm tin vô địch. Chẳng qua là, làm yên diệt chi thủ dung nhập thân thể về sau, Lôi đạo thân thể không chịu nổi mà sụp đổ, Lôi đạo võ đạo tín niệm nhanh chóng bọc lại yên diệt chi thủ. Cố gắng đem yên diệt chi thủ cho nắm dâng lên. Chẳng qua là, này một nắm lại có đại sự xảy ra. Giang giác. Lôi đạo niềm tin vô địch, thoạt nhìn sôi trào mãnh liệt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở niềm tin vô địch, thế mà vừa mới cùng yên diệt chi thủ tiếp xúc. Sau đó, niềm tin vô địch liền phảng phất có đồ vật gì pha toái. Nát, triệt để nát. Lôi đạo niềm tin vô địch liền như là pha lê mở dạng, thoạt nhìn lộng lẫy, nhưng trên thực tế không chịu nổi một kích, trong nháy mắt pha toái. Giờ khắc này, liền Lôi đạo đều kinh ngạc, sững sờ tại chỗ, mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Chương 380, tái tạo thân thể, thánh thể ngưng tụ. Nát, thế mà nát. Lôi đạo cơ hồ đều ngây ngẩn cả người. Hắn mạnh nhất niềm tin vô địch, làm sao lại nát? Như là pha lê một dạng, bị yên diệt chi thủ trong nháy mắt ép vỡ, cái này sao có thể? Lôi đạo tự nhận là hắn niềm tin vô địch không có bất kỳ cái gì nhược điểm, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, làm sao lại liền yên diệt chi thủ đều không chịu được nổi. cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, liền tựa như đậu hủ nát một dạng. Dạng này võ đạo tín niệm, quả nhiên là lôi đạo mạnh nhất võ đạo tín niệm. Mà lại, niềm tin vô địch có thể là lôi đạo liên tục chém giết vài vị bản thánh, thậm chí không thiếu đỉnh tiêm bản thánh, còn lấy sức một mình áp chế cả tòa Thái Dịch Thánh Địa. Này mới thật không dễ dàng tích lũy niềm tin vô địch, bây giờ thế mà liền dễ dàng như vậy phá toái. Võ đạo tín niệm một khi sụp đổ, không thể thừa nhận hiển hóa thánh năng, cái kia đối với võ giả tới nói, trên cơ bản thành thánh chi lộ liền đoạn tuyệt, cũng là mang ý nghĩa thất bại. Mà lại, lôi đạo vẫn là yên diệt chi thủ, ẩn chứa kinh khủng yên diệt lực lượng, có thể phá hủy hết thảy, hủy diệt hết thảy. Không có niềm tin vô địch nâng yên diệt chi thủ, hiện hiện ra yên diệt chi thủ tiến vào lôi đạo thân thể bên trong, trong nháy mắt liền có thể nhường lôi đạo thân thể hóa thành cho tàn. Một khi thân thể hóa thành cho tàn, đối lôi đạo tới nói, cái kia chính là tử vong. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí, đối với hiện tại lôi đạo tới nói, đã đến sinh tử tồn vong trình độ. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, thành thánh chi lộ đến một bước mấu chốt nhất, hắn lại thất bại, hơn nữa còn đến gặp phải nguy cơ sinh tử. Chẳng qua là, niềm tin vô địch sụp đổ, trông thì ngon mà không dùng được. Vô phương gánh chịu hiện hiện ra yên diệt chi thủ, lôi đạo lại có thể thế nào? Không, ta không thể chết. Ta thiên tân vạn khổ, thật vất vả có thể thành thánh, sao có thể chết ngay bây giờ chứ? Ta một đường đi tới, hoàn toàn chính xác chưa bại một lần, tung hoành tan tác, không đâu địch nổi. Lôi đạo cơ hồ đang thấp giọng giống giận. Chẳng qua là, thanh âm của hắn lại càng ngày càng nhỏ. Lôi đạo tỉ mỉ nghĩ lại, hắn một đường đi tới, làm thật tung hoành vô địch. Kỳ thật vô địch không phải vô địch, không có có quan hệ gì. Chỉ cần tín niệm đủ mạnh, coi như là lừa mình dối người cũng không tính là gì. Nhưng lôi đạo ở sâu trong nội tâm, thật cảm giác mình là vô địch sao? Vậy cũng chưa chắc. Muốn dùng võ đạo tín niệm đem hiển thánh mà ra thánh năng nâng, vậy thì nhất định phải là mạnh nhất võ đạo tín niệm. Lôi đạo niềm tin vô địch tuy không yếu, nhưng quả nhiên là lôi đạo mạnh nhất võ đạo tín niệm sao? Ta mạnh nhất võ đạo tín niệm đến tột cùng là cái gì? Trong lúc nhất thời, lôi đạo trong đầu đổi qua vô số cái suy nghĩ, thậm chí lôi đạo trong đầu lại nhớ lại lúc trước một vài bức hình ảnh. Lúc trước lôi đạo mới vừa tới đến cái thế giới này, thân mắc ho lao trọng tật, hắn muốn nhất là cái gì? Hắn ở sâu trong nội tâm nhất khao khát chính là cái gì? Sau này, lôi đạo luyện võ có thành tựu, dựa vào cố gắng của hắn cũng tốt, dựa vào dị năng cũng được. Bất kể như thế nào, đây đều là lôi đạo từng bước một đi lên. Thậm chí trở thành hiện tại vô địch bán thánh, có hy vọng thành tựu thánh thể. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm nhất khao khát đến tột cùng là cái gì? Hắn mạnh nhất tín niệm đến tột cùng là cái gì? Ta không muốn chết ta. Có lẽ qua thật lâu, có lẽ cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái chớp mắt, lôi đạo hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn từ đầu đến cuối, quán xuyên toàn bộ võ đạo chi lộ tín niệm, không phải liền là cầu sinh sao? Cái gì vô địch chi lộ, còn không phải đang rẽ rùa cầu sinh? Chỉ cầu có thể đủ nhiều sống một chút thời gian, lôi đạo hiện tại là đường đường bán thánh, thậm chí là vô địch bán thánh. Nhưng lại vẹn vẹn chỉ còn lại có hơn 100 năm tuổi thọ, dám tin. Lôi đạo như thế bức thiết mong muốn thành thánh, không phải liền là mong muốn tăng thọ ngàn năm, nhiều sống một đoạn thời gian. Một khi thành thánh, đó là có khả năng có thể tăng thọ ngàn năm. Đúng, ta phải sống sót. Mặc kệ là thành thánh vẫn là mặt khác, ta nhất định phải sống sót. Nếu phải sống sót, vậy sẽ phải nâng yên diệt chi thủ, không dùng được cái gì tín niệm, không dùng được biện pháp gì, nhất định phải nâng. Lôi đạo triệt để tỉnh ngộ. Tại niềm tin vô địch bị yên diệt chi thủ đè sập một khắc này, lôi đạo tỉnh ngộ. Hắn mạnh nhất võ đạo tín niệm, căn bản cũng không phải là niềm tin vô địch a, mà là cầu sinh tín niệm. Lôi đạo nghĩ phải sống sót tín niệm mới là hắn mạnh nhất tín niệm, cơ hồ đã được xưng tụng là khắc họa trong linh hồn chấp niệm. Sống sót, liền là lôi đạo mạnh nhất chấp niệm. Ông, theo lôi đạo hoàn toàn tỉnh ngộ, làm yên diệt chi thủ rơi xuống lúc, niềm tin vô địch trong nháy mắt sụp đổ, triệt để biến thành tro tàn, hoàn toàn biến mất. Từ vừa mới bắt đầu, lôi đạo vô địch đường kỳ thật liền đi nhầm, thậm chí là một chuyện cười. Hắn võ đạo chi lộ ở đâu là cái gì vô địch đường, hắn thành thánh chi lộ cũng không phải vô địch đường, mà là cầu con đường sống. Lôi đạo thành thánh, chính là vì cầu sinh. Ầm ầm. Theo yên diệt chi thủ hạ xuống, lôi đạo thân thể sụp đổ, bắt đầu nhanh chóng yên diệt. Bất quá, niềm tin vô địch sụp đổ về sau, lôi đạo tinh thần bên trong, lại xuất hiện một loại khác tín niệm. Nay loại tín niệm vừa xuất hiện, liền nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ, nguyên bản liền như là một đống cát sỏi, nhưng lại nhanh chóng chồng chất tại cùng một chỗ, tạo thành một bức tường, một bức thoạt nhìn yếu ớt vô cùng tường, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng chính là này chắn thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tường, tựa hồ yếu ớt không thể tả, lại tại yên diệt chi thủ trọng áp phía dưới, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, lại vẫn luôn không có sụp đổ. Đó là lôi đạo cầu sinh tín niệm, là lôi đạo nghĩ phải sống sót tín niệm. Này chút tín niệm, thoạt nhìn tựa hồ hết sức mỏng manh, tựa hồ rất nhỏ yếu, cho dù là tụ lại cũng không có niềm tin vô địch cái chủng loại kia sôi trào mãnh liệt khí thế. Nhưng lại kiên cường, mặc cho yên diệt chi thủ trọng áp, cũng không cách nào đè sập lôi đạo cầu sinh tín niệm. Chạn, ha ha ha, chạn. Lôi đạo nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Chạn, cầu sinh tín niệm thế mà chặn yên diệt chi thủ. Cứ việc giờ phút này lôi đạo thân thể đã triệt để sụp đổ, nhưng còn không có triệt để yên diệt, cái này mang ý nghĩa, lôi đạo thân thể còn có tái tạo khả năng. Bây giờ, lôi đạo niềm tin vô địch mặc dù sụp đổ, nhưng cầu sinh tín niệm lại có thể chịu được yên diệt chi thủ. Thành thánh bước thứ hai, thì tương đương với hoàn thành. Sau đó liền là thành thánh bước thứ ba, cũng là một bước mấu chốt nhất, cái kia chính là dùng yên diệt chi thủ làm cơ sở, tái tạo thân thể, ngưng tụ thánh thể. Đây cũng là thành thánh một bước cuối cùng. Không tái tạo thân thể, coi như mạnh hơn đạo thể cũng không cách nào gánh chịu được hiển hóa thánh năng. Đến lúc đó, võ đạo tín niệm vừa thu lại, lôi đạo lại phải lần nữa đối mặt kinh khủng yên diệt chi thủ. Đây không phải kế lâu dài. Chỉ có tương đạo thể chuyển biến trở thành thánh thể, dạng này mới có thể chịu được yên diệt chi thủ. Thậm chí, thánh thể phối hợp thánh năng, đây mới là tốt nhất phối hợp, mới có thể phát huy ra thánh năng uy lực mạnh nhất. Lúc này liền phải dùng đến vạn năm linh dược. Tái tạo thân thể, ngưng tụ thánh thể. Chỉ có vạn năm linh dược dược lực mới có thể ngưng tụ ra thánh thể, bằng không mà nói, bình thường linh dược dược lực tái tạo thân thể, căn bản là không thể thừa nhận ở hiển hóa thánh năng. Lôi đạo không chút do dự, lập tức lấy ra một quả màu vàng trái cây, thần niệm đột nhiên đè ép. Giang giác. Màu vàng trái cây trong nháy mắt bị nghiền nát, giọt giọt màu vàng kim chất lỏng dần dần nhỏ vào đến lôi đạo đã sụp đổ thân thể ở trong. Cùng lúc đó, lôi đạo cầu sinh tín niệm cũng tại dẫn dắt đến yên diệt chi thủ từ từ dung nhập vào thân thể ở trong. Dần dần, thân thể bắt đầu tái tạo, hơn nữa còn là dùng yên diệt chi thủ ở trong yên diệt lực lượng làm cơ sở, từ từ tái tạo ra thân thể, nặng như vậy tố ra thân thể, liền cơ hồ có yên diệt lực lượng đặc tính, có thể hoàn mỹ dung nạp yên diệt lực lượng. Bất quá, lúc này thân thể đã không phải là đạo thể, mà là hẳn là được xưng làm thánh thể. Đạo thể cùng thánh thể khác biệt lớn nhất, trên thực tế ngay tại ở thánh năng bên trong ẩn chứa lực lượng. Chỉ có thánh thể, mới có thể hoàn mỹ dung nạp thánh năng ở trong lực lượng. Có chuẩn bị siêu phàm thoát tục năng lực. Bởi vậy, thánh thể mới là thánh tôn cường giả hết thệ căn bản. Thánh thể mới là thánh tôn mạnh mẽ cậy vào. Giờ khắc này, lôi đạo trước kia đối với thánh thể cường giả một chút ngông lung cảm giác, hiện tại lập tức đều biến rõ ràng dâng lên. Tốt giống như trước bị hết ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn, đối thánh thể cũng là kiến thức nửa vời, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà hiện tại nhớ tới, lại là đơn giản như vậy, giống như hết thệ đều thuận lý thành chương. Dần dần, lôi đạo đã sụp đổ thân thể, thế mà bắt đầu dung hợp, loang thoáng tạo thành một cái đường nét. Màu vàng kim trái cây, giọt giọt chất lỏng ẩn chứa kinh khủng dược lực. Đây chính là vạn năm linh dược dược lực, có thể đem lôi đạo thân thể một lần nữa tạo nên một lần, hơn nữa còn dung hợp từng tia yên diệt lực lượng. Thậm chí là dùng yên diệt lực lượng làm cơ sở, chậm rãi tái tạo ra thân thể. Dạng này thánh thể, một khi tái tạo thành công, là có thể xưng là yên diệt thánh thể. Đến lúc đó, dù cho không sử dụng yên diệt chi thủ, lôi đạo chẳng qua là dùng thánh thể thi triển ra bình thường công kích, cái kia mọi cử động mang theo yên diệt lực lượng, uy thế có thể xưng kinh thiên động địa. Dần dần, lôi đạo tái tạo thân thể, bắt đầu tản mát ra từng tia màu vàng ánh sáng, mà lại loáng thoáng vắt ngang ở trong hư không, phảng phất một tôn thần linh. Chẳng qua là nhắm mắt lại, tựa hồ tại đang ngủ say. Nhưng lôi đạo thân bên trên tán phát khí tức lại càng ngày càng kinh khủng, thậm chí còn có nồng đậm sinh mệnh lực, theo thân thể đường nét dần dần rõ ràng mà từ từ phát tán ra. Một cỗ đặc thù gợn sóng bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Liên liên tại hố to bên ngoài đã thần phục với lôi đạo cự thú, giờ phút này tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, bắt đầu từng đợt rên rỉ dâng lên. Đầu lâu to lớn nhìn sau lưng trong hố lớn, nhất là trong hư không lôi đạo chán phóng kim sắc quang mang thân thể, cự thú trong ánh mắt toát ra một tia e ngại. Nó tại e ngại lôi đạo thân thể, hoặc là nói nó tại e ngại lôi đạo giờ phút này đang dần dần thăng hoa sinh mệnh. Theo đạo thể đến thánh thể, kỳ thật liền là sinh mệnh thăng hoa, theo phàm tục đến siêu phàm thoát tục, là một lần sinh mệnh bay vọt về trước. Tại sinh mệnh cấp độ bên trên thực tế thánh thể liền cao cao tại thượng, bao trùm tại đạo thể phía trên. Rõ ràng, cự thú đã cảm ứng được, sau lưng lôi đạo tựa hồ đang tại thuế biến, hơn nữa còn tại chiều lấy nó tha thiết ước mơ phương hướng thuế biến lấy. Một khi lột xác thành công, đó là ngay cả nó đều phải ngưỡng vọng vĩ đại sinh mệnh. Giống. Đột nhiên, cự thú đột nhiên chuyển động đầu. Toàn thân trên dưới khí thế trùng thiên. Có người đến. Cự thú cảm ứng được phía trước xa xa trong hư không, tựa hồ có khách không mời mà đến đến rồi. Chương 381, thức tỉnh. Nghiên xúc. Xa xôi giữa hư không, truyền đến một tiếng uy nghiêm tiếng giống giận dữ. Giống. Cự thú chuyển động đầu lâu to lớn, nó đã mở ra linh trí, tự nhiên rất rõ ràng nó hiện tại trách nhiệm, liền là thủ hộ cái hố to này, cùng với trong hố lớn lôi đạo. Bất luận cái gì người nghĩ muốn tới gần hố to, đều nhất định muốn trước qua nó này một cửa. Nó sẽ đem bất luận cái gì cố gắng đến gần người đều nuốt vào. Mặc dù, trước mắt cái này thoạt nhìn tựa hồ cũng người không dễ trêu chọc cũng giống vậy. Cự thú lớn đầu to, đột nhiên phóng lên tận trời, kinh khủng cự trảo như là sẽ rách hư không một dạng, hướng phía xa xôi đạo thân ảnh kia hung hăng chụp tới. Giữa hư không, Nguyệt Hoa Ban Thánh vẻ mặt có chút khó coi. Hắn xuất lĩnh lấy rất nhiều Nguyệt Ảnh Thương Hội võ giả đến đây, nhưng còn không có chạy tới hố to, liền đã cảm nhận được hố to nơi đó tựa hồ lập tức xuất hiện nồng đậm sinh mệnh lực khí, thậm chí còn có màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Dựa theo Nguyệt Ảnh Thương Hội võ giả cung cấp tin tức, trong hố lớn có một gốc màu vàng cây, cũng mà còn có màu vàng trái cây, hư hư thực thực vạn năm linh dược. Hiện tại trong hố lớn lại xuất hiện nồng đậm sinh mệnh lực, cùng với một tia kim quang nhàn nhạt, thậm chí còn có một đạo loáng thoáng bóng người vàng nóng xuất hiện tại hố to bên trên giữa hư không. Chẳng lẽ là có người tiến vào đến trong hố lớn? Nguyệt Hoa Ban Thánh đã không lo được đi chứng thực cái gì, hắn nhất định phải trước tiên chạy tới trong hố lớn, vạn năm linh dược không cho sơ thất. Chẳng qua là, hắn vừa đổi tới, liền bị cự thú cho tập trung vào. Không thể không nói, cự thú thân thể hoàn toàn chính xác hết sức khổng lồ, lực lượng rất mạnh, cho dù là Nguyệt Hoa Ban Thánh, trong lúc nhất thời đều có chút rung động. Hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hình thể khổng lồ như vậy quái thú. Nguyệt Hoa Ban Thánh hét lớn một tiếng, lập tức cũng hội tụ lực lượng toàn thân, hung hăng một quyền đánh tới hướng cự thú đầu. Bành! Một hồi tiếng vang nặng nề, cự thú cái kia khổng lồ đầu thoáng một trầu, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi. Cự thú chính là sắp tiếp cận lột xác thành làm thánh thú, thân thể của nó đã cường đại đến không thể tưởng tượng mức độ. Bằng vào lực lượng, đừng nói không quan trọng một cái bán thánh, coi như 10 cái 8 cái đỉnh tiêm bán thánh, cũng đừng hòng làm gì được đầu này cự thú. Bởi vậy, cự thú đầu hung hăng va chạm, Nguyệt Hoa Ban Thánh cơ hồ đều khống chế không nổi thân hình, trực tiếp liền bị đụng bay, tầng tầng rơi xuống trên mặt đất, vẫn là đầy rất nhiều lực lượng, lúc này mới an ổn đứng vững. Nhưng cự thú lại giơ lên chân lớn, hung hăng hướng phía Nguyệt Hoa Ban Thánh giẫm mạnh. Cho dù là Nguyệt Hoa Ban Thánh, giờ phút này mặt đều đổi xanh. Bị như thế một đầu tên to xác giẫm mạnh, hắn còn không chết không toàn thây. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Trước đó chẳng qua là nghe nói Nguyệt Ảnh Thương Hội vài vị đạo thể cựu trọng võ giả, thế mà bị một đầu quái thú nuốt. Nguyệt Hoa Ban Thánh còn xem thường, cảm thấy là những đạo thể cựu trọng đó võ giả quá bất cẩn, mà lại thực lực quá yếu. Nguyệt Hoa Ban Thánh cái gì quái thú chưa từng gặp qua. Chỉ cần hắn ra tay, cái kia nhất định có thể hạ gục thậm chí chém giết quái thú. Chẳng qua là, hiện tại tận mắt thấy đầu quái thú này về sau, Nguyệt Hoa Ban Thánh trong lòng đã lại không có nửa phần khinh thị, thậm chí hắn vẫn phải toàn lực ứng phó. Bởi vì hơi không cẩn thận, hắn thậm chí đều sẽ chết tại cự thú trong miệng. Tốt một đầu nghiệt xúc. Nguyệt Hoa Ban Thánh vốn là mang theo thao thiên khí thế tới, thậm chí còn có một món lớn Nguyệt Ảnh Thương Hội võ giả đều theo sau lưng, đều muốn nhìn hắn vị này bán thánh đại triển thần uy. Nhưng kết quả vừa đến nơi đây, liền bị đầu này cự thú cho tới một cái ra vai phủ đầu, nhường Nguyệt Hoa Ban Thánh thậm chí đều có chút ngây ngẩn cả người, chưa có lấy lại đến tinh thần. Ầm ầm. Cự thú một cước đạp xuống, Nguyệt Hoa Ban Thánh hiểm lại càng hiểm mới tránh đi, hắn thật không dám cùng cự thú cứng đối cứng. Cự thú chịu mấy lần không chết được, nhưng hắn nếu là bị cự thú đạp một thoáng, Nguyệt Hoa Ban Thánh thậm chí đều không dám xác định hắn thánh năng có thể hay không hoàn toàn ngăn trở cự thú lực lượng. Bất quá, Nguyệt Hoa Ban Thánh thân là bán thánh, mạnh nhất cũng không phải là lực lượng của thân thể, mà là thánh năng. Bán thánh cùng đạo thể cựu trọng võ giả bản chất nhất khác nhau liền là thánh năng. Nguyệt Hoa Ban Thánh cũng không dám khinh thường, tâm niệm vừa động, lập tức thi triển ra thánh năng. Ông Nguyệt Hoa Ban Thánh đứng trong hư không, tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện một vầng loan nguyệt, này vầng loan nguyệt thoạt nhìn so làm sao sáng ngời, nhưng lại tản ra nhàn nhạt hào quang màu trắng. Nếu như nhìn kỹ, là có thể thấy, này chút hào quang màu trắng tại trong hư không bệnh thành một tấm to lớn lưới. Lưới lớn lít nha lít nhít, tựa hồ răng đầy cả mảnh trời không, đem cự thú đều bao phủ tại trong đó. Chém. Nguyệt Hoa Ban Thánh quát khẽ một tiếng, lập tức to lớn vòng manh bao một cái mà xuống, đem cự thú bao lại. Xoẹt. Lưới lớn tựa hồ có chuẩn bị tính ăn mòn, hoặc là nói, vô cùng sắc bén. Lưới lớn hạ xuống, cự thú cái kia không cứng cỏi thân thể, tựa hồ liền như là đậu hũ, dễ dàng liền bị lưới lớn cho cắt. Lập tức, chỉnh đầu cự thú đều biến đẫm máu. Giống. Cự thú tại kịch liệt dây rủa lấy, thân thể của nó không chỉ khổng lồ, phòng ngự mạnh mẽ, sức khôi phục cũng hết sức kinh người. dù sao cũng là đến gần vô hạn thánh thú, dù cho đối mặt thánh năng, kỳ thật đều có nhất định ngăn cản lực lượng. Cự thú tại kịch liệt dãy rủa, trên thân nát vụn thân thể, thế mà cũng đang nhanh chóng khôi phục, chẳng qua là, cái kia tờ tấm vong lớn màu trắng lại một mực trói buộc chặt cự thú, đồng thời không ngừng tại cắt chém lấy cự thú. Cái này là Nguyệt Hoa bán thánh thánh năng. Đối mặt thánh năng, cho dù là không có gì sánh kịp cự thú cũng không phải là đối thủ. Nguyệt Hoa bán thánh tầm mắt băng lãnh, trên cao nhìn xuống quan sát cự thú. Hắn đường đường bán thánh, kém một chút không thể nắm bắt đầu này cự thú, đơn giản liền là sỉ nhục, mất hết mặt mũi. Thần phục, hoặc là chết. Nguyệt Hoa bán thánh cũng muốn thu phục cự thú. Dù sao có thể trưởng thành đến nước này cự thú đều hết sức không dễ dàng. Ầm ầm. Chẳng qua là, cự thú đáp lại Nguyệt Hoa bán thánh vẫn như cũ là kịch liệt dãy rủa, tựa hồ không có chút nào thần phục dự định. Đồng thời, cự thú đầu còn thỉnh thoảng hướng phía sau trong hố lớn nhìn lại, trong ánh mắt còn có một tia chờ mong. Một đầu cự thú, còn có thể có chờ mong. Cự thú có thể chờ mong cái gì? Nguyệt Hoa bán thánh con mắt khẽ híp một cái, lúc trước hắn liền chú ý tới, trong hố lớn mơ hồ có màu vàng ánh sáng chớp động, thậm chí còn có nồng đậm sinh mệnh lực phát ra. Nhưng bây giờ, tựa hồ không có nồng đậm sinh mệnh lực phát ra, cũng là có màu vàng ánh sáng xuất hiện. Chẳng qua là, đoàn kia mỏng manh kim sắc quang mang, là màu vàng trái cây sao? Không, cái kia. Đó là một bóng người. Nguyệt Hoa bán thánh con mắt đột nhiên siết chặt. Bán thánh đại nhân, nhanh, mau vào và hố to chém giết tặc nhân. Có người tách ra chúng ta Nguyệt Ảnh Thương Hội phòng tuyến, cưỡng ép tiến vào trong hố lớn, chiếm lấy vạn năm linh dược a. Đồng nhiên, Nguyệt Ảnh Thương Hội võ giả hô to lên. Nguyệt Ảnh Thương Hội trước đó bị lôi đạo cho đánh lui, Nguyệt Hoa bán thánh tới lại rất nhanh, không có cùng những cái kia người chạm mặt. Bởi vậy, Nguyệt Hoa bán thánh cũng không biết đã có người tiến vào đến trong hố lớn. Hiện tại đột nhiên nghe được có người đi đầu một bước, tiến vào hố to bên trong, Nguyệt Hoa bán thánh sắc mặt đại biến. Trong hố lớn có thể là có vạn năm linh dược, trăm triệu không cho sơ thất. Vụ. Cơ hội trước tiên, Nguyệt Hoa bán thánh liền vừa xài bước tiến vào trong hố lớn. Trong chớp mắt liền đi tới đoàn kia kim sắc quang mang đằng trước chỗ không xa. Nguyệt Hoa Ban Thánh không tiếp tục đi tới. Ánh mắt của hắn có chút kinh nghi bất định chằm chằm lên trước mắt này đoàn kim sắc quang mang. Tại đây đoàn kim sắc quang mang bên trong, mơ hồ ngồi một người, cứ như vậy vắt ngang ở trong hư không. Kim quang bên trong người, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng không có tử khí, nhưng cũng không cảm giác được loại kia sinh long hoạt hổ võ giả khí tức, thậm chí cả cái gì khí huyết, bất kỳ khí tức gì đều biến mất. Chỉ còn lại có nồng đậm sinh mệnh lực. Những cái kia nồng đậm sinh mệnh lực khí tức, là màu vàng trái cây chất lỏng ở trong tản ra khí tức. Các hạ đến tuột cùng là ai? Nguyệt Hoa Ban Thánh lộ ra vô cùng thận trọng, trầm giọng nói ra. Chẳng qua là, đối diện thân ảnh không có bất kỳ cái gì đáp lại, chẳng qua là trên người màu vàng tựa hồ càng ngày càng thịnh, thân thể mơ hồ đang phát sinh lấy một loại không biết thuế biến. Lúc này, Nguyệt Hoa Ban Thánh trong lòng nhảy một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ngươi phục dụng vạn năm linh dược. Nguyệt Hoa Ban Thánh mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh này. Hắn biết rõ, phục dụng vạn năm linh dược ý vị như thế nào. Cho dù là đạo thể cựu trọng võ giả, trên thực tế cũng căn bản không cần dùng vạn năm linh dược. Mà dùng vạn năm linh dược người, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là thành thánh. Trước mắt này đoàn kim quang ở trong thân ảnh, thế mà tại thử nghiệm thành thánh. Nguyệt Hoa Ban Thánh cũng chưa từng thấy tận mắt vị nào võ giả thành thánh, bởi vậy, hắn cũng không biết trước mắt thần bí nhân này đến tột cùng là thành công hay là thất bại. Bất quá, kim quang bên trong người thần bí, trên thân cũng không có thánh thể cường giả đáng sợ như vậy uy áp, Nguyệt Hoa Bán Thánh phán đoán, đại khái suất là thất bại. Đã như vậy, cái kia Nguyệt Hoa Bán Thánh cũng không có cái gì có thể lưỡng lự. Trước mắt thần bí nhân này, Ngưu Toan dùng vạn năm linh dược thành thánh, cái kia chính là cùng Nguyệt Ảnh Thương Hội tranh đoạt vạn năm linh dược, đây là Nguyệt Hoa Bán Thánh không thể chịu đựng. Bởi vậy, Nguyệt Hoa Bán Thánh ra tay rồi. Vâng! Nguyệt Hoa Bán Thánh trực tiếp thi triển ra thánh năng, một vầng loan nguyệt lấp lánh. Sau đó màu trắng ánh sáng liền giống như một đạo đạo lăng lệ lưỡi đao mở dạng, hướng phía màu vàng trùm sáng bên trong bóng người cắt chém mà đi. Liên cự thú đều có thể bị cắt chém đến hấp hối mức độ, huống chi là một cái không biết sinh tử võ giả. Mặc kệ kim quang bên trong người thần bí là thân phận gì lai lịch, Nguyệt Hoa bán thánh thánh năng vừa ra, vậy đối phương liền chỉ có một con đường chết. Xuy. Bất quá, làm Nguyệt Hoa bán thánh thánh năng cắt chém tại kim quang bên trong đạo thân ảnh kia lúc, đối phương toàn thân đều hiện ra kim sắc quang mang thân thể. Thế mà liền như là hoàng kim đúc hơn, cứng rắn vô cùng. Mặc cho thánh năng ở trên thân mình cắt chém, thế mà liền một tia dấu vết đều không thể lưu lại. Cùng lúc đó, một hồi quỷ dị tiếng tim đập theo đuổi thần bí thân ảnh trên thân vang lên. Đông đông đông đông đông. Theo quỷ dị tiếng tim đập vang lên, cho dù là liền Nguyệt Hoa bán thánh tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng,

thì tính sao? Coi như thi triển ra phô thiên cái địa thánh năng công kích, đối thánh tôn tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thánh tôn thánh thể, cái kia chính là thánh năng hiển hóa, mà lại vô cùng vô tận thánh năng, thánh tôn một bàn tay liền có thể chụp chết 100.000 vị bàn thánh, giữa hai bên có thể nói là có khác biệt trời vực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đánh đồng ý nghĩa. Tu hành 4 năm cuối cùng thành thánh. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. 4 năm a, đối rất nhiều võ giả tới nói, vậy cơ hồ là không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối Lôi đạo tới nói, thời gian 4 năm lại dài đằng đẵng. Lôi đạo cố gắng 4 năm, hắn tại vừa mới hiểu rõ, trên thực tế hắn cố gắng 4 năm, cũng không phải thật sự vì trở thành vô địch võ giả, cũng không phải là vì có được thao thiên quyền thế. Hắn vẹn vẹn chẳng qua là muốn sống sót. Chỉ là muốn sống sót thôi. Nếu như còn có một chút hy vọng xa vời, cái kia chính là hy vọng sống hơi lâu một chút, chỉ thế thôi. Cái này là Lôi đạo tín niệm. Sống sót, cỡ nào giản dị tự nhiên tín niệm. Nhưng chính là tuân theo cái này giản dị tự nhiên tín niệm, Lôi đạo lại đi tới hôm nay, cuối cùng thành thánh. Từ đó, có thể tiêu giao tự tại. Chờ một chút, trước xem một thoáng tăng lên nhiều ít tuổi thọ. Lôi đạo cảm giác thánh thể đã hoàn toàn ngưng tụ, tựa hồ tuổi thọ cũng tăng lên không ít. Bất quá, hắn vẫn là không yên lòng, cần muốn tận mắt thấy mới có thể an tâm. Chương 383, ngàn năm hiển thánh. Ký chủ tổng tuổi thọ đi đến 1.000 tuổi trở lên, dị năng bắt đầu thăng cấp. Làm Lôi đạo chuẩn bị điều động dị năng, xem xét thân thể số liệu, nhất là tuổi thọ của hắn lúc. Đồng nhiên, dị năng vô phương điều động, không có bất cứ động tĩnh gì. Lôi đạo nhìn kỹ, dị năng lại bắt đầu thăng cấp. Tổng tuổi thọ 1.000 tuổi trở lên. Lôi đạo mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý. Trước đó Lôi đạo chính là đỉnh tiêm bán thánh, hắn tổng tuổi thọ trên thực tế cũng chỉ có hơn 900 tuổi, còn kém mấy chục tuổi có thể đi đến thiên thuế, chẳng qua là cuối cùng không thể đi đến thiên thuế. Lần này, Lôi đạo cuối cùng thành tiểu thánh thể, tuổi thọ khẳng định tăng lên, đến mức tăng lên nhiều ít, Lôi đạo cũng không rõ ràng, nhưng tổng tuổi thọ đột phá 1.000 tuổi đó là dễ dàng. Tổng tuổi thọ đi đến thiên thuế trở lên, dị năng thăng cấp cũng hợp tình hợp lý. Hiện tại Lôi đạo đã có thể suy nghĩ ra dị năng thăng cấp một điểm quy luật. Tỷ như, lần đầu tiên là tại tổng tuổi thọ vượt qua 100 tuổi lúc, dị năng bắt đầu thăng cấp. Lần thứ hai, là tại tổng tuổi thọ đi đến 500 tuổi lúc, dị năng lần nữa thăng cấp. Mà lần thứ ba, cũng chính là lần này, Lôi đạo tổng tuổi thọ đột phá 1.000 tuổi, dị năng lại lần nữa thăng cấp. Như vậy lần sau đâu? Tổng tuổi thọ là cần 2.000 tuổi vẫn là 5.000 tuổi hay hoặc là 1.000 tuổi? Lôi đạo không rõ ràng dị năng còn có hay không lần thứ tư thăng cấp cơ hội, có lẽ cũng không có. Bất quá, Lôi đạo cũng không quá quan tâm dị năng phải chăng còn có lần thứ tư thăng cấp, hắn quan tâm là lần thứ ba thăng cấp qua đi, dị năng lại sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Mỗi một lần dị năng thăng cấp về sau, đều sẽ sinh ra rất nhiều biến hóa. Lần trước, dị năng thăng cấp về sau, liền nhiều hơn một cái thôi diễn công năng, chức năng này hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ, trong một ý niệm liền có thể thôi diễn ra hoàn mỹ bí pháp, mà không cần Lôi đạo nhọc nhằn khổ sở đi thu thập. Nhưng mạnh mẽ công năng đồng thời, lại tiêu hao hàng loạt tuổi thọ. Mỗi một lần Lôi đạo đều quyết định nhất định phải thận trọng sử dụng thôi diễn công năng, nhưng mỗi một lần, Lôi đạo đều bị bất đắc dĩ, cuối cùng không thể không sử dụng thôi diễn công năng. Dẫn đến Lôi đạo tức liền trở thành đỉnh tiêm bán thánh, cũng mới chỉ còn lại không quan trọng hơn 100 năm tuổi thọ, không so với cái kia đại nạn sắp tới bán thánh tốt hơn bao nhiêu. Cũng may như thế chật vật tháng ngày cuối cùng vẫn là đi qua, Lôi đạo cuối cùng thành thánh, mặc dù vẫn như cũ không biết Lôi đạo tăng lên nhiều ít tuổi thọ, nhưng căn cứ truyền thuyết cổ xưa. 100 năm cầu đạo, ngàn năm hiển thánh, vạn năm hóa thần. Một khi hiển thánh thành công, thành tựu thánh thể, cái kia tuổi thọ là có thể tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó tuổi thọ cũng không phải mấy chục năm hoặc là 100 năm tăng lên, mà có khả năng tuổi thọ gia tăng mấy trăm năm thậm chí cả hơn ngàn năm. Theo Lôi đạo biết, bình thường khai sang thánh địa thánh thể cường giả, đều có thể đủ tọa chấn thánh địa hơn ngàn năm thời gian. Đương nhiên, có thể khai sang thánh địa thánh thể cường giả, mỗi một cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Có lẽ bọn hắn tu hành thời gian không dài, liền đã thành thánh, cho nên thành thánh về sau, còn có được hơn ngàn năm thời gian. Tổng tuổi thọ đi đến hơn 1.000 tuổi không có bất cứ vấn đề gì. Lôi đạo cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sinh mệnh lực, tuổi thọ khẳng định trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng cụ thể tăng thêm bao nhiêu, còn phải chờ đến dị năng thăng cấp sau khi kết thúc mới có thể biết. Mà lại không biết vì cái gì, mỗi một lần dị năng thăng cấp, Lôi đạo đều cảm giác giật mình trong lòng, tựa hồ có cái gì dự cảm bất tường. Lôi đạo có thể là dự định thành tiểu thánh thể về sau, liền đao thương nhập kho ngựa thả Nam Sơn, tại giải quyết Nguyên Châu một việc thích hợp về sau, liền thoải mái nhàn nhã vượt qua mấy trăm năm hơn ngàn năm nhàn nhã tháng ngày. Làm một cái tiêu giao tự tại thánh giả. giống. Cự thú thấp giống lên, cái kia đầu lâu to lớn cung kính rời khỏi lôi đạo trước mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khát vọng. Ngươi này tên to sắc cũng là lanh lợi, còn biết cọ chỗ tốt. Cũng được, niệm tình ngươi vừa rồi thủ hộ có công, liền lại cho gột rửa một lần thân thể. Lôi đạo cười cười, lập tức nhẹ nhàng vỗ, khổng lồ yên diệt lực lượng trong nháy mắt tiến vào cự thú trong cơ thể, bắt đầu trợ giúp cự thú gột rửa thân thể, nhường cự thú thân thể càng thêm cường đại. Hiện tại lôi đạo có thể là đường đường thánh giả, hắn toàn lực ứng phó trợ giúp cự thú gột rửa thân thể, cái kia cơ hồ có thể tiết kiệm lại cự thú mấy chục năm trên trăm năm khổ tu. Rõ ràng, cự thú đã biết đi theo lôi đạo chỗ tốt, nếu như vẹn vẹn chẳng qua là nuốt vạn năm linh dược lời, không có lôi đạo dùng thánh năng trợ giúp cự thú tiêu hóa, cái kia cự thú cơ hồ có thể lãng phí 7-8 phần trở lên dược lực. Đó mới thật chính là phung phí của trời. Bằng không mà nói, cự thú thủ hộ tại dưới cây thần cũng ít nhất vạn năm thời gian trở lên, thậm chí dài hơn, làm sao lại đến bây giờ đều còn chưa trở thành thánh thú. Trên thực tế liền là cự thú vô phương tiêu hóa toàn bộ vạn năm linh dược dược lực, chỉ có thể tiêu hóa một bộ phận, lãng phí quá nhiều. Hiện tại mặc dù thần phục lôi đạo, nhưng nếu như lôi đạo chịu hao phí thánh năng, trợ giúp cự thú gột rửa thân thể, đồng thời tiêu hóa vạn năm linh dược lời, cái kia nói không chừng liền có thể nhường cự thú triệt để lột xác thành làm một đầu chân chính thánh thú. Bất quá, lôi đạo cho cự thú gột rửa thân thể, đó cũng là đến hao phí rất nhiều thánh năng cùng tinh lực, cũng không là nhẹ nhàng như vậy. Cũng chính là lần này cự thú liều mạng ngăn lại Nguyệt Hoa Bàn Thánh, cũng là không để cho lôi đạo thất vọng, bởi vậy lôi đạo lúc này mới nguyện ý cho cự thú một điểm tính thực chất ban thưởng. Ông, theo lôi đạo thánh có thể bắt đầu gột rửa cự thú toàn thân, lập tức, cự thú thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, mà lại thế mà loan thoáng, giống như lại bành trướng một vòng. Đối với cự thú tới nói, căn bản của bọn họ liền là thân thể. Muốn thành tựu thánh thú, hết thể căn bản liền tại trong thân thể, chỉ cần thân thể đủ mạnh, đến lúc đó thiên truy bách luyện phía dưới, một cách tự nhiên liền có thể lột sắc thành làm thánh khu, trở thành thánh thú. Bất quá, thoạt nhìn giống như liền bình cảnh đều không có, nhưng trên thực tế lại là muôn vàn khó khăn. Không biết cần nuốt nhiều ít vạn năm linh dược, một chút cự thú thủ hộ vạn năm linh dược vô số năm, nuốt vô số gốc vạn năm linh dược, cũng không thể thuế biến. Cũng là chúng nó lợi dụng vạn năm linh dược dược lực hiệu suất quá thấp. Ngược lại một chút trong thánh địa, tựa hồ cũng có thủ hộ thánh thú. Những cái kia thủ hộ thánh thú, đều khăng khăng một mực đi theo tại những cái kia thánh thể cường giả, mặc dù thánh thể cường giả đại nạn tiến đến chết rồi, cũng vẫn như cũ thủ hộ lấy thánh thể. Kỳ thật, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, những cái kia cự thú đi theo thánh thể cường giả, có thể càng nhanh trở thành thánh thú. Mỗi một lần thánh thể cường giả làm cự thú gột rửa toàn thân, hoặc là trợ giúp tiêu hóa vạn năm linh dược, cái kia đều có thể tránh khỏi cự thú vô số năm khổ công, tự nhiên làm ít công to, tương đối dễ dàng lột xác thành làm thánh thú. Rất nhanh, cự thú thân thể bành trướng một vòng về sau, liền từ từ ngừng lại, nó mở mắt, túi thấp đầu, biểu thị lấy đối lôi đạo thân mật. Nhưng lôi đạo lại lắc đầu nói, ngươi muốn phục dụng vạn năm linh dược, cũng không phải là không thể được, bất quá, ngươi vẫn phải lợi hạ càng lớn công lao mới được. Đi theo ta, tự nhiên sẽ cho ngươi một ngày kia trở thành thánh thú. Giống. Cự thú nộ giống lên, nó không phải đang tức giận, mà là tại hưng phấn. Ít nhất, lôi đạo đáp ứng để nó trở thành thánh thú, này so chính nó đau khổ thủ hộ tại thần dưới cây, nuốt vạn năm linh dược tốt hơn nhiều lắm. Lôi đạo thân ảnh lóe lên, lần nữa tới đến trong hồ lớn, đi tới cây kia màu vàng thần dưới cây. Thần thụ hết thể có 13 viên màu vàng trái cây. Trong đó 3 khỏa đã thành thục, bị lôi đạo cho hái xuống, còn thừa lại 10 khỏa, tựa hồ cũng còn muốn có một quãng thời gian mới có thể thành thục. Có lẽ mấy chục năm, có lẽ mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, lôi đạo cũng không cách nào xác định. Bất quá, lôi đạo cũng không nóng nảy. Hắn đã đem này khỏa thần thụ coi là vật trong bàn tay, mặc kệ những cái kia màu vàng trái cây lúc nào thành thục, hết thảy đều là hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải nắm giữ cái hố to này, nhất định phải trưởng khống cả tòa cự liêu đại lục, đem cự liêu đại lục biến thành phạm vi thế lực của hắn. Một vị thánh giả, đã có đầy đủ có được một tòa đại lục. Lôi đạo trầm ngâm trong chốc lát, đi thẳng tới cự thú trước mặt, cao giọng nói ra, cho ngươi lấy cái tên đi, ngươi toàn thân đen thui, cái đầu cũng là rất lớn, liền cứ gọi đại hắc đi. Ô, cự thú rõ ràng cũng có nhất định linh trí, nghe được đại hắc cái này rõ ràng không dụng tâm tên, biểu đạt nó kháng nghị. Chẳng qua là, kháng nghị vô hiệu, lôi đạo không nhìn thẳng cự thú kháng nghị. Đại hắc, ngươi về sau liền hảo hảo thủ hộ tại đây bên trong, thủ hộ lấy thần thụ. Vạn năm linh dược thành thục về sau, ngươi có khả năng thu tập. Bất quá ngươi cũng không thể ăn vụng. Ngươi thủ hộ có công, đến lúc đó bản thánh tự nhiên sẽ thưởng ngươi một chút vạn năm linh dược, giúp ngươi lột sắc thành làm thánh thú. Giống. Đại hắc nhẹ gật đầu, tiếng giống chấn thiên, nó đã hiểu lôi đạo ý tứ. Sau đó, đại hắc liền một lần nữa về tới trong hố lớn, chiếm cứ tại trong hố lớn, tiếp tục thủ hộ lấy thần thụ. Bất quá, cùng trước kia không đồng dạng, trước kia hắn là thay mình thủ hộ thần thụ, thủ hộ vạn năm linh dược, nhưng lần này, nó lại là thay lôi đạo thủ hộ thần thụ. Chẳng qua là, thay lôi đạo thủ hộ thần thụ, tựa hồ lấy được chỗ tốt càng nhiều, đại hắc thậm chí cũng bắt đầu ước mơ lấy trở thành thánh thú tháng ngày, ngẫm lại khi đó tình cảnh, thật là đẹp tư tư, tuyệt không thể tả. Lôi đạo không biết đại hắc đã bắt đầu tại ước mơ lấy trở thành thánh thú tháng ngày, nhưng coi như biết, hắn cũng chỉ sẽ bất đắc dĩ lắc đầu. Đại hắc tiềm lực rất lớn, có thể trở thành thánh thú, chỉ bằng điểm này, lôi đạo liền sẽ không từ bỏ. Về sau đem đại hắc đặt ở cự liêu đại lục, vậy cũng có thể giúp hắn tỏa chấn toàn bộ cự liêu đại lục, trở thành cự liêu đại lục thủ hộ thánh thú, đến lúc đó lôi đạo tháng ngày đã có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, hiện tại cũng là còn có một cái nho nhỏ phiền phức, cái kia chính là Nguyệt Ảnh Thương Hội. Một cái Nguyệt Ảnh Thương Hội không tính là gì, nhưng mấu chốt là Nguyệt Ảnh Thương Hội đã biết cự liêu đại lục bên trong bí mật. Cái kia gốc màu vàng thần thụ, có thể thai nghén vạn năm linh dược, đây là chân quý bực nào linh thực. Nguyệt Ảnh Thương Hội không ngừng điều động cường giả đến đây, thậm chí liền bán thánh đều phái tới, đủ thấy Nguyệt Ảnh Thương Hội đối màu vàng thần thụ coi trọng, hoặc là nói, đối vạn năm linh dược coi trọng. Một khi tin tức huyết tán ra đến, Nguyệt Ảnh Thương Hội có thể là tại Khôn Châu, nơi đó cũng có thánh địa, cũng có thánh thể cường giả. Đến lúc đó, nếu là dẫn tới một chút nhìn trộm, sẽ vô cùng phiền phức. Lôi đạo cũng không muốn cự liễu đại lục tao ngộ vĩnh viễn quấy rối, hắn hay là hy vọng đem cự liễu đại lục chế tạo thành một chốn cực lạc, hoàn toàn yên tĩnh, an lành, có yên vui. Ừm. Nguyệt Ảnh Thương Hội lại tới người. Lôi đạo tựa hồ lòng có cảm giác, đột nhiên nhìn phía bờ biển phương hướng. Chương 384, 18 thánh đều tới, thánh thể chân thân hiển hóa. Tử vong chi hải bên trong, đột nhiên nhấc lên một hồi to lớn sóng gió. Tại sóng gió bên trong, loang thoang xuất hiện vô số chiếc to lớn đội thuyền, này chút đội thuyền đều không có bất kỳ cái gì cánh buồm, nhưng một cỗ mạnh mẽ thần niệm lực lượng bao trùm thuyền lớn, tại chạy xiết sóng biển chi bên trong bảo trì lấy bình ổn. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, có chừng 11 chiếc thuyền lớn, theo tử vong chi hải bên trong từ từ hướng phía cự liêu đại lục đường ven biển tới gần. Trong đó một chiếc thuyền lớn bên trên treo Nguyệt Ảnh Thương Hội tiêu chí. Trên thuyền lớn, Nguyệt Ảnh Thương Hội hai vị hội trưởng, Nguyệt Ảnh Tam Thánh một trong Nguyệt Ảnh Bán Thánh, Nguyệt Thần Bán Thánh ngồi xếp bằng, hai người nhìn xa xa đường ven biển, trên mặt có chút khói mù. Vụ. Lúc này, theo bên bờ biển bên trên bay tới mấy tên võ giả, bất ngờ đều là đạo thể thất trọng võ giả, tựa hồ đã sớm ở bên bờ biển bên trên chờ. Bái kiến hai vị hội trưởng. Những người này đều là Nguyệt Ảnh Thương Hội võ giả, là đi theo Nguyệt Hoa Bán Thánh mà đến võ giả, Nguyệt Hoa Bán Thánh trước tiên đi tới vạn năm linh dược vị trí. Cũng là lưu một chút người ở bên bờ biển bên trên đề phòng. Nguyệt Hoa Bán Thánh ở đâu? Nguyệt Ảnh Bán Thánh trầm giọng hỏi. Mấy tên Nguyệt Ảnh Thương Hội võ giả đều hơi nghi hoặc một chút, Nguyệt Hoa Bán Thánh không là vừa vặn mới đến cự liêu đại lục sao? Làm sao còn có hai vị hội trưởng liên tục theo tới rồi? Phải biết, toàn bộ Nguyệt Ảnh Thương Hội cũng chỉ có ba vị Bán Thánh, phân biệt là ba vị hội trưởng. Bây giờ trước sau chân thế mà đều chạy đến, cái kia Nguyệt Ảnh Thương Hội tổng bộ lại có ai tỏa chấn? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Nguyệt Ảnh Thương Hội võ giả vẫn là cung kính bẩm báo nói, hai vị hội trưởng, Nguyệt Hoa Bán Thánh vừa tới cự liêu đại lục liền đã chạy tới cái danh to kia. Tại trong hố lớn có vạn năm linh dược, Nguyệt Hoa Bán Thánh không cho sơ thất. Bất quá, vừa rồi truyền đến một chút tin tức, tựa hồ vạn năm linh dược vị trí có biến. Có biến? Nguyệt Ảnh Bán Thánh ánh mắt ngưng tụ nói, có gì biến cố? Vừa rồi truyền đến một tin tức, vạn năm linh dược nơi ở, tựa hồ lại xuất hiện một vị thần bí võ giả, gọi là Đao Thần Lôi Đạo. Chính là cái này cự liễu đại lục sinh trưởng ở địa phương võ giả, nhưng chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn thành bán thánh, tựa hồ thực lực rất mạnh. Nguyệt Hoa Bán Thánh lần này đi, chỉ sợ sẽ cùng Đao Thần Lôi Đạo đại chiến, hai vị hội trưởng tới đúng lúc, có thể mau sớm đi tới, trợ Nguyệt Hoa Bán Thánh một chút sức lực. Những người này tin tức, đều là theo trong hố lớn những cái kia đóng quân võ giả khẩu bên trong biết được. Trước đó Lôi Đạo chạy tới hố to, đối Nguyệt Ảnh Thương Hội đóng quân võ giả nhưng không có khách khí, trực tiếp liền ra tay công kích. Nhường Nguyệt Ảnh Thương Hội đóng quân võ giả tổn thất nặng nề. Cuối cùng có một bộ phận trước tiên trốn về tới bên bờ biển bên trên, đem tin tức mang theo trở về. Cự Liễu Đại Lục bản thổ bán thánh. Nguyệt Ảnh Bán Thánh cùng Nguyệt Thần Bán Thánh liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể thấy đối phương ánh mắt bên trong vẻ bất đắc dĩ. Cự Liễu Đại Lục thế cục thật sự là càng ngày càng phức tạp. Bọn hắn cũng không phải cam tâm tình nguyện đi vào Cự Liễu Đại Lục, mà là có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản định chỉ phái Nguyệt Hoa Bán Thánh đến đây, hẳn là có thể trước tiên thu hoạch được vạn năm linh dược. Nhưng không nghĩ tới, người tính không bằng trời tính, tin tức vẫn là để lộ. Nguyệt Ảnh Thương Hội bên trong có gian tế. Liên quan tới vạn năm linh dược tin tức, nhanh chóng khuyết tán ra ngoài, bị mặt khác thương hội cùng với một chút thế lực đoạt được biết, sau đó, thế lực khác liền bức ép tới. Yêu cầu Nguyệt Ảnh Thương hội giao ra Cự Liễu Đại Lục vị trí. Nguyệt Ảnh Thương hội có được 3 vị bán thánh tọa trấn, thế lực khổng lồ, cũng hết sức có niềm tin. Chẳng qua là, lần này khí thế hung hăng, vạn năm linh dược quá mức chân quý, hơn nữa còn liên lụy tới một cái khổng lồ đại lục. Trong này lợi ích quá lớn. Thậm chí, nếu như không phải thời gian quá ngắn, Nguyệt Ảnh Thương hội đều sẽ cảm giác đến, những cái kia cao cao tại thượng, địa vị cao cả thánh địa cũng sẽ tham gia trong đó. Dưới sự bất đắc dĩ, Nguyệt Ảnh Thương hội hai vị bán thánh đành phải thỏa hiệp, nói ra Cự Liễu Đại Lục vị trí. Sau đó, liền biến thành hiện tại cái bộ dáng này. 18 thánh đều tới. Đây quả thực quá điên cuồng, đây chính là 18 vị bán thánh A. Trong đó không thiếu một chút đỉnh tiêm bán thánh, vì Cự Liễu Đại Lục, vì vạn năm linh dược, đều không tiếc vượt qua tử vong chi hải tới. Nguyệt Ảnh Thương hội hai vị bán thánh tự nhiên đến theo tới, bọn hắn là cái thứ nhất phát hiện Cự Liễu Đại Lục thế lực, thậm chí cái thứ nhất đối Cự Liễu Đại Lục động thủ thế lực, trời sinh liền chiếm cứ lấy một chút ưu thế. Mặc dù lần này đối mặt hơn 10 vị bán thánh uy hiếp mà thỏa hiệp, nhưng Nguyệt Ảnh Thương hội hai vị bán thánh cũng tranh thủ đến một chút lợi ích. Bọn hắn rất rõ ràng, này chút bán thánh liên hợp chẳng qua là tạm thời, nói đến còn là một đám người ô hợp. Nếu là thật gặp được vạn năm linh dược, cái kia chỉ sợ ngay lập tức sẽ hôn chiến. Đến lúc đó, Nguyệt Ảnh Thương hội có 3 vị bán thánh, có thể tại hôn chiến bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, thậm chí chiếm lấy vạn năm linh dược cũng không phải là không được. Chẳng qua là, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nguyên bản bọn hắn có khả năng độc chiếm Cự Liễu Đại Lục bên trên vạn năm linh dược, chỉ tiếc, lúc trước vẫn là không có quyết định. Nếu như tại phát hiện Cự Liễu Đại Lục lúc, bọn hắn 3 vị bán thánh liền đích thân đến, nơi nào sẽ bị cự thú ngăn lại. Chỉ sợ vạn năm linh dược đã sớm tới trong tay, đến lúc đó, mặc dù nhường ra Cự Liễu Đại Lục lợi ích lại như thế nào. Vạn năm linh dược mới là trọng yếu nhất. Chẳng qua là, cờ sai một bước, bọn hắn chung quy là bỏ lỡ tiên cơ. Hiện tại cũng phải cùng với những cái khác hơn 10 vị bán thánh cùng một chỗ cạnh tranh. Đến mức Cự Liễu Đại Lục đột nhiên xuất hiện bản thổ bán thánh. Hai vị hội trưởng căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại 18 thánh đều tới, liền coi như bọn họ Nguyệt Ảnh Thương hội đều phải tạm thời tránh mũi nhọn, không thể không thỏa hiệp, huống chi là không quan trọng một cái Cự Liễu Đại Lục bản thổ bán thánh. 11 chiếc thuyền lớn, giờ phút này đều rối rít chuẩn bị tiếp cận bờ. Vụ. Đúng lúc này, một bóng người lại đột ngột xuất hiện ở tử vong chi hải vùng trời, liền đứng tại 11 chiếc thuyền lớn phía trên. Hắn liền là Đao Thần Lôi Đạo. Cự Liễu Đại Lục cái vị kia bán thánh. Nguyệt Hoa bán thánh không có thể ngăn cản cái này Đao Thần Lôi Đạo. Xem đến tử vong chi hải trên không trung đạo thân ảnh này, Nguyệt Ảnh bán thánh cùng Nguyệt Thần bán thánh trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Tựa hồ cảm giác được có một ít kỳ quái, Nguyệt Hoa bán thánh tại sao không có bất kỳ tung tích nào? Chẳng lẽ không có gặp được Đao Thần Lôi Đạo? Hay hoặc là, có nguyên nhân khác. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, Đao Thần Lôi Đạo đã tới, mà xuất thân của hắn liền quyết định lập trường. Chư vị, các ngươi không phải đều muốn đạt được Cự Liễu Đại Lục vạn năm linh dược sao? Cái này người liền là Cự Liễu Đại Lục bản thổ bán thánh, Đao Thần Lôi Đạo. Hắn như là đã tới, chúng ta mong muốn thu hoạch được vạn năm linh dược, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Nguyệt Ảnh bán thánh đệ xuống nghi ngờ trong lòng, lập tức cao giọng hô, thanh âm càng là truyền khắp 11 chiếc thuyền lớn. Đối Cự Liễu quốc bản thổ bán thánh, Nguyệt Ảnh bán thánh cũng không muốn do bọn hắn chém giết. Ban đầu bọn hắn liền nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, bị ép thỏa hiệp, vô phương độc chiếm Cự Liễu đại lục bên trên vạn năm linh dược. Hiện tại gặp phải phiền toái, vậy cũng nên có mặt khác bán thánh giải quyết. Về phần bọn hắn, hảo hảo ở tại một bên xem kịch là được. Theo Nguyệt Ảnh bán thánh tiếng nói vừa ra, lần lượt từng bóng người theo trên thuyền lớn bay ra, đi tới tử vong chi hải vùng trời, cùng lôi đạo xa xa rằng có dâng lên. Nguyệt Ảnh bán thánh đã cáo chi lôi đạo thân phận, bởi vậy, lúc này dám ra mặt rằng co, vậy khẳng định đều là bán thánh. Mặt khác bán thánh cũng biết Nguyệt Ảnh bán thánh dụng ý, nhưng thì tính sao? Hơn 10 vị bán thánh đối phó một vị bán thánh, chẳng lẽ còn có cái gì ngoài ý muốn? Lôi đạo một người mong muốn ngăn cản bọn hắn 18 vị bán thánh, không khác là châu chấu đá xe. Thậm chí, này chút bán thánh ngay cả lời cũng không muốn nói, khí thế xa xa khóa chặt lại lôi đạo, một khi động thủ, cái kia nhất định là bùng nổ thánh năng. Trong khoảnh khắc liền có thể đem lôi đạo hóa thành cho tàn. Đối mặt hơn 10 vị bán thánh tầm mắt, lôi đạo đứng trong hư không lại có vẻ rất bình tĩnh. Hắn lặng lặng đứng trong hư không, tầm mắt tại một vị lại một vị bán thánh trên thân khẽ quét mà qua, dùng hiện tại lôi đạo nhãn lực, mặc dù đối phương không có sử dụng thánh năng, lôi đạo cũng có thể nhìn ra đối phương có phải hay không bán thánh. Một vị, hai vị, ba vị, bốn vị, 16 vị. Nếu như lại thêm phía dưới còn có một chiếc thuyền lớn bên trên hai vị bán thánh, cái kia chính là trọn vẹn 18 vị bán thánh. 18 thánh đều tới, dù cho vẹn vẹn chẳng qua là dùng tầm mắt nhìn chăm chú lấy lôi đạo, loại kia áp lực cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Cho dù là đỉnh tiêm bán thánh, đối mặt là 18 vị bán thánh nhìn chăm chú, cũng sẽ không giống lôi đạo dạng này thản nhiên chỗ chi, hết sức an tĩnh. Mà lôi đạo có thể an tĩnh như thế, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Không có uy hiếp. 18 vị bán thánh, giờ khắc này ở lôi đạo trong mắt, căn bản cũng không có chút nào uy hiếp, dù cho hắn biết rõ 18 vị bán thánh ý vị như thế nào. Toàn bộ Nguyên Châu cộng lại, bán thánh cũng không có 10 vị. Nhưng bây giờ, lại có 18 vị bán thánh xuất hiện ở lôi đạo trước mặt, xuất hiện ở Cự Liêu quốc đại lục. Lớn như vậy một thế lực, thậm chí đều đủ để quét ngang toàn bộ Nguyên Châu. Khó trách này chút bán thánh không có sợ hãi, mặc dù biết lôi đạo là bán thánh, từng cái lại đều không có đem lôi đạo để ở trong mắt, rất có lôi đạo không lùi, bọn hắn liền đem lôi đạo chém giết ý tứ. Chẳng qua là, chém giết một vị thánh giả. Lôi đạo cười. Chẳng qua là, nụ cười của hắn bên trong lại vô cùng băng lãnh, tựa như vạn niên hàn băng, phảng phất liền không khí đều lập tức lạnh xuống. Lôi đạo cũng không có cùng này chút bán thánh nói chuyện ý tứ, hắn tâm niệm vừa động, lập tức, trăm ngàn trượng yên diệt thánh thể trong nháy mắt hiện hiện ra. Ầm ầm. Trong chớp mắt, tử vong chi hải vùng trời liền hiện hóa ra trăm ngàn trượng yên diệt thánh thể, như là một tôn to lớn ma thần, theo trong hư không bước ra. Vô cùng vô tận yên diệt lực lượng, trong hư không bừa bãi tàn phá lấy. Cho dù là tử vong chi hải, lúc này tựa hồ cũng lập tức yên tĩnh trở lại, phạm vi ngàn dặm bên trong động vật biển, từng cái đều thất kinh, điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Áp chế, sinh mệnh trên bản chất áp chế. 18 vị bán thánh, giờ phút này đều giống như lập tức bối rối, từng cái đều ngước đầu nhìn lên lấy trong hư không cố kia trăm ngàn trượng thánh thể, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Thánh thể? Đó là thánh thể? Làm sao có thể? Một tòa man hoang đại lục, làm sao có thể sinh ra thánh thể cường giả? Đây là một vị vĩ đại thánh giả a. Chúng ta thế mà đang mạo phạm một vị vĩ đại thánh giả lãnh địa. Hết thể bán thánh trong cơ thể thánh năng tựa hồ đều hứng chịu tới áp chế. Thánh thể, đây mới thực là thánh thể. Xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt cũng là thánh tôn chân thân. Một vị thánh tôn, một khi hiển hóa ra chân thân, vậy liền mang ý nghĩa thánh tôn tức giận. Thánh tôn giận dữ, thiên địa biến sắc. Không có co vô cùng máu tươi, căn bản là vô phương lắng lại thánh tôn lửa giận. Bọn hắn, đến tột cùng đã làm gì? Chương 385, đây là thân tích. Chúng ta thế mà tại ngấp nghé một vị vĩ đại thánh giả lãnh địa. Thậm chí, còn muốn theo một vị vĩ đại thánh giả lãnh địa bên trong trộm lấy vạn năm linh dược. Nguyệt ảnh thương hội hại khổ chúng ta. Đáng chết Nguyệt ảnh thương hội, chính mình muốn chết vẫn còn muốn lôi kéo chúng ta đệm lưng. Chẳng lẽ bọn hắn liền không có điều tra rõ ràng, Cự Liêu đại lục là một vị vĩ đại thánh giả lãnh địa sao? Lửa giận, vô cùng vô tận lửa giận, tràn ngập tại 16 vị bán thánh trong lòng. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chòng chọc vào Nguyệt ảnh bán thánh cùng Nguyệt thần bán thánh, hận không thể đem hai vị bán thánh đều ngàn đao bầm thây. Bọn hắn cùng Nguyệt ảnh thương hội đến tột cùng có cái gì thù cái gì oán? Đáng giá nhường Nguyệt ảnh tam thánh dùng loại biện pháp này, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Chẳng lẽ Nguyệt ảnh thương hội có thể được chỗ tốt gì hay sao? Phải biết, đây chính là vĩ đại thánh giả a. Làm cái gì vậy? Mạo phạm một vị vĩ đại thánh giả không nói, còn muốn chiếm lấy thánh giả lãnh địa, thậm chí cả theo thánh giả dược viên bên trong trộm lấy vạn năm linh dược, đây quả thực chết một vạn lần đều không hà giận. Nhưng Nguyệt ảnh thương hội lại vẫn cứ muốn lôi kéo bọn hắn hơn 10 vị bán thánh chết chung. Mạo phạm thánh giả, không cần bất kỳ lý do gì, bọn hắn liền chết không có gì đáng tiếc. Lần này, Nguyệt ảnh tam thánh tướng bọn hắn cho lừa thảm rồi, đơn giản liền là hố trời. Nói cái gì ngoài ý muốn phát hiện một tòa khổng lồ đại lục, thậm chí còn là man hoang đại lục, liền thần niệm lực lượng đều ít có người thức tỉnh. Nói cái gì đại lục ở bên trên sinh trưởng vô số linh dược, thậm chí liền vạn năm linh dược đều có. Thậm chí còn thần thần bí bí, điều động một nhánh lại một nhánh đội tàu đi tới Cự Liêu đại lục. Thậm chí cả liền Nguyệt Hoa bán thánh đều phái đến Cự Liêu đại lục. Nguyệt ảnh thương hội đủ loại hành động, cho dù là thế lực khác phân tích 100 lần cũng không cách nào phân tích ra có cái gì lỗ thủng. Đều nhất trí cho rằng, Nguyệt ảnh thương hội chỉ sợ thật nhân phẩm đại bạo phát, có cơ duyên to lớn. Kết quả bọn hắn hơn 10 vị bán thánh, 10 cái cỡ lớn thế lực hợp lại, cùng một chỗ bức bách Nguyệt ảnh thương hội, lúc này mới có thể được như nguyện đi vào Nguyệt ảnh thương hội phát hiện Cự Liêu đại lục. Kết quả, lại là một kết quả như vậy. Đây là một vị vĩ đại thánh giả lãnh địa. Bọn hắn một nhóm người này, như thế trùng trùng điệp điệp tới, tại vĩ đại thánh giả trong mắt tính là gì? Tiểu thâu, trộm cướp vạn năm linh dược, vẫn là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa đồ đần độn. Hơn 10 người bán thánh đều đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn Nguyệt ảnh bán thánh cùng Nguyệt thần bán thánh. Nếu như ánh mắt có khả năng giết người, chỉ sợ hai vị bán thánh đã chết vô số lần. Nguyệt ảnh bán thánh cùng Nguyệt thần bán thánh hiện tại cũng hoàn toàn là có chút choáng váng. Thánh giả? Làm sao lại xuất hiện thánh giả? Chẳng qua là, tử vong chi hải vùng trời cái kia tôn trăm ngàn trượng to lớn thánh thể, tản ra nghiêm nghị thiên uy, thậm chí áp chế trong cơ thể của bọn họ thánh năng, để bọn hắn phát ra từ nội tâm mong muốn quỳ bái. Đây không phải thánh giả là cái gì? Mà lại, trước đó có tin tức đã rất rõ ràng, trước mắt vị này thánh giả, hẳn là Đao Thần Lôi Đạo. Dựa theo tin tức nói, chính là Cự Liêu Đại Lục sinh trưởng ở địa phương võ giả. Này còn dùng nghi vấn sao? Sinh trưởng ở địa phương võ giả, cái kia mảng đại lục này liền là Đao Thần Lôi Đạo lãnh địa a. Một vị thánh giả lãnh địa, đó là bực nào thần thánh? Ai dám nghĩ cách? Vậy đơn giản liền là tìm cái chết. Mà lại Nguyệt Ảnh bán thánh cùng Nguyệt Thần bán thánh hết sức khổ cực, bọn hắn liền là không ngừng muốn chết người. Đã nói xong vạn năm linh dược, bây giờ suy nghĩ một chút, vậy đơn giản liền là một cơn ác ngộng. Một vị thánh giả lãnh địa bên trong, có vạn năm linh dược không phải rất bình thường sao? Bọn hắn thế mà tại ngấp nghé một vị thánh giả lãnh địa ở trong vạn năm linh dược, thậm chí, còn có hành động thực tế, phái ra Nguyệt Hòa bản thánh. Hai người hiện tại đã mơ hồ có một chút suy đoán. Khó trách không nhìn thấy Nguyệt Hòa bản thánh, chỉ sợ Nguyệt Hòa bản thánh đã bị phẫn nộ thánh giả cho ép thành phấn vụn, bọn hắn tự nhiên là không gặp được Nguyệt Hòa bản thánh. Chẳng qua là, hiện tại Nguyệt Ảnh bán thánh cùng Nguyệt Thần bán thánh nhưng không có tâm tình đi suy đoán Nguyệt Hoa bán thánh xuống tràng. Bọn hắn hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn, một vị thánh giả căm giận ngút trời, cũng không phải dễ dàng như vậy lắng lại. Vĩ đại thánh giả, thỉnh lắng lại ngài lửa giận. Tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, chúng ta không biết Cự Liêu đại lục là của ngài lãnh địa a, như có mạo phạm, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nguyệt Ảnh bán thánh lớn tiếng giống giận. Đúng, đúng, vĩ đại thánh giả, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Chúng ta đều là nhận lấy Nguyệt Ảnh Thương Hội giật dây tới, chúng ta nhận lấy Nguyệt Ảnh Thương Hội lừa bịp. Vĩ đại thánh giả, ngài nếu như muốn trừng phạt Nguyệt Ảnh Thương Hội, chúng ta nguyện ý thay ngài ra tay, triệt để hủy diệt Nguyệt Ảnh Thương Hội, đem Nguyệt Ảnh Tam Thánh cầm đến trước mặt của ngài, chờ đợi ngài xử lý. Vĩ đại thánh giả, ngài nhất định phải bất giận a, Nguyệt Ảnh Thương Hội tội ác tày trời, lừa gạt chúng ta tìm được một tòa đại lục mới. Bằng không, chúng ta như thế nào dám mạo phạm ngài lãnh địa? Bao quát Nguyệt Ảnh bán thánh ở bên trong, hết thể 18 vị bán thánh, giờ phút này đều lòng sinh tuyệt vọng, không ngừng cầu khẩn giữa hư không lôi đạo thân ảnh, tư thái cực điểm khiêm tốn. Chẳng qua là, cái kia thì có ích lợi gì? Lôi đạo khổng lồ yên diệt thánh thể, tràn đầy lực áp bách, ở trên cao nhìn xuống quan sát này chút bán thánh. Này chút bán thánh, trong ngày thường đều là cao cao tại thượng bá chủ, một phương lão tổ, thậm chí khai tông lập phái tổ sư. Nhưng giờ phút này, tại lôi đạo trước mặt nhưng không có trước kia phong độ, mà là thái độ vô cùng khiêm tốn, khẩn cầu lấy lôi đạo tha thứ. Bất quá, lôi đạo không có để ý qua cái gì Nguyệt Ảnh Thương Hội, càng không có để ý này 18 vị bán thánh. Hắn là cao cao tại thượng thánh giả, mặc kệ những người này là cái gì bản ý, nhưng mạo phạm thánh giả, vậy thì phải trả giá đắt. Huống chi, 18 vị bán thánh nếu đều đã tới, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Vâng! Sau một khắc, giữa hư không, lôi đạo cái kia trăm ngàn trượng yên diệt thánh thể động. Trăm ngàn trượng yên diệt thánh thể, nhẹ nhàng khẽ động, lập tức, liền có vô cùng vô tận yên diệt lực lượng, trong hư không hội tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn. Đây chỉ là bình thường bàn tay, đối thánh giả mà nói, đây chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn một tay nắm, thậm chí liền chiến pháp đều không có thi triển, vẹn vẹn chẳng qua là tiện tay một trường vỗ xuống. Nhưng một trường này là dùng yên diệt thánh thể thi triển ra, vậy liền không đồng dạng, bởi vì, yên diệt thánh thể mỗi một tấc máu thịt, toàn bộ đều ẩn chứa kinh khủng thánh năng. Thậm chí, toàn bộ yên diệt thánh thể, đều là dùng yên diệt lực lượng làm cơ sở tái tạo mà thành. Bởi vậy, thánh thể kỳ thật đã không còn là thân thể máu thịt, dù cho duy trì một chút thân thể máu thịt đặc điểm, nhưng trên thực tế, đã cùng thân thể máu thịt một trời một vực. Đây mới là chính xác nhất con đường tu hành, thân thể máu thịt cuối cùng cũng có cực hạn, muốn sống ngàn năm thậm chí vạn năm, há có thể một mực bảo trì thân thể máu thịt. Cho dù là những cái kia thánh thú, mặc dù vẫn luôn tại chui luyện thân thể, nhưng một khi trở thành thánh thú, hắn thân thể cũng sẽ từ từ chuyển biến trở thành thánh thú thân thể, cũng không còn là đơn thuần thân thể máu thịt. Chỉ có như vậy, thánh thể mới sẽ có được vĩ ngạn lực lượng, mới có thể siêu phàm thoát tục, cùng phàm tục bình thường sinh mệnh có bản chất khác nhau. Cái này là bản chất nhất thuế biến. Nhìn xem giữa hư không thánh giả lôi đạo, đánh ra một tay nắm, ẩn chứa vô cùng vô tận yên diệt lực lượng. Những nơi đi qua, phảng phất hết thể tất cả đều yên diệt. Khi thế khóa chặt lại 18 vị bán thánh, thậm chí 11 chiếc thuyền lớn cũng đều bị khóa chặt. Tựa hồ đều ở một trường này phạm vi bao phủ bên trong. Trong lúc nhất thời, 18 vị bán thánh trong lòng đều dùng mình, một cỗ sinh tử đại nguy cơ tự nhiên sinh ra. Bọn hắn muốn chạy trốn, chẳng qua là, có thể thoát khỏi bàn tay khổng lồ kia sao. Thánh giả siêu phàm thoát tục, ngưng tụ vô thượng thánh thể, đã hoàn toàn là từ thánh năng châu ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, thánh giả thi triển đủ loại thủ đoạn, dù cho chẳng qua là tiện tay nhất kích, vậy cũng có thể tạo thành lực tàn phá kinh khủng. Thánh giả nhất cử nhất động, đều có được không thể tưởng tượng lực lượng. Cái này là thánh giả. Sinh mệnh bản chất thuế biến, mang cho thánh giả khác hẳn với võ giả bình thường lực lượng kinh khủng. Chỉ có như vậy, thánh giả mới có thể bị tôn xưng là thánh. Siêu phàm thoát tục tức là thánh. Bởi vậy, tại đối mặt lôi đạo một trưởng này lúc, 18 vị bán thánh thế mà đều lòng sinh tuyệt vọng, bọn hắn thậm chí liền đối kháng dũng khí đều không có. Bất quá, nguy cơ sinh tử trước mắt, dù cho biết rõ phải chết, vậy cũng nhất định phải dãy rủa một phen. Huống chi vẫn là đường đường 18 vị bán thánh. Liêu mạng, coi như chúng ta có lỗi, nhưng cũng không biết người không tội. Thánh giả đại nhân đuổi tận giết tuyệt, vậy liền đừng trách chúng ta phản kháng. Chúng ta 18 vị bán thánh, chỉ ít có 20 mấy loại thánh năng, toàn lực bùng nổ, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Lúc này lại không liều mạng, liền không có cơ hội liều mạng. 18 vị bán thánh, lúc này cũng bị kích phát ra hung tính. Lập tức, mỗi loại thần kỳ thánh năng đều hiện lên tại 18 vị bán thánh sau lưng, trong lúc nhất thời, cơ hồ đem nửa bầu trời đều chiếu rọi thành thánh năng lĩnh vực. Khí thế bên trên, tựa hồ cũng có thể cùng lôi đạo hiên diệt thánh thể chống lại. 18 vị bán thánh, trong đó có một ít đỉnh tiêm bán thánh, người mang hai loại thậm chí ba loại thánh năng. Bởi vậy, 18 vị bán thánh, giờ phút này toàn lực bùng nổ, thế mà mơ hồ có hơn 20 loại, gần 30 loại thánh năng. Nhiều như vậy thánh năng hội tụ đến cùng một chỗ, tựa hồ cũng cho 18 vị bán thánh một chút lòng tin. Coi như gánh không được, cái kia tổng có thể chống đỡ a. Chỉ cần có thể chống lại, bọn hắn liền có thể chạy trốn. Một khi chạy trốn tới trở về Khôn Châu, chẳng lẽ lôi đạo còn có thể đuổi tới Khôn Châu hay sao? Dù cho thật đến Khôn Châu, cùng lắm thì bọn hắn đầu nhập vào thánh địa thôi. Đến lúc đó, tự có thánh địa che chở bảo vệ bọn họ. Bất quá, điều kiện tiên quyết là bọn hắn lần này có thể kháng trụ, có thể trốn về Khôn Châu. Bằng không, hết thảy đều hưu. Rốt nát. Lôi đạo ánh mắt băng lãnh, mặc cho này 18 vị bán thánh hội tụ ra 30 loại thánh năng, thoạt nhìn giống như có lớn lao uy thế, nhưng trên thực tế đâu? Tại lôi đạo trong mắt, đơn giản không chịu nổi một kích. Thánh năng, không phải càng nhiều càng tốt. Không có hiển hóa thánh năng, khả năng liền một thành uy lực đều không thể phát huy ra. Chỉ lại thánh thể mới có thể gánh chịu thánh năng, mới có thể phát huy ra thánh năng uy lực. Lôi đạo không có chút gì do dự, hắn tựa như một tôn đỉnh thiên lập địa, vắt ngang trong hư không ma thần. Khổng lồ yên diệt thánh thể vươn bàn tay khổng lồ, trực tiếp hướng phía dưới 18 vị thánh giả cùng với 11 chiếc thuyền lớn vô xuống. Ầm ầm. 18 vị bán thánh gần 30 loại thánh năng, giờ phút này ầm ầm bùng nổ, đủ loại thánh năng, tựa như vạn hoa đồng mở dạng, điên cuồng đánh thẳng vào lôi đạo từ trên trời giáng xuống cự đại bàn tay. Chẳng qua là, vô luận cỡ nào quỷ dị thánh năng, vô luận số lượng đến cỡ nào mênh mông thánh năng, tại gặp lôi đạo yên diệt thánh thể bàn tay về sau, liền như là mỹ luân mỹ hoán bọt khí một dạng, dồn dập phá diệt. Xuy suy suy. Lôi đạo bàn tay cuối cùng đè xuống, tốc độ không tính quá nhanh, nhưng liền như thế từng điểm đè xuống, đem 18 vị bàn thánh, thậm chí cả 11 chiếc thuyền lớn đều đè xuống. Thậm chí, yên diệt chi thủ còn mạnh hơn đặt tại trên mặt biển. Lập tức, tử vong chi hải mặt biển lập tức liền sôi trào lên. Vô cùng vô tận nước biển, thế mà bị lôi đạo yên diệt chi thủ trong nháy mắt tiến diệt, liền phảng phất bốc hơi, bàn tay thật sâu đè xuống, tốc độ quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, thậm chí liền nước biển đều không có bao trùm tới. Ngược lại tạo thành một cái kỳ cảnh. Trên mặt biển, loáng thoáng có khả năng thấy một đầu to lớn trưởng ấn đường nét, tựa hồ đem nước biển đều vô xuống đi, tại mặt biển mênh mông bên trên đều lưu lại một tâm cự đại thủ trưởng ấn nhớ. Đây cũng không phải là võ đạo. Không phải chiến pháp có thể lưu lại ấn ký. Đây là thần tích. Chương 386, Thánh thể oai, đốt núi nấu biển. Tử vong chi hải triệt để yên tĩnh trở lại, lôi đạo cự đại bàn tay cũng một lần nữa thu hồi lại, tựa hồ hết thể đều bình tĩnh. 18 vị bàn thánh, thậm chí cả 11 chiếc thuyền lớn đều biến mất không thấy bóng dáng, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống như, hết thể dấu vết đều bị xóa đi. Nếu như không phải còn có bên bờ biển bên trên, còn có nguyệt ảnh thương hội võ giả chính mắt thấy tất cả những thứ này, có lẽ tử vong chi hải bên trên vừa mới phát sinh hết thảy, liền thật như là lịch sử sương mù mở dạng, để cho người ta thấy không rõ chân tướng. Mà chân tướng là, 18 vị bàn thánh, bị lôi đạo một trưởng giết hết. Cái này là thánh giả. Cái này là thánh thể lực lượng. Thậm chí, lôi đạo trong lòng cũng hoàn toàn không phải hắn biểu hiện ra như thế bình tĩnh, hắn cũng là vừa vận thành tiểu thánh tôn, vừa mới ngưng tụ ra yên diệt thánh thể, đối với thánh thể lực lượng. Hắn cũng là đang chậm rãi lục lọi. Mà vừa rồi ra tay,

lôi đạo tại tử vong chi hải vùng trời bay lượn, trong lòng của hắn thấy một hồi tim đập nhanh. Ngay sau đó, hai cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, lớn như vậy tử vong chi hải chỗ sâu, phảng phất lập tức biến thành hai cái vòng xoáy khổng lồ. Mỗi cái vòng xoáy đường kính đều có hơn trăm dặm, trùng trùng điệp điệp cuốn tới, đang điên cuồng đụng chạm. Tại loại lực lượng kinh khủng này trước mặt, đừng nói bán thánh, coi như là chân chính thánh giả đều đến chú ý cẩn thận. Lôi đạo trong lòng run lên, vừa mới trong lòng điểm này thoải mái, tiêu giao cảm giác không còn sót lại chút gì. Hắn cảm ứng được cái kia hai cái vòng xoáy khổng lồ, trên thực tế là hai đầu kinh khủng cự thú, tại đáy biển chỗ sâu đại chiến mà đưa tới một chút động tĩnh. Đó là hai đầu kinh khủng bực nào cự thú. Liền lôi đạo đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Vậy khẳng định là thánh thú, thậm chí vượt xa thánh thú kinh khủng tồn tại. Tử vong chi hải, đối với thánh giả tới nói, tuy không tính là tử địa, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có gặp nguy hiểm. Như là đụng phải một chút mạnh mẽ động vật biển, coi như là thánh giả cũng bất lực. Cũng may cái kia hai đầu cự thú tại lẫn nhau chiến đấu, thậm chí đều không có chú ý tới lôi đạo cùng nguyệt ảnh bán thánh này hai cái tiểu côn trùng. Mà lôi đạo cũng quyết định thật nhanh, không chút do dự đường vòng, lượn quanh đến xa xa, một mực vòng qua hai cái vòng xoáy, lúc này mới tiếp tục hướng phía Khôn Châu bay đi. Lôi đạo cảm ứng được này hai đầu khủng bố cự thú về sau, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng làm việc lại càng thêm cẩn thận. Mặc dù vẫn như cũng là tại tử vong chi hải trên không trung bay lượn, nhưng hắn trên đường đi dùng thần niệm lực lượng tra xét tình huống chung quanh, vô cùng cẩn thận cẩn thận. Cuối cùng, nửa tháng sau, lôi đạo đã thấy một mảnh quần đảo nhỏ rơi. Tại quần đảo nhỏ rơi tiếp tục đi phía trước, đó là một tòa đại lục, một tòa khổng lồ đại lục. Khôn Châu. Cùng Nguyên Châu cách xa nhau rất xa xôi, mặc dù đều gần biển, nhưng Khôn Châu lại cùng xuống dốc Nguyên Châu không giống nhau, hòn đảo rất nhiều, thậm chí còn có ngàn năm linh dược sinh trưởng. Bởi vậy, Khôn Châu thực lực võ giả phổ biến đều mạnh hơn một chút. Liên liên thánh địa đều muốn nhiều một chút, mà lại nhất gần thời gian ngàn năm, cũng sinh ra hai vị thánh giả. Trong đó một vị chính là Cửu Hoàn Thánh Giả. Cửu Hoàn Thánh Giả chính là Khôn Châu trong ngàn năm đản sinh thánh giả, thuộc về phi thường trẻ tuổi thánh giả, tư lịch tự nhiên cũng kém nhất. Cửu Hoàn Thánh Giả thậm chí thành lập Hoàn Vũ Thánh Địa. Thánh địa mới thành lập, Hoàn Vũ Thánh Địa tự nhiên là phải quy mô lớn khai thác, khuyết trương thế lực. Bởi vậy, khi biết Nguyệt Ảnh Thương Hội phát hiện một tòa đại lục mới, thậm chí còn có vạn năm linh dược sinh trưởng lúc, Hoàn Vũ Thánh Địa liền kìm nén không được, phái ba vị bán thánh đến đây hỏi thăm. Chẳng qua là, Nguyệt Ảnh Thương Hội bây giờ một vị bán thánh đều không tại, những người còn lại mặc dù biết đại lục mới, nhưng vị trí cụ thể nhưng lại không biết. Bây giờ Hoàn Vũ Thánh Địa ba vị bán thánh đã đợi hơi không kiên nhẫn. Nếu như Nguyệt Ảnh bán thánh không về nữa, vậy chúng ta có thể liền trở về bẩm báo thánh nhân. Mặc dù Nguyệt Ảnh hội trưởng cùng thánh giả đại nhân có một ít quan hệ, chỉ sợ cũng chịu không được thánh giả đại nhân lửa giận. Ba vị bán thánh trong lòng có chút tức giận, đang muốn rời khỏi lúc, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng động lớn tiếng ồn ào. Trở về, hội trưởng trở về. Là Nguyệt Ảnh hội trưởng trở về, làm sao chỉ có Nguyệt Ảnh hội trưởng một người? Nguyệt Ảnh hội trưởng không phải cùng mặt khác hơn 10 vị bán thánh, cùng một chỗ đi tới đại lục mới sao? Nhanh như vậy liền trở lại, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nguyệt Ảnh thương hội người đều nghị luận ầm ĩ, trong lòng kinh nghi bất định. Chỉ có Nguyệt Ảnh hội trưởng một người trở về, không, có lẽ còn có một người, nhưng cũng không phải mặt khác bán thánh, Nguyệt Ảnh thương hội người tự nhiên đem hắn bỏ qua. Hội trưởng đại nhân, ngài có thể cuối cùng trở về. Ngài nếu là không về nữa, Hoàn Vũ Thánh Địa ba vị bán thánh liền phải trở về thánh địa phục mệnh. Nếu là đưa tới Hoàn Vũ Thánh Địa bất mãn, đối với chúng ta Nguyệt Ảnh Thương Hội có thể là đả kích chí mạng. Có đạo thể cửu trọng trưởng lão, vội vàng đem thương hội tình báo báo cho Nguyệt Ảnh bán thánh. Bất quá, Nguyệt Ảnh bán thánh lại không chút nào nóng nảy bộ dáng, ngược lại là liên tiếp đem tầm mắt nhìn phía bên cạnh một tên lạ lẫm võ giả, tựa hồ hết sức để ý lạ lẫm võ giả thái độ. Hoàn Vũ Thánh Địa bán thánh, nếu tới, vậy liền vào xem một chút đi. Lôi đạo từ tốn nói. Lôi đạo lần này tới đến Khôn Châu, không phải là vì giải quyết Cự Liêu đại lục phiền phức mà tới sao? Cự Liêu đại lục hiện tại phiền toái lớn nhất, cái kia chính là tin tức tiết lộ, đều nghe đồn Cự Liêu đại lục chính là nơi vô chủ. Này vô cùng chí mạng. Mặc cho ai biết Cự Liêu đại lục chính là nơi vô chủ, chỉ sợ đều sẽ sinh ra một chút ý nghĩ. Hoàn Vũ Thánh Địa ba vị bán thánh, đặc biệt chạy tới Nguyệt Ảnh Thương Hội, chỉ sợ cũng sinh ra một chút ý nghĩ. Đã như vậy, Lôi đạo liền phải đem những người này ý nghĩ cho cắt đứt. Không thể để cho bọn hắn đối Cự Liêu đại lục sinh ra một chút không nên có ý nghĩ. Lập tức, Lôi đạo liền cùng Nguyệt Ảnh bán thánh đi vào thương hội phòng khách ở trong. Bá. Vừa đi vào phòng khách, lập tức liền có ba đạo ánh mắt khẽ quét mà qua, cuối cùng đều hội tụ đến Nguyệt Ảnh bán thánh trên thân. Bán thánh, vẫn là ba vị bán thánh. Hoàn Vũ Thánh Địa ba vị bán thánh tại lôi đạo trên thân khẽ quét mà qua, sau đó liền không có để ý, tại lôi đạo không có hiển lộ khí tức tình huống dưới, bọn hắn căn bản là vô phương nhìn ra lôi đạo hư thực. Bất quá, bọn hắn nhận biết Nguyệt Ảnh bán thánh. Nguyệt Ảnh hội trưởng, ngươi cuối cùng trở về, có thể để cho chúng ta đợi thật lâu a? Ba vị bán thánh ngữ khí có chút bất thiện, nhưng cũng không có vênh váo hung hăng thái độ. Nếu như là đến địa phương khác, cái kia ba vị bán thánh ngữ khí có thể liền không phải như vậy, còn để bọn hắn chờ mấy ngày thời gian. Cái kia không có khả năng, căn bản không có khả năng. Dù cho Hoàn Vũ Thánh Địa chính là nhất gần ngàn năm ở giữa mới khai sáng thánh địa, nhưng đó cũng là thánh địa. Có được thánh giả tòa chấn, bọn hắn những thánh địa này bán thánh đi tới thế lực khác, cái kia chính là muốn hơn người một bậc, vênh váo hung hăng. Chẳng qua là Nguyệt Ảnh thương hội khác biệt, hoặc là nói là Nguyệt Ảnh bán thánh khác biệt. Bởi vì Nguyệt Ảnh bán thánh đã từng đã cứu Hoàn Vũ Thánh Địa cửu hoàn thánh giả, phần quan hệ này không thể coi thường, cho dù là thánh địa bán thánh tại đối mặt Nguyệt Ảnh bán thánh lúc, đều phải thu lại tốt tính. Nguyệt Ảnh bán thánh nhìn thoáng qua Lôi Đạo, thấy Lôi Đạo không nói gì, thế là liền đáp lại nói, làm phiền ba vị bán thánh, không biết ba vị bán thánh tới ta Nguyệt Ảnh thương hội có gì phân phó. Trong đó một vị bán thánh đại khái là chờ lâu, cũng không muốn dài dòng nữa, trực tiếp làm nói, Nguyệt Ảnh bán thánh, người cùng chúng ta cửu hoàn thánh giả quan hệ không ít, cái kia chúng ta có mấy lời liền nói thẳng. Nghe nói Nguyệt Ảnh thương hội phát hiện một khối đại lục, thậm chí còn có vạn năm linh dược, vài ngày trước, có hơn 10 vị bán thánh đến đây bức bách Nguyệt Ảnh thương hội. Thánh giả đại nhân đã lên tiếng, chỉ cần Nguyệt Ảnh hội trưởng cống hiến ra khối kia đại lục, thánh giả đại nhân có khả năng làm chủ, cho hội trưởng một gốc vạn năm linh dược. Một gốc vạn năm linh dược. Nguyệt Ảnh bán thánh trong lòng nhảy một cái. Điều kiện này không phải là không tốt, mà là quá tốt rồi. Dĩ nhiên, so với độc bá cự liêu đại lục, độc bá những cái kia vạn năm linh dược, khẳng định không tính là gì. Nhưng mấu chốt là đoạn thời gian trước, hơn 10 vị bán thánh bức bách Nguyệt Ảnh thương hội, nhờ Nguyệt Ảnh bán thánh cũng không thể không thỏa hiệp. Nếu như lúc kia, chín hoàn thánh địa nguyện ý cho ra cam kết như vậy, cái kia Nguyệt Ảnh bán thánh chỉ sợ không có bất cứ chút do dự nào, ngay lập tức sẽ đồng ý. Chẳng qua là, hiện tại mặc dù Nguyệt Ảnh bán thánh muốn cùng ý cũng không xong rồi. Nguyệt Ảnh bán thánh lắc đầu, thở dài nói, đã muộn, ba vị bán thánh có chỗ không biết, kỳ thật tòa kia đại lục đã có chủ rồi, mà lại là một vị thánh giả lãnh địa. Trước đó chúng ta Nguyệt Ảnh thương hội không có dò xét tra rõ ràng, mạo phạm vị kia thánh giả, dẫn đến hơn 10 vị bán thánh đều bị thánh giả giết hết. Cho nên, tòa kia đại lục, đã không phải là ta có thể làm chủ. Đại lục có chủ, vẫn là thánh giả. Ba vị bán thánh cười lạnh một tiếng, rõ ràng không tin. Nếu thật là thánh giả, Nguyệt Ảnh bán thánh còn có thể trở về. Mà lại, nơi nào có nhiều như vậy thánh giả? Ngay từ đầu, Nguyệt Ảnh thương hội nói là tìm được một khối đại lục mới, đồng thời bí mật điều động mấy chi đội tàu đi tới, mục đích đúng là muốn nuốt một mình khối kia đại lục mới. Nhưng bây giờ đâu? Thánh địa tìm tới cửa. Nguyệt Ảnh bán thánh lại thoái thác đại lục mới có chủ rồi, vẫn là thánh giả. Đổi sẽ không ai tin tưởng cả. Nguyệt Ảnh hội trưởng, mặc dù ngươi cùng thánh giả đại nhân quan hệ đặc thù, nhưng một khối đại lục mới, Nguyệt Ảnh thương hội nuốt không nổi. Chỉ có chúng ta Hoàn Vũ thánh địa mới có năng lực trưởng khống một tòa đại lục. Ngươi hẳn phải biết lấy hay bỏ, nếu như lại chấp mê bất ngộ, lòng tham quay phá, coi như là thánh giả đại nhân cũng không thể che chở ngươi. Lúc này, ba vị bán thánh đã là rất rõ ràng đang uy hiếp. Nguyệt Ảnh bán thánh sắc mặt tái đi. Hắn biết rõ ba vị bán thánh nói là sự thật. Liên quan đến một tòa đại lục, coi như là cửu hoàn thánh giả cũng sẽ không che chở hắn. Chẳng qua là, hắn có thể làm sao? Một vị chân chính thánh giả ngay tại trước mặt, hắn cũng hết sức tuyệt vọng a. Tốt, bản thánh đi gặp cửu hoàn thánh giả, hết thể tự có bản thánh cùng cửu hoàn thánh giả quyết đoán. Đồng nhiên, một mực tại bên cạnh không có mở miệng Lôi Đạo, chậm rãi mở miệng. Bá. Ba vị bán thánh đem tầm mắt đột nhiên chuyển hướng Lôi Đạo. Liên ngươi, đi gặp thánh giả đại nhân. Ba vị bán thánh sắc mặt đã châm xuống, thậm chí nếu không phải cố kỵ Nguyệt Ảnh bán thánh mặt mũi, đã sớm động thủ. Một cái hạ người vô danh, khẩu khí lớn như vậy, cũng dám nói bừa đi gặp cửu hoàn thánh giả, chẳng lẽ cho là mình là thánh giả hay sao? Hài hước đến cực điểm. Thế nào, bản thánh không đủ tư cách sao? Sau một khắc, Lôi Đạo đứng dậy, trên người yên diệt lực lượng ầm ầm bùng nổ, một cỗ dung chuyển trời đất khí thế khủng bố phóng lên tận trời. Loang thoáng có khả năng thấy một tôn trăm ngàn trượng ma thần hư ảnh, vắt ngang ở trong hư không. Chương 388, cửu hoàn thánh giả chân thân đích thân tới. Trăm ngàn trượng ma thần hư ảnh, như là nguy nga cự sơn, mặc dù thoạt nhìn là hư ảnh, cũng không ngưng tụ, nhưng này cỗ trùng trùng điệp điệp khí thế lại vô cùng trầm trọng, ép tới tất cả mọi người vô phương thở dốc. Thánh giả. Đây là một vị chân chính thánh giả. Giờ phút này, Nguyệt Ảnh thương hội chỗ thành trì, thậm chí cả phạm vi ngàn dặm bên trong.

Như vậy cự liễu đại lục gặp phải phiền phức cũng là giải quyết dễ dàng. Lôi Thánh Tôn, mời. Cửu Hoàn Thánh Giả, mời. Hai vị thánh giả nhìn nhau cười một tiếng, khổng lồ thánh thể đột nhiên chấn động, lập tức như là hai tôn cự nhân, vượt ngang hư không, trong nháy mắt liền đã đi xa. Chương 389, thánh thể tu hành khó khăn không phải hẳn là sao. Hư không bên trong, hai tôn khổng lồ thánh thể chính đại cất bước hướng phía nơi xa bay lượn. Lôi đạo chính là yên diệt thánh thể, mà cửu hoàn thánh giả chính là chúng sinh thánh thể. Cái gọi là chúng sinh, trên thực tế liền là có thể mô phỏng chúng sinh khí tức, thậm chí liền sinh mệnh bản chất đều có thể mô phỏng, để cho người ta nhìn không ra mảy may khác nhau. Lúc trước Nguyệt Ảnh bán thánh trên thân liền có một tia chúng sinh thánh năng, là cửu hoàn thánh giả ban cho Nguyệt Ảnh thánh giả để mà bảo mệnh, kết quả vẫn thật là bảo vệ Nguyệt Ảnh bán thánh một mạng. Cửu hoàn thánh giả chúng sinh thánh thể, thật đúng là có mỗi người một vẻ, loáng thoáng tựa hồ có vô số khuôn mặt cùng khí tức hiện hiện, nhìn không rõ ràng cửu hoàn thánh giả chân chính hạch tâm. Dạng này thánh thể, hoặc là không phải sở trường chiến đấu thánh thể, nhưng không thể nghi ngờ bảo mệnh năng lực mạnh phi thường. Cho dù là lôi đạo yên diệt thánh thể, yên diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, chính là sở trường công phạt, giết chóc thánh thể, cũng không nhất định có thể phá hủy chúng sinh thánh thể. Mà bất luận cái gì thánh thể đều là dùng thánh năng làm cơ sở, ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, đủ loại thánh thể, kỳ thật cũng là phản ứng đủ loại thánh năng. Không có nhỏ yếu thánh năng, chỉ có không sẽ sử dụng thánh năng, mỗi một loại thánh năng đều có nó đặc biệt năng lực. Hai người lợi dụng thánh thể đi đường, tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng, nói là vác núi cả nguyệt đều không quá đáng. Nay loại kinh khủng thủ đoạn, đã vượt qua võ học phạm chủ. Lôi đạo cùng cửu hoàn thánh giả, nhìn như gặp mặt một phái hòa khí, nhưng dùng thánh thể đi đường, trên thực tế giữa hai người cũng tại mơ hồ so đấu. Xem như một cái nho nhỏ tỉ thí. Cuối cùng, vẫn là lôi đạo yên diệt thánh thể tốc độ càng hơn một bậc, nhanh hơn cửu hoàn thánh giả một chút, trước tiên đã tới hoàn vũ thánh địa. Lôi thánh tôn thánh thể làm thật huyền diệu, phía trên yên diệt khí tức làm người sợ hãi, chính là sở trường sát phạt thánh thể, không nghĩ tới tốc độ cũng nhanh như vậy. Cửu hoàn thánh giả từ đáy lòng tán thán nói. Cửu hoàn thánh giả chúng sinh thánh thể cũng hết sức thần kỳ, mô phỏng mỗi người một vẻ, này loại thánh thể có lẽ không tinh sát phạt, nhưng tác dụng cho dù so sở trường sát phạt thánh thể lớn hơn. Lôi đạo đối cửu hoàn thánh giả thánh thể cũng hết sức kinh ngạc tán thán. Trước kia lôi đạo gặp phải bán thánh, đều chỉ có thể thi triển một chút không có hiển hóa thánh năng. Liền thánh năng một thành uy lực đều không thể phát huy, huống chi còn có thật nhiều diệu dụng, tự nhiên cũng không cách nào thi triển. Nhưng một khi dùng thánh năng làm cơ sở, ngưng tụ thành thánh thể, như vậy đủ loại diệu dụng liền xuất hiện. Chúng sinh thánh thể có lẽ công phạt không bằng lôi đạo yên diệt thánh thể, nhưng đủ loại diệu dụng, tỉ như bảo mệnh, tỉ như mô phỏng mỗi người một vẻ các loại, lại muốn xa so với lôi đạo yên diệt thánh thể mạnh hơn nhiều. Ít nhất, chúng sinh thánh thể còn có thể cho người ta một tia thánh năng bảo mệnh. Mà lôi đạo yên diệt thánh thể, nếu là cũng cho một tia thánh năng, vậy thì không phải là bảo vệ tính mạng, đó là muốn mạng. Hai người lẫn nhau ở giữa trò chuyện với nhau thật vui, lôi đạo cũng là lần đầu tiên gặp được thánh giả chân thân, hơn nữa còn có thể bình đẳng trao đổi, tự nhiên là có đủ loại vấn đề hỏi thăm. Cửu hoàn thánh giả cũng đều nhất nhất giải đáp. Mà cửu hoàn thánh giả cũng hy vọng lôi kéo một phen lôi đạo, một vị mới đản sinh thánh giả, chỉ cần có thể thu hoạch được hắn hữu nghị, đối hoàn vũ thánh địa tới nói đều có lợi ích to lớn. Hai người rất nhanh liền tiến vào hoàn vũ thánh địa ở trong. Toàn bộ hoàn vũ thánh địa, đệ tử không tính quá nhiều, nhưng cũng không tính quá ít, mà lại bán thánh cũng có hơn 10 vị, làm trong ngàn năm đản sinh thánh địa, đã rất tốt. Hai người tiến vào trong mật thất, ngồi đối diện nhau. Lôi đạo liền không kịp chờ đợi hỏi, cửu hoàn thánh giả, chúng ta đã thành tựu thánh tôn, ngưng tụ thánh thể, vậy sau này tu hành, lại nên như thế nào? Đây cũng là lôi đạo vấn đề quan tâm nhất. Cửu hoàn thánh giả vừa cười vừa nói, chúng ta thánh giả một khi ngưng tụ thánh thể, liền có thể trường sinh tiêu dao, ít nhất có được ngoài ngàn năm tuổi thọ. Bất quá, cùng đạo thể khác biệt, chúng ta thánh giả căn bản, kỳ thật còn tại ở thánh thể. Chắc hẳn lôi thánh tôn hẳn là cảm thấy, thánh thể mới là chúng ta căn bản, thánh thể càng mạnh, chúng ta thánh giả cũng là càng mạnh. Mà muốn tăng lên, muốn đạt được càng nhiều tuổi thọ, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tăng cường thánh thể. Mà tăng cường thánh thể, cũng chỉ có thể dùng thánh năng làm cơ sở. Lần nữa ngưng tụ thánh thể, thức tỉnh loại thứ hai thánh năng, sau đó hiển hóa thánh năng, cuối cùng lợi dụng vạn năm linh dược ngưng tụ thánh thể, cùng lúc trước thánh thể dung hợp, làm thánh thể càng thêm cường đại. Chúng ta nếu là ngưng tụ ra loại thứ hai thánh thể, cái kia chính là thánh thể nhị trọng, ngưng tụ ba loại thánh thể, liền là thánh thể tam trọng, mãi cho đến ngưng tụ chín loại thánh thể, thành tựu thánh thể cửu trọng. Chín là số lớn nhất, chính là chân chính cực hạn, thánh thể cửu trọng qua đi, như có thể chân chính đem chín loại thánh thể hòa làm một thể. Lĩnh ngộ thiên địa quy tắc ảo diệu, là có thể hình thành chính mình đặc hữu thần thông, kế mà trở thành chân chính thần linh. Lôi đạo nghe hết sức cẩn thận. Tựa hồ giống như đạo thể, vẫn như cũ có cửu trọng, một trọng so một trọng khó khăn. Cửu trọng qua đi, liền là hóa thánh thể làm thần thể, thành là chân chính thần linh. Chẳng qua là, thần thể cùng thánh thể có cái gì khác nhau. Mà lại, lôi đạo cảm thấy, thánh thể tu luyện tựa hồ có chút quá đơn giản. Vẹn vẹn chẳng qua là thức tỉnh loại thứ 2, loại thứ 3 thậm chí cả thứ 9 loại thánh năng, kỳ thật đối với thánh giả tới nói, không có bất kỳ cái gì khó khăn. Mỗi một vị thánh giả đều có thể tùy thời tùy chỗ nhìn trộm sinh mệnh bản nguyên, từ đó thức tỉnh thánh năng. Như vậy là không phải mang ý nghĩa, thánh thể nhất trọng đến thánh thể cửu trọng, cơ hồ dễ dàng, mỗi một vị thánh giả đều có thể trở thành thánh thể cửu trọng cường giả. Lôi đạo đem hắn nghi hoặc cáo chi cửu hoàn thánh giả. Cửu hoàn thánh giả thì nở nụ cười, lôi thánh tôn lo lắng, kỳ thật lúc trước ta cũng có qua. Bất quá, sau này ta cùng với những cái khác thánh giả trao đổi, thế mới biết không có đơn giản như vậy. Thánh năng có cao thấp phân chia mạnh yếu, chắc hẳn lôi thánh tôn hẳn phải biết ta. Mà muốn tiến giai thánh thể nhị trọng, chẳng qua là thức tỉnh bình thường thánh năng, ngưng tụ bình thường thánh thể, vĩnh viễn cũng không cách nào tiến giai thánh thể nhị trọng. Muốn tiến giai thánh thể nhị trọng, cần thức tỉnh cao đẳng thánh năng, ngưng tụ ra cao đẳng thánh thể mới được. Kỳ thật, ta ngưng tụ chúng sinh thánh thể, cũng chỉ là bình thường thánh thể thôi. Nếu như ta không có nhìn lầm, lôi thánh tôn yên diệt thánh thể, tuy bá đạo, mạnh mẽ, nhưng kỳ thật cũng là bình thường thánh thể. Chúng ta bây giờ đều chỉ có thể coi là bình thường thánh thể nhất trọng thôi, còn xa xa không tính là đỉnh phong thánh thể nhất trọng. Đỉnh phong thánh thể nhất trọng liền trọng yếu nhất cân nhắc, liền đem thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể, cũng chỉ có dạng này, mới có thể lấy tay ngưng tụ loại thứ 2 cao đẳng thánh thể, theo mà lên cấp thánh thể nhị trọng. Lôi đạo hiểu rõ, nguyên lai thánh năng ở giữa cũng là có phân biệt, ngưng tụ thánh thể tự nhiên là có phân biệt. Bình thường thánh thể, căn bản là vô phương tiến giai thánh thể nhị trọng. Nếu như chẳng qua là thỏa mãn với trở thành thánh giả, như vậy thánh thể nhất trọng trên cơ bản liền đến đỉnh, vô phương càng tiến một bước. Mong muốn càng tiến một bước, trước hết phải đem chính mình thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể, đi đến thánh thể nhất trọng đỉnh phong, sau đó lại lấy tay thức tỉnh loại thứ 2 thánh năng, còn nhất định phải là cao đẳng thánh năng, như thế mới có thể ngưng tụ cao đẳng thánh thể, theo mà lên cấp thánh thể nhị trọng. Chẳng qua là, cao đẳng thánh năng như thế nào thức tỉnh? Cao đẳng thánh thể lại như thế nào đẩy thăng? Cửu hoàng thánh giả cũng giải thích, cao đẳng thánh năng thức tỉnh, hoặc là dựa vào vật khí, tỉ như thức tỉnh rất nhiều loại thánh năng, có lẽ đụng đại vận liền có thể thức tỉnh ra một loại cao đẳng thánh năng. Nhưng làm như vậy tai hại rất rõ ràng. Mặc dù thánh giả có khả năng tùy thời thức tỉnh thánh năng, nhưng nếu như thánh năng thức tỉnh nhiều lắm, cũng sẽ ảnh hưởng đến thánh thể ngưng tụ. Đang ngưng tụ thánh thể lúc, thánh năng quá nhiều, liên lụy cũng quá nhiều, có khả năng dẫn đến thánh thể ngưng tụ thất bại. Bởi vậy, mặc dù có thể tùy thời thức tỉnh thánh năng, nhưng lại không thể vô hạn thức tỉnh thánh năng. Thường thấy nhất cách làm, liền là thức tỉnh mấy loại thánh năng, sau đó đem mấy loại thánh năng đều ngưng tụ ra thánh thể, sẽ chậm chậm thôi diễn này chút bình thường thánh thể, nhìn một chút có hay không có thể từ từ dung nhập, cuối cùng dung hợp trở thành cao đẳng thánh thể, một cách tự nhiên liền có thể bước vào đến cảnh giới tiếp theo ở trong. Chẳng qua là, loại biện pháp này quá khó khăn. Rất nhiều thánh giả thôi diễn mấy trăm năm bên trên thời gian ngàn năm, đều không có thể thôi diễn ra một loại cao đẳng thánh năng. Đủ thấy khó khăn kia. Bởi vậy, muốn ngưng tụ cao đẳng thánh thể, chỉ có hai loại biện pháp. Hoặc là vận khí rất tốt, trực tiếp liền cảm thấy tỉnh ra cao đẳng thánh năng, dùng cao đẳng thánh năng làm cơ sở ngưng tụ ra thánh thể, dĩ nhiên chính là cao đẳng thánh thể. Hoặc là liền là ngưng tụ mấy loại bình thường thánh thể, sau đó từ từ thôi diễn, dung hợp, cuối cùng thôi diễn ra cao đẳng thánh thể. Cái này là thánh giả giai đoạn tu hành. Nghĩ muốn tiến giai thánh thể nhị trọng, chẳng phải là rất khó. Lôi đạo hết sức kinh ngạc nói ra. Cho dù là lôi đạo chỉ là nghe một chút, đều cảm giác được vô cùng khó khăn. Nay cùng hắn tưởng tượng khác biệt, hoặc là nói, cùng hắn di vãng luyện võ trải qua rất khác biệt. Lôi đạo tu hành 4 năm liền trở thành thánh giả, mặc dù hắn hết sức nỗ lực, nhưng trên tổng thể vẫn là không có gặp được quá tổn thất nặng nề cùng khó khăn. Mà bây giờ, thánh thể giai đoạn, ánh sáng là muốn tiến giai thánh thể nhị trọng giống như này khó khăn, cần hao phí trăm ngàn năm thời gian tới suy đoán, đẩy ra thăng. Cái kia còn nói thế nào thánh thể cửu trọng? Nói thế nào thành thần? Cửu hoàn thánh giả phản cũng có chút kỳ quái nói, khó. Nghĩ muốn tiến giai thánh thể nhị trọng, tu hành khó khăn không phải hẳn là sao? Chúng ta thành tựu thánh giả, vị nào lại là đơn giản dễ dàng? Đều là trải qua đủ loại gặp chắc trở, mới rốt cục có thể thành tựu thánh giả. Có thể thành thánh, đã đủ hài lòng, đến mức tiến giai thánh thể nhị trọng, vậy thì phải xem cơ duyên. Ta đã hao phí mấy thời gian trăm năm. Đem ba loại bình thường thánh thể đều dung nhập vào chúng sinh thánh thể bên trong, nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là đem chúng sinh thánh thể tăng cường một chút thôi. Còn đi đến cao đẳng thánh thể mức độ, ta cũng không dám hy vọng xa vời. Nhìn xem cửu hoàn thánh giả một bộ hài lòng bộ dáng, Lôi đạo thấy hết sức im lặng. Cửu hoàn thánh giả dù sao cũng là đường đường thánh giả, sao có thể như thế không có có chi khí. Thanh cửu thánh giả liền đủ hài lòng. Cái kia thần linh đâu? Dùng mấy trăm năm thời gian, thôi diễn ba loại bình thường thánh thể, mấu chốt là chúng sinh thánh thể đều còn xa xa không có đi đến cao đẳng thánh thể mức độ, liền tiến giai thánh thể nhị trọng cơ hội đều không có. Chẳng lẽ thánh giả đều là giống cửu hoàn thánh giả dạng này, như thế Phật tính sao? Cửu hoàn thánh giả, ngươi dùng mấy trăm năm thời gian, thôi diễn ba loại bình thường thánh thể, còn không có thu hoạch quá lớn. Chẳng lẽ liền không cảm thấy chậm sao? Tốc độ như vậy, như thế nào đi đến thánh thể cửu trọng? Như thế nào thành thần? Lôi đạo nhịn không được mở miệng hỏi. Chậm. Thành cửu thánh thể cửu trọng. Thành thần. Ách. Lôi thánh tôn, có nhuệ khí là chuyện tốt. Nhưng chờ ngươi chân chính bắt đầu thôi diễn thánh thể liền biết, tốc độ của ta đã không chậm. Đừng nói thánh thể cửu trọng, coi như là thánh thể nhị trọng, vậy cũng phải cơ duyên to lớn cùng tư chất mới có thể đi đến, ta đã không dám suy nghĩ. Cửu hoàn thánh giả lắc đầu, cảm thấy Lôi đạo thật sự là có chút mơ tưởng xa vời. Hiện tại liền đi nghĩ thánh thể cửu trọng, liền đi nghĩ thành thần. Đó chẳng khác nào người si nói ngộng. Tu hành, vẫn luôn là này bao nhiêu khó khăn, không người có thể ngoại lệ. Chương 390 Loại thứ hai thánh thể. Lôi đạo há to miệng, cuối cùng không có đưa hắn tu hành 4 năm thành thánh sự tình nói ra, không phải sợ cửu hoàn thánh giả không tin, mà là sợ quá đả kích cửu hoàn thánh giả. Dù sao, theo Lôi đạo, cửu hoàn thánh giả đã đầy đủ cố gắng, thật vất vả thành thánh, chính là hăng hái thời điểm, không nên quá mức đả kích cửu hoàn thánh giả. Chẳng qua là, đem thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể, thật vô cùng khó sao. Lôi đạo lại cùng cửu hoàn thánh giả nói chuyện 3 ngày 3 đêm. Hai người cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Mà theo cửu hoàn thánh giả trong miệng, Lôi đạo cũng trên cơ bản hiểu rõ liên quan tới thánh thể con đường tu hành, cũng coi là một lần thu hoạch khổng lồ. Lôi đạo cũng không có vội vã rời đi, mà là ở tại Hoàn Vũ Thánh Địa. Tại Hoàn Vũ Thánh Địa, Lôi đạo cũng cảm giác hết sức an tâm, hắn có thể nhìn ra, cửu hoàn thánh địa đích thật là muốn cùng hắn kết giao một phen. Còn cự Liễu đại lục sự tình, cửu hoàn thánh giả cũng cấp ra hai bên đều hài lòng biện pháp. Cái kia chính là thông thương. Cự Liễu đại lục có khả năng cho phép Hoàn Vũ Thánh Địa người tiến vào, bù đắp nhau. Cự Liễu đại lục cũng không thể hoàn toàn phong bế, bằng không mà nói, đối cự Liễu đại lục cũng không có chỗ tốt gì. Chẳng qua là nhường Hoàn Vũ Thánh Địa người tiến vào cự Liễu đại lục, liền không có vấn đề gì, sẽ không đối cự Liễu đại lục tạo thành to lớn phá hư. Mà lại, còn có thể rút ngắn cùng Hoàn Vũ Thánh Địa quan hệ, Lôi đạo cùng Cửu Hoàn Thánh giả đều tương đương hài lòng. Lôi đạo tại Hoàn Vũ Thánh Địa trong mật thất, ngồi xếp bằng, cùng cửu hoàn thánh giả tham khảo nhiều như vậy liên quan tới thánh thể tình huống. Lôi đạo mặc dù cảm thấy cửu hoàn thánh giả tu hành tốc độ hoàn toàn chính xác rất chậm, nhưng Lôi đạo cuối cùng không có tự mình thử qua, hắn cũng muốn thử một lần, nhìn một chút đẩy lên cao chờ thánh thể là có hay không có khó khăn như vậy. Lôi đạo ngồi ngay ngắn ở trong mật thất, yên diệt thánh thể mặc dù không có biến thành trăm ngàn trượng khủng bố như vậy, nhưng cũng tản ra kinh khủng yên diệt khí tức. Lôi đạo hết sức chăm chú, đem lực chú ý tập trung vào yên diệt thánh thể lên. Dần dần, hắn thần niệm thẩm thấu tiến vào yên diệt thánh thể chỗ sâu, yên diệt thánh thể ngoại trừ yên diệt lực lượng mà bên ngoài, tựa hồ tại thánh thể chỗ sâu, cũng cùng lúc trước Lôi đạo tiến vào thân thể bản nguyên ở trong một dạng. Ông! Sau một khắc, Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, hắn lại lần nữa tiến vào đến thân thể bản nguyên bên trong, thấy được thân thể bản nguyên bên trong cái kia từng khỏa sáng long lanh tinh thể. Này chút tinh thể, mỗi một viên đều đại biểu cho một loại thánh năng. Lôi đạo từ khi thành tựu thánh thể về sau, nay còn là lần đầu tiên tu hành, hắn tiến vào thân thể bản nguyên bên trong, thật giống như ăn cơm uống nước một dạng dễ dàng, đây cũng là hết thể thánh giả cơ bản kỹ thuật, đối với tự thân thánh thể, có thể tuyệt đối nắm giữ. Chẳng qua là, mặc dù nắm giữ thánh thể, nhưng kỳ thật cũng vẹn vẹn chẳng qua là nắm giữ mặt ngoài. Thì như, thánh thể chỗ sâu, vẫn như cũ có sinh mệnh bản nguyên. Này chút sinh mệnh bản nguyên, thậm chí còn có thể thức tỉnh thánh năng, đừng nói thánh giả vô phương nắm giữ, cho dù là thần, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ thân thể của mình huyền bí. Bất quá, Lôi đạo thức tỉnh thánh năng cũng là dễ dàng. Lôi đạo lần này tu hành, chính là muốn nếm thử một phen hiển hóa thánh năng, sau đó ngưng tụ loại thứ hai thánh thể, cuối cùng thử nghiệm đem loại thứ hai thánh thể, triệt để dung nhập vào yên diệt thánh thể ở trong. Nhìn một chút có thể hay không đem yên diệt thánh thể đẩy thăng trở thành cao đẳng thánh thể, đi đến thánh thể nhất trọng đỉnh phong. Lôi đạo tự nhận là hắn ngoại trừ nỗ lực mà bên ngoài, kỳ thật thiên phú cũng vẫn là thật không tệ. Bằng không, làm sao có thể tu hành 4 năm liền thành thánh? Không thử một chút cuối cùng không biết cực hạn của mình. Có lẽ, lôi đạo dễ dàng liền có thể đem viên diệt thánh năng đẩy lên tới cao đẳng thánh năng cũng không nhất định. Trên cái thế giới này, luôn luôn không thiếu thiên tài. Lôi đạo tại sinh mệnh bản nguyên bên trong, thấy được từng khỏa tinh thể, này chút tinh thể có lớn có nhỏ, nhưng trên đại thể đều không khác mấy, cũng không thể nói tinh thể càng lớn một chút, liền nhất định là cao đẳng thánh năng, vậy căn bản không có khả năng. Nếu như dễ dàng như vậy, chỉ sợ người người đều là thánh thể cựu trọng, chỗ nào sẽ còn giống như cựu hoàn thánh giả, tiến giai thánh thể nhị trọng đều là khó càng thêm khó. Lôi đạo liếc mắt quét tới, lập tức tâm niệm vừa động, đột nhiên chui vào trong đó một khỏa bình thường tinh thể. Viên này tinh thể bên trong, cũng có một đoàn bạch quang, chỉ là không có tản mát ra hào quang chói sáng, phản cũng có vẻ hết sức an tĩnh. Này biểu thị lấy thánh năng còn không có thức tỉnh. Lôi đạo cũng không chần chờ chút nào, thần niệm mãnh liệt kích thích này đoàn ánh sáng mang. Vâng! Sau một khắc, lôi đạo toàn thân chấn động, một cỗ dị dạng khí tức, khác hẳn với yên diệt thánh thể khí tức, ầm ầm bùng nổ. Thánh năng! Đây là loại thứ hai thánh năng. Bá! Lôi đạo mở mắt, ở sau lưng của hắn, mơ hồ nổi lên một đám lửa, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, chẳng qua là, này đoàn hỏa diễm lại là màu trắng, vô cùng quỷ dị. Ngọn lửa màu trắng, nhiệt độ không cao, không có kinh khủng bạo liệt lực lượng, tựa hồ cùng bình thường hỏa diễm có sự bất đồng rất lớn, ngọn lửa này có tác dụng gì? Lôi đạo cũng có chút vào đầu, hắn đưa tay ra chỉ, trên ngón tay bên trên, một đoàn ngọn lửa màu trắng lẳng lặng nổi lơ lửng, không có nóng rực khí tức, cũng không có bạo liệt cảm giác, lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nói là hỏa diễm, đoán chừng đều không có người tin tưởng. Bất quá, cái này đích xác là thánh năng, lôi đạo loại thứ hai thánh năng. Mỗi một loại thánh năng đều không giống bình thường, ai cũng không rõ ràng thức tỉnh thánh năng đến tột cùng là cái gì. Bởi vậy, mỗi một loại thánh năng đều phải dựa vào võ giả chính mình đi tìm tòi, biết rõ ràng thánh năng tác dụng. Lôi đạo trực tiếp đem ngọn lửa màu trắng ném ra ngoài, ném tới mặt đất lên. Xoẹt. Trong khoảnh khắc, mặt đất liền bị đốt ra một cái lỗ nhỏ, đồng thời lôi đạo cảm giác được rõ ràng, đoàn kia hỏa diễm vẫn không có biến mất, vẫn còn tiếp tục thiêu đốt lấy. Lôi đạo trong lòng hơi động, lập tức phân ra một sợi yên diệt lực lượng, cùng với một sợi ngọn lửa màu trắng, cả hai đụng vào nhau, đan vào một chỗ. Lôi đạo yên diệt lực lượng bực nào bá đạo. Yên diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, phá hư hết thảy. Dù cho vẹn vẹn chẳng qua là một sợi, cái kia cũng không phải cái gì lực lượng đều có thể ngăn cản được, ít nhất, lôi đạo đã từng gặp được rất nhiều thánh năng, đều không thể chống đỡ được yên diệt lực lượng. Nhưng khi này sợi yên diệt lực lượng đụng phải ngọn lửa màu trắng lúc, cả hai hơi một dây dưa, sau đó, đồng thời phai mờ. Cái này, lôi đạo giật nảy cả mình, ngọn lửa màu trắng thế mà có thể cùng yên diệt lực lượng cùng so sánh, cả hai tướng va chạm, thế mà cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đây chính là khá là ghê gớm. Lôi đạo vừa cẩn thận khảo nghiệm một phen, phát hiện ngọn lửa màu trắng có lấy kinh khủng lực xuyên thấu, tựa hồ có thể đem bất kỳ lực lượng nào đều bùng cháy, đồng thời xuyên thấu. Như thế một loại thánh năng, khẳng định không thể tầm thường so sánh, lại là sở trường sát phạt thánh năng. Lôi đạo đều có chút bó tay rồi, hắn vốn định thức tỉnh một cái phụ trợ hoặc là phòng ngự tính chất thánh năng, nhìn một chút có thể hay không dung hợp tiến vào yên diệt thánh thể. Nhưng không nghĩ tới lại là một cái sát phạt vô cùng kinh khủng thánh năng. Này nếu là dung hợp tiến vào yên diệt thánh thể, có thể tưởng tượng, đến lúc đó lôi đạo yên diệt thánh thể đến cỡ nào cuồng bạo. Bất quá, lúc này mới vẹn vẹn chẳng qua là thức tỉnh thánh năng, thậm chí đều còn không có hiển hóa. Mà hiển hóa thánh năng, kỳ thật cũng tại lôi đạo một ý niệm thôi. Thậm chí hiển hóa thánh năng về sau, liền không cần dùng tín niệm chống đỡ, nguyên nhân rất đơn giản, lôi đạo có yên diệt thánh thể. Hắn yên diệt thánh thể, đủ để chịu đựng lấy hiển hóa thánh năng. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng không chần chờ. Tâm niệm vừa động. Hiển hóa. Vâng. Theo lôi đạo điều động lấy ngọn lửa màu trắng thánh năng, lập tức, trùng trùng điệp điệp ngọn lửa màu trắng đống nhiên nổ tung, theo hơi mở hình dáng dần dần trở nên ngưng tụ, tại lôi đạo sau lưng tạo thành một mảnh kéo dài hỏa diễm, tựa hồ đang thiêu đốt hừng hực lấy. Lôi đạo yên diệt thánh thể cũng kịp thời hiện ra, tiếp nhận lấy ngọn lửa màu trắng cháy. Cứ việc ngọn lửa màu trắng hoàn toàn chính xác rất mạnh, hiện tại càng là hiện ra, bất quá, yên diệt thánh thể trùng quy là thánh thể. Dù cho ngọn lửa màu trắng mạnh hơn, cũng đừng hòng đem yên diệt thánh thể trong khoảng thời gian ngắn hóa thành cho tàn. Mà chỉ cần có thời gian mấy hơi thở cũng đã đủ rồi. Lôi đạo tay vừa lộn, trên tay hắn xuất hiện một khỏa màu vàng trái cây, chính là từ trên thần thụ hái ba khỏa màu vàng trái cây một trong. Trước đó lôi đạo thành thánh, dùng hết một khỏa màu vàng trái cây. Mà bây giờ, lôi đạo muốn ngưng tụ loại thứ hai thánh thể, vậy liền còn phải cần một gốc vạn năm linh dược, mà viên này màu vàng trái cây, liền là vạn năm linh dược. Ngưng tụ một loại thánh thể, liền cần một gốc vạn năm linh dược. Nếu là ngưng tụ 10 loại 8 loại thánh thể, cái kia liền cần 10 cây 8 cây vạn năm linh dược. mà lại then chốt nhiều như vậy loại thánh thể, còn chưa nhất định có thể thôi diễn ra cao đẳng thánh thể. Mà lại, một khi thôi diễn ra cao đẳng thánh thể, muốn ngưng tụ cao đẳng thánh thể, cũng còn cần càng nhiều linh dược, đến lúc đó cũng không phải là vạn năm linh dược đơn giản như vậy. Bởi vậy, thánh thể tu hành, nghĩ muốn tiến giai, không chỉ có riêng chẳng qua là thôi diễn thánh thể này một cửa ải khó, còn có vạn năm linh dược, đó cũng là ắt không thể thiếu. Mỗi một loại bình thường thánh thể, đều cần ít nhất một gốc vạn năm linh dược. Muốn thôi diễn ra cao đẳng thánh thể, sẽ hao phí nhiều ít vạn năm linh dược. Đây cũng là vì sao, liền thánh giả đều đối vạn năm linh dược phi thường trọng thị, cũng là bởi vì vạn năm linh dược chính là ngưng tụ thánh thể thiết yếu đồ vật, phi thường trọng yếu. Cũng may Lôi đạo còn thừa lại hai quả màu vàng trái cây, có thể xem như hai gốc vạn năm linh dược, bởi vậy, hắn mới có thể dùng thử nghiệm ngưng tụ ra loại thứ hai thánh thể. Xuy. Theo Lôi đạo đem màu vàng trái cây nghiền nát, giọt giọt màu vàng chất lỏng rơi vào đến ngọn lửa màu trắng ở trong. Sau đó, ngọn lửa màu trắng tăng vọt một đoạn dài, dùng một cỗ khác biệt thánh năng làm cơ sở, bắt đầu ngưng tụ ra loại thứ hai thánh thể. Lôi đạo tạm thời xưng là Bạch Diễm thánh thể. Theo thời gian chuyển rời, ngọn lửa màu trắng bên trong dần dần ngưng tụ ra một tôn thân thể khổng lồ. Liên như là lúc trước Lôi đạo yên diệt thánh thể mở dạng, xuất hiện một bộ thiêu đốt lên màu trắng lửa cháy hừng hực thân thể, phảng phất như là theo hỏa diễm bên trong đi ra ma thần. To lớn thánh thể vừa xuất hiện, tự khiến người thấy tim đập nhanh. Thánh thể, loại thứ hai thánh thể. Lôi đạo xưng là Bạch Diễm thánh thể. Này Bạch Diễm thánh thể vừa xuất hiện, Lôi đạo đột nhiên có một loại hết sức thần kỳ cảm giác, thật giống như hắn đột nhiên nhiều hơn một bộ thân thể mở dạng, ý thức có thể tự nhiên khống chế. Kỳ thật, thánh giả nhiều ngưng tụ ra một bộ thánh thể, vậy thì tương đương với là nhiều hơn một bộ phân thân. Dĩ nhiên, này loại phân thân, không thể một mình tồn tại, dùng Lôi đạo ý thức làm cơ sở, thật giống như thêm một cái cánh tay mở dạng, có thể điều khiển như cánh tay khống chế. Trên lý luận, thánh thể càng nhiều, thánh giả bảo mệnh năng lực liền càng mạnh. Dù sao, mỗi một bộ thánh thể, đều có thể dùng tới bảo mệnh, một bộ thánh thể bị hủy diệt, còn có mặt khác thánh thể. Chẳng qua là, thánh thể càng nhiều, chỉ cần không có dung hợp thánh thể, trên thực tế là sẽ lẫn nhau lên xung đột, cũng không là thánh thể càng nhiều càng tốt. Một khi thánh thể nhiều, xông nổi lên, thánh thể thực lực không tăng phản giảm, thậm chí liền dung hợp thành cao đẳng thánh thể đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bằng không mà nói, chẳng lẽ có thể liều mạng ngưng tụ ra thánh thể phân thân, có vô số thánh thể phân thân, đây chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Căn bản cũng không khả năng. Thật muốn làm như vậy, thánh thể lẫn nhau ở giữa xung đột, vậy thì cùng tự sát không hề khác gì nhau. Xong rồi. Sau một khắc, Lôi đạo toàn thân chấn động, tại yên diệt thánh thể bên cạnh, xuất hiện một tôn trăm ngàn trượng thân thể khổng lồ ngọn lửa màu trắng thân thể. Thoạt nhìn như là trên thân thiêu đốt lên một tầng hừng hực ngọn lửa màu trắng một dạng, thoạt nhìn vô cùng rung động. Lôi đạo ngưng tụ loại thứ hai thánh thể Bạch Diễm thánh thể, xong rồi. Vâng. Bạch Diễm thánh thể vừa xuất hiện, một cô đáng sợ gợn sóng liền trùng trùng điệp điệp, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, cho dù là ở trong mật thất, cũng không cách nào ngăn cản Bạch Diễm thánh thể đáng sợ gợn sóng. Trong lúc nhất thời, cả tòa Hoàn Vũ thánh địa đều triệt để chấn động. Chương 391, dị năng lại hiện ra. Hoàn Vũ thánh địa, rất nhiều võ giả đều đang bế quan hoặc là tu luyện. Nhưng đột nhiên, Hoàn Vũ thánh địa hư không chấn động, ngay sau đó, một tôn đáng sợ hỏa diễm cự nhân, phảng phất trăm ngàn trượng, vắt ngang ở trong hư không, liền uyển như là ma thần, tràn đầy rung động. Một loại đến từ sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế, bao phủ tại hết thảy võ giả trên thân. Thân là Hoàn Vũ thánh địa đệ tử hoặc là trưởng lão, hết thảy võ giả đều biết rõ điều này có ý vị gì. Đó là thánh thể. Vĩ đại thánh giả mới có thể ngưng tụ ra thánh thể. Là ai trở thành thánh giả? Thế mà ngưng tụ ra thánh thể, vẫn là đáng sợ như vậy thánh thể, ngọn lửa màu trắng, nhìn một chút đều có thể làm người vô cùng tim đập nhanh. Chẳng lẽ chúng ta Hoàn Vũ thánh địa muốn sinh ra vị thứ hai thánh nhân? Vị thứ hai thánh giả? Chỉ sợ không phải chúng ta Hoàn Vũ thánh địa thánh giả, mà là vị kia theo cửu hoàn thánh giả đại nhân mà đến Lôi thánh tôn thánh thể. Các ngươi đừng quên, vị kia Lôi thánh tôn đang ở chúng ta Hoàn Vũ thánh địa làm khách. Lôi thánh tôn? Như thật sự là như thế? Vậy liền khó trách, cỗ này thánh thể thật sự là quá kinh khủng. Rất nhiều Hoàn Vũ thánh địa võ giả đều nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt có nghi hoặc cũng có hâm mộ. Thánh thể, đó là thánh giả tiêu chí. Một khi ngưng tụ thánh vốn cũng liền mang ý nghĩa trở thành thánh giả. Trước mắt Hoàn Vũ thánh địa chỉ có một vị thánh giả, cái kia chính là thánh địa người khai sáng cửu hoàn thánh giả. Hiện tại đột nhiên xuất hiện mặt khác một bộ rung động lòng người thánh thể, Hoàn Vũ thánh địa sinh ra vị thứ hai thánh giả khả năng rất nhỏ, như vậy còn lại cũng chỉ có một loại giải thích. Lôi Thánh Tôn. Đây là vị kia thần bí Lôi Thánh Tôn hiển hóa ra thánh thể. Nếu như nói, trước đó Hoàn Vũ Thánh Địa còn có người hoài nghi Lôi Đạo, như vậy hiện tại,

trung tiêu hao 790 năm một tháng tuổi thọ. Tiên diệt thánh thể, bình thường thánh thể, có thể tăng lên. Bạch diễm thánh thể, bình thường thánh thể, có thể tăng lên. Lôi đạo điều ra dị năng, tra xét thân thể của hắn số liệu. Nhìn xem đã lâu thân thể số liệu, lôi đạo trong lòng liền phảng phất buông xuống một tảng đá lớn một dạng. Hắn đầu tiên nhìn về phía tuổi thọ một cột bên trên, còn thừa lại 629 năm 8 tháng tuổi thọ. So với chi trước 129 năm 8 tháng, nhiều hơn dòng dã 500 năm tuổi thọ. Điều này nói rõ, lôi đạo thành thánh, kỳ thật tăng lên hết thể 500 năm tuổi thọ. Lập tức tăng lên mấy trăm năm tuổi thọ, lôi đạo cuối cùng có loại vươn mình nông nô nắm ca hát cảm giác, trước kia đều vì mấy chục năm hoặc là trên trăm năm tuổi thọ đang liều mạng dãy rủa, liều mạng luyện võ. Hiện tại tốt, thành thánh liền tăng lên 500 năm tuổi thọ, xem như thật to hóa giải lôi đạo tuổi thọ không đủ vấn đề. Chỉ bất quá, lôi đạo vẫn còn có chút nghi hoặc. Không phải nói, thánh thể nhất trọng, nhiều nhất có khả năng có được 2.000 năm tuổi thọ sao. Mà lại, thánh thể giai đoạn, tiến giai một lần, là có thể tăng thọ ngàn năm. Bây giờ suy nghĩ một chút, nghe đồn hại chết người. Tình huống thực tế, cùng lôi đạo trong tưởng tượng một dạng, tăng thọ ngàn năm, đây chẳng qua là trạng thái tốt nhất. Lý tưởng nhất trạng thái mới có thể tăng thọ ngàn năm. Mà lại, tăng thọ nhiều ít, hẳn là cùng thánh thể cũng có quan hệ rất lớn. Nếu như thánh thể là loại kia có thể kéo dài tuổi thọ thánh thể, cái kia khẳng định có thể gia tăng rất nhiều tuổi thọ. Lôi đạo ngưng tụ là yên diệt thánh thể, chính là chủ sát phạt thánh thể, có thể tăng thọ 500 năm đã coi như là rất tốt. Bất quá, lôi đạo càng thêm quan tâm là yên diệt thánh thể cùng với bạch diễm thánh thể. Hai loại thánh thể đằng sau đều biểu hiện có thể tăng lên. Liền cùng lúc trước lôi đạo luyện võ một dạng, có phải hay không mang ý nghĩa, tiêu hao tuổi thọ liền có thể tăng lên. Thế là, lôi đạo thử một phen. Tiêu hao 500 năm tuổi thọ, có thể tăng lên yên diệt thánh thể trí cao chờ thánh thể. Lôi đạo biến sắc. Quả nhiên, vẫn là mùi vị quen thuộc phương pháp phối chế, dị năng thăng cấp về sau, vẫn là cái kia quen thuộc dị năng, chết muốn mạng dị năng. 500 năm tuổi thọ, đem bình thường thánh năng tăng lên trí cao chờ thánh năng, từ đó đi đến thánh thể nhất trọng đỉnh phong. Mặc dù tiêu hao tuổi thọ rất nhiều, nhưng lại có thể tiết kiệm lại lôi đạo vô số thời gian. Mấu chốt là, dựa vào lôi đạo cố gắng của mình, hắn cũng không nhất định có thể đem yên diệt thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể. Hô! Không biết vì cái gì, lôi đạo thấy dị năng cần tiêu hao tuổi thọ tăng lên thánh thể về sau, ngược lại là thở phào một hơi, trong lòng triệt để an định xuống tới. Sở hữu dị năng nơi tay, lôi đạo liền không sợ hãi. Bất quá, lôi đạo biết dị năng đặc điểm. Hắn hiểu rất rõ dị năng nước tiểu tính, muốn hắn hao phí 500 năm trực tiếp tăng lên tới cao đẳng thánh thể, tuy sảng khoái, nhưng tăng lên về sau đâu. Hắn có phải hay không lại biến thành chỉ có không quan trọng hơn 100 năm tuổi thọ, ăn bữa hôm lo bữa mai thánh nhân. Khả năng này sẽ là thảm nhất thánh giả đi. Trực tiếp tiêu hao 500 năm tuổi thọ, không thể nào, đời này đều khó có khả năng. Dị năng càng là đơn giản thô bạo công năng, kỳ thật thì càng đến tiêu hao hàng loạt tuổi thọ, lôi đạo biết, nhất định còn có những biện pháp khác. Tỷ như, lôi đạo ngay tại yên diệt thánh thể cùng bạch diễm thánh thể đằng sau thấy được có thể dung hợp chữ, nói rõ hai loại thánh thể là có thể dung hợp. Dung hợp yên diệt thánh thể cùng bạch diễm thánh thể, cần tiêu hao 20 năm tuổi thọ, có hay không dung hợp? Quả nhiên, dung hợp thánh thể mặc dù cũng sẽ tiêu hao tuổi thọ, nhưng dung hợp hai loại thánh thể, vẹn vẹn chẳng qua là tiêu hao 20 năm tuổi thọ. So sánh trực tiếp đem thánh thể tăng lên trí cao chờ thánh thể cần tiêu hao 500 năm tuổi thọ, cái này khu khu 20 năm tuổi thọ liền không đáng kể chút nào. Lôi đạo không có một chút do dự, trầm giọng nói, dung hợp. Ông. Sau một khắc, lôi đạo hai loại thánh thể đều chấn động mạnh, sau đó, lôi đạo trong đầu nổi lên một vài bức chi nhớ, những ký ức này bên trong, tựa hồ cũng là lôi đạo tại tự mình thử nghiệm dung hợp thánh thể. Mà lại là mỗi thời mỗi khắc đều tại dung hợp. Dựa theo dị năng hiệu suất, thời gian 20 năm, kỳ thật tương đương với mặt khác thánh giả 200 năm thời gian, thậm chí dài hơn. Mà lại, sử dụng dị năng dung hợp còn có một cái tác dụng. Cái kia chính là tiêu hao tuổi thọ, nhất định có thể dung hợp thành công. T.E.G. Hệ nụ ạ toại dị năng mặc dù có chút hố, nhưng hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ, già trẻ không gạt. Theo thời gian trôi qua, lôi đạo hai loại thánh thể cũng đang dần dần tới gần, mặc dù vẫn như cũ sẽ va chạm nhau, lẫn nhau tiêu hao. Nhưng ở dị năng tác dụng dưới, tựa hồ tìm được một đầu hai cỗ thánh thể dung hợp tốt nhất con đường. Bởi vậy, cứ việc có chỗ tiêu hao, nhưng hai loại thánh thể lại đang chậm rãi dung hợp. Cuối cùng triệt để hòa thành một thể. Bá. Lôi đạo mở mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bạch diễm thánh thể biến mất, nhưng tựa hồ lại không có hoàn toàn biến mất, mà là cùng yên diệt thánh thể hoàn toàn hòa thành một thể, biến thành mới yên diệt thánh thể. Mà mới yên diệt thánh thể, không thể nghi ngờ cường hắn hơn. lôi đạo, lại mạnh lên. Loại cảm giác này, thật sự là quá quen thuộc, mỗi một lần vận dụng dị năng, lôi đạo đều có thể rõ ràng cảm thấy mình mạnh lên, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Mà đại giới, vẹn vẹn chẳng qua là 20 năm tuổi thọ cùng với một gốc vạn năm linh dược thôi. Chẳng qua là, Yên Diệt Thánh Thể vẫn không có đẩy lên tới cao đẳng thánh thể, dù sao hai loại bình thường thánh thể dung hợp, khoảng cách cao đẳng thánh thể còn rất xa xôi. Lôi đạo suy nghĩ lấy, có phải hay không lại ngưng tụ ra loại thứ ba thánh thể, sau đó tiếp tục dung hợp. Loại biện pháp này, mặc dù tiêu hao tuổi thọ tương đối ít, nhưng lại sẽ tiêu hao vạn năm linh dược. Một loại bình thường thánh năng, ngưng tụ ra thánh thể cần một gốc vạn năm linh dược. Muốn đẩy lên tới cao đẳng thánh thể, cần ngưng tụ ra nhiều ít cỗ thánh thể. Nam cỗ vẫn là 10 bộ. Lôi đạo không rõ ràng. Bởi vậy, mặc dù tiêu hao tuổi thọ thiếu, nhưng lại cần đại lượng vạn năm linh dược. Mà trực tiếp tăng lên tới cao đẳng thánh thể, cũng là có thể miễn đi hàng loạt vạn năm linh dược, nhưng lại cần ít nhất 500 năm tuổi thọ. Ở trong đó đến tột cùng loại kia càng có lời, liền phải lôi đạo chính mình đi cân nhắc. Tóm lại, dị năng là già trẻ không gạt, công bằng công chính, ngược lại là tiêu hao tuổi thọ là được rồi. Chỉ cần tiêu hao tuổi thọ, lôi đạo liền có thể mạnh lên, tiếp tục mạnh lên, vô hạn mạnh lên. Nhưng mấu chốt là, lôi đạo không có nhiều như vậy tuổi thọ có khả năng tiêu hao. Bởi vậy, lôi đạo phải kiên quyết chống lại dị năng dụ hoặc, không thể trở thành dị năng nô lệ, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy thô bạo tăng lên thánh thể. Ân, đổi một loại so sánh nỗ lực phương thức, vẫn là tiêu hao vạn năm linh dược đi. Ít nhất, lôi đạo cảm thấy thu hoạch vạn năm linh dược muốn so thu hoạch 500 năm tuổi thọ muốn đơn giản một điểm. Thế là, lôi đạo không do dự nữa, lập tức lại đã thức tỉnh loại thứ ba thánh năng. Vâng, loại thứ ba thánh năng hiện ra, là một cỗ màu đen gió, tựa hồ có thể thổi tắt hết thảy, vẫn như cũng là chủ công sát phạt thánh năng. Lôi đạo đem viên thứ ba màu vàng trái cây bóp nát, bắt đầu ngưng tụ bộ thứ ba hắc phong thánh thể. Trong lúc nhất thời, Hoàn Vũ Thánh Địa lại chấn động. Lại là thánh thể. Làm sao liên tục có thánh thể xuất hiện, lại là vị kia Lôi Thánh Tôn. Lôi Thánh Tôn đã ngưng tụ hai loại thánh thể, nếu như tăng thêm Lôi Thánh Tôn thành thánh cố kia thánh thể, Lôi Thánh Tôn trong thời gian ngắn như vậy, liền có được ba bộ thánh thể. Không thể tưởng tượng nổi, Lôi Thánh Tôn ngưng tụ nhiều như vậy cố thánh thể làm gì. Rất nhiều võ giả, cho dù là bán thánh cũng không biết lôi đạo mục đích. Nhưng Cửu Hoàn Thánh Giả biết. Cửu Hoàn Thánh Giả lại từ bế quan bên trong tỉnh lại, hắn nhìn xem giữa hư không hắc phong thánh thể, cũng cảm thấy im lặng. Loại thứ ba thánh thể, lôi đạo lại ngưng tụ ra có loại thứ ba thánh thể. Chẳng lẽ như thế trong thời gian ngắn, lôi đạo liền dung hợp Yên Diệt thánh thể cùng Bạch Diễm thánh thể? Không, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền có thể dung hợp hai loại thánh thể. Hẳn là Lôi Thánh Tôn cảm giác được hai loại thánh thể khó mà dung hợp, dứt khoát đem hy vọng ký thác vào loại thứ ba thánh thể bên trên, hy vọng mượn nhờ loại thứ ba thánh thể điều hòa trước đó hai loại thánh thể, tiếp theo đem hắn triệt để dung hợp lại cùng nhau. Thật tình không biết làm như vậy, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Thánh thể ngưng tụ càng nhiều, ngược lại xung đột sẽ càng kịch liệt. Cửu Hoàn Thánh Giả lắc đầu. Kỳ thật lúc trước hắn cùng lôi đạo làm qua một dạng việc ngốc, liên tục ngưng tụ ra ba bộ thánh thể, kết quả lại chịu đủ làm phức tạp, hao phí mấy trăm năm thời gian, lúc này mới đem ba bộ thánh thể triệt để hòa làm một thể, đã không còn bất kỳ ảnh hưởng gì. Lôi đạo rõ ràng lại lần nữa đi qua Cửu Hoàn Thánh Giả đã từng đi qua đường, hoặc là nói, đại bộ phận thánh giả đều đã từng đi qua đường, luôn luôn trong lòng còn có may mắn. Thật tình không biết, trên con đường tu hành, nơi nào có cái gì may mắn, sẽ chỉ càng lún càng sâu. Cửu Hoàn Thánh Giả một lần nữa nhắm mắt lại, hắn biết, lôi đạo chẳng mấy chốc sẽ tới tìm hắn, hướng hắn hỏi thăm biện pháp giải quyết, ba loại thánh thể, vô phương dung hợp, lẫn nhau liên lụy, dây dưa, xung đột, đây chính là phiền phức cực độ. Khả năng cần mấy trăm năm thời gian tới từ từ dung hợp, mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Cửu Hoàn Thánh Giả đoán không sai, lôi đạo hiện tại đích thật là mặt mày ủ rũ. Chỉ bất quá, hắn có chút phát sầu tuổi thọ tiêu hao. Khi hắn dung hợp hắc phong thánh thể lúc, phát hiện cần tiêu hao 10 năm tuổi thọ. Rõ ràng, mỗi dung hợp một loại thánh thể, đều cần tiêu hao thời gian 10 năm, hắn hết thể dung hợp 3 loại thánh thể, tự nhiên là cần tiêu hao 30 năm tuổi thọ. Không quan trọng 10 năm tuổi thọ thôi. Lôi đạo không chút do dự. Lập tức đem hắc phong thánh thể cũng dung nhập vào Yên Diệt thánh thể ở trong. Không hề nghi ngờ, lôi đạo lại mạnh lên. So vừa mới ngưng tụ ra Yên Diệt thánh thể thành thánh lúc mạnh rất rất nhiều. Lôi đạo điều động dị năng, nhìn kỹ một thoáng thân thể của hắn các hạng số liệu. Tính danh, lôi đạo, 23 tuổi. Tuổi thọ, 599 năm 8 tháng. Thánh thể nhất trọng, trung tiêu hao 820 năm 1 tháng tuổi thọ. Yên Diệt thánh thể, bình thường thánh thể, có thể tăng lên. Lôi đạo tuổi thọ bởi vì dung hợp 3 loại thánh thể, đã tiêu hao 3 thời gian 10 năm, hiện tại đã chỉ còn lại có không sai biệt lắm 6 khoảng trăm năm tuổi thọ. Mà Yên Diệt Thánh Thể mặc dù biến rất mạnh mẽ, nhưng vẫn không có đi đến cao đẳng thánh thể mức độ. Lôi đạo có lòng muốn tiếp tục ngưng tụ ra đệ tứ cỗ, thứ 5 cỗ thậm chí cả thứ 6 cỗ thánh thể, sau đó toàn bộ dung hợp, đem Yên Diệt Thánh Thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể mức độ. Chỉ tiếc, Lôi đạo đã không có vạn năm linh dược. Không có vạn năm linh dược, liền mang ý nghĩa, Lôi đạo đã vô phương thuận lợi ngưng tụ ra bình thường thánh thể, dù cho hắn muốn dung hợp thánh thể cũng bất lực. Bất quá, đã dung hợp 3 loại thánh thể Lôi đạo, so sánh vừa mới thành thánh lúc, đã rất mạnh mẽ. Lúc này Yên Diệt Thánh Thể, sớm đã xưa đâu bằng nay. Cửu Hoàn Thánh Giả, khổ cực mấy trăm năm thời gian, mới dung hợp 3 loại thánh thể. Mà Lôi đạo vẹn vẹn chỉ dùng 30 năm tuổi thọ, hai gốc vạn năm linh dược liền đạt đến đồng dạng hiệu quả. Đây đều là dị năng tác dụng. Dị năng mặc dù hố tuổi thọ, nhưng chỉ cần sử dụng hợp lý, không chịu đến dị năng đơn giản thô bạo công năng dụ hoặc, như vậy dị năng vẫn là một cái tốt dị năng. Mà những cái kia đơn giản thô bạo công năng, cũng không thể khó mà nói. Liền là Lôi đạo tuổi thọ không đủ thôi. Nếu là tuổi thọ sung túc, có thể trong nháy mắt đẩy lên tới cao đẳng thánh thể, hà tất còn khổ không lưng đi chậm rãi dung hợp thánh thể. Nguyên nhân căn bản, vẫn là Lôi đạo nghèo. 3 loại thánh năng đã dung hợp hoàn tất, Lôi đạo cũng chậm rãi đứng dậy. Tại Hoàn Vũ Thánh địa dạo chơi một thời gian đầy đủ, Lôi đạo chuẩn bị hướng Cửu Hoàn Thánh giả cáo tử. Tuổi thọ, Lôi đạo là không có cách nào tăng lên. Nhưng vạn năm linh dược, Lôi đạo cảm thấy hắn vẫn là có thể thử nghiệm tìm kiếm một phen. Không có đầy đủ tuổi thọ, không thể trải nghiệm đơn giản thô bạo khoái cảm, cái kia có đầy đủ vạn năm linh dược, chậm rãi nỗ lực dung hợp thánh thể cũng giống như vậy. Quá trình không trọng yếu, kết quả mới trọng yếu. Chương 393, nên trở về Nguyên Châu. Bá. Cửu Hoàn Thánh giả mở mắt, liếc mắt liền thấy được trước mặt Lôi đạo. Hắn đã sớm đoán được Lôi đạo sẽ tìm đến hắn, quả là thế, chắc hẳn đã bị 3 loại thánh thể dày vò đến chật vật không chịu nổi. Cửu Hoàn Thánh giả lắc đầu, còn quá trẻ. Lôi Thánh Tôn, trong khoảng thời gian này ngươi náo ra động tinh cũng không nhỏ, liên tục ngưng tụ ra 2 cỗ thánh thể, tăng thêm ngươi nguyên lai Yên Diệt thánh thể, hết thể có 3 bộ thánh thể a. Cửu Hoàn Thánh giả không đợi Lôi đạo mở miệng, liền trước tiên mở miệng hỏi. A. Nếu Cửu Hoàn Thánh giả cũng đã biết, cái kia Lôi Mỗ liền không có cái gì tốt giấu giếm, không sai, căn cứ Cửu Hoàn Thánh giả nhắc nhở, ta dùng 2 gốc vạn năm linh dược, liên tục ngưng tụ ra 2 cỗ thánh thể, cái loại cảm giác này, thật quá mỹ diệu. Lôi đạo tựa hồ còn đắm chìm trong 3 loại thánh thể dung hợp sau cảm giác bên trong, loại kia đột nhiên lực lượng tăng lên mấy lần cảm giác, thật chính là để cho người ta muốn ngừng mà không được. Cửu Hoàn Thánh giả bất động thanh sắc tiếp tục nói, 3 loại thánh thể, lẫn nhau ở giữa cũng không phải dễ dàng như vậy áp chế, chắc hẳn xung đột rất nghiêm trọng a. Trước đó cũng là quên nhắc nhở Lôi Thánh Tôn, thánh thể không phải càng nhiều càng tốt, một khi thánh thể quá nhiều, liền sẽ lẫn nhau ở giữa hình thành xung đột, lẫn nhau ở giữa áp chế, ngược lại không đẹp. Nếu như Lôi Thánh Tôn là tới hỏi thăm thánh thể dung hợp biện pháp, ta đây cũng bất lực. Đừng nói là ta, coi như là những cái kia thánh thể nhị trọng, tam trọng thánh giả, cũng bất lực. Chỉ có thể dựa vào thời gian dài dằng dặc, từng điểm dung hợp thánh thể, tại trong lúc này, thậm chí liền thực lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Lôi Thánh Tôn, ngươi a, vẫn là quá vọng động rồi. Cửu Hoàn Thánh giả thở dài một tiếng, tựa hồ có chút tiếc hận. Lôi đạo nhìn một bộ thở dài bộ dáng Cửu Hoàn Thánh giả, mở to hai mắt. Tựa hồ Cửu Hoàn Thánh giả hiểu lầm cái gì? Ê! Cửu Hoàn Thánh giả, Lôi Mỗ lần này là đặc biệt hướng ngươi cáo tử, đa tạ Cửu Hoàn Thánh giả khoản đãi, Lôi Mỗ chuẩn bị rời đi Không Châu, trở về Cự Liêu Đại Lục. Ngươi muốn rời khỏi? Có thể là 3 loại thánh thể không sớm ngày giải quyết, không sớm thì muộn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lôi Thánh Tôn xin yên tâm tại ta Hoàn Vũ Thánh địa bế quan, có nhu cầu gì cứ mở miệng. Cửu Hoàn Thánh giả cũng là người hiền lành chuẩn bị một làm đến cùng. Nếu như có thể lưu lại Lôi đạo tại Hoàn Vũ Thánh địa, dù cho Lôi đạo 3 loại thánh thể ở giữa lẫn nhau xung đột, vậy cũng có thể để trấn Hoàn Vũ Thánh địa uy thế. Dù sao, 2 đại thánh người tọa trấn Hoàn Vũ Thánh địa, thanh thế khẳng định không tầm thường. Lôi đạo dứt khoát nói thẳng, Cửu Hoàn Thánh giả khả năng hiểu lầm, Lôi Mộ hoàn toàn chính xác lại ngưng tụ ra 2 cỗ thánh thể, chẳng qua là Lôi Mộ đã dùng mấy ngày thời gian, đem 3 bộ thánh thể triệt để dung hợp làm một thể, bây giờ đã không còn thánh thể xung đột chi lo. 3 loại thánh thể ở giữa sông vào hoàn toàn chính xác không có dễ giải quyết như vậy, mấy ngày thời gian mà thôi. Vân vân, ngươi nói cái gì? Cửu Hoàn Thánh giả tựa hồ lập tức chưa kịp phản ứng, đột nhiên mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Lôi đạo, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khó tin. Lôi Thánh Tôn, ngươi nói ngươi dùng mấy ngày thời gian, đã đem 3 bộ thánh thể đều triệt để dung hợp làm một thể rồi. Không phải Cửu Hoàn Thánh giả không tin, mà là này quá không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vượt ra khỏi Cửu Hoàn Thánh giả nhận biết. Cho dù là thiên tài đi nữa thánh giả, Cửu Hoàn Thánh Giả cũng không cho rằng có thể tại không quan trọng mấy ngày thời gian bên trong giải quyết thánh thể ở giữa dung hợp vấn đề, huống chi vẫn là ba loại thánh thể ở giữa dung hợp. Lôi đạo cũng không nhiều lời, trên thân Yên Diệt thánh thể đột nhiên hiện ra. Ầm ầm. Kinh khủng Yên Diệt lực lượng trùng trùng điệp điệp, không chút kiêng kỵ hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Uy thế kinh khủng nhường Cửu Hoàn Thánh Giả đều đống nhiên biến sắc. Hắn thậm chí lặng lẽ bấm tay bắn ra một sợi chúng sinh thánh năng lực lượng. Xuy. Cơ hồ không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào, này sợi chúng sinh thánh năng lực lượng liền bị triệt để yên diệt. Cửu Hoàn Thánh Giả chấn động trong lòng, hắn chúng sinh thánh thể, mặc dù không phải chủ sát phạt thánh thể, nhưng dù nói thế nào cũng dung hợp ba bộ thánh thể, muốn tùy tiện ma diệt hắn một sợi chúng sinh thánh năng lực lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất, vừa mới thành thánh lôi đạo, nếu như vẹn vẹn chẳng qua là một bộ thánh thể uy năng, khẳng định không thể làm đến như thế nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ, lôi đạo yên diệt thánh thể lại có thể tùy tiện ma diệt hắn chúng sinh thánh thể lực lượng. Nay đã đầy đủ nói rõ vấn đề, mà lại yên diệt thánh thể vừa hiển hóa, cái kia cố phô thiên cái địa khủng bố uy thế, nhường Cửu Hoàn Thánh Giả đều cảm nhận được áp lực. Cái kia cũng không phải vừa mới thành thánh thánh thể có khả năng có uy thế. Có lẽ, đúng như lôi đạo nói, hắn đã triệt để dung hợp ba loại thánh thể, thực lực tăng nhiều. Chẳng qua là, lúc này mới mấy ngày thời gian, khả năng sao? Cửu Hoàn Thánh Giả trong lòng cứ việc rung động, cứ việc lại thế nào không tin, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Hắn thở dài một tiếng nói, khó trách trước đó lôi thánh tôn nói ta tu hành tốc độ rất chậm, cái này. Hoàn toàn chính xác rất chậm. Mấy ngày thời gian, dung hợp ba bộ thánh thể, có lẽ, thật có thể đem Yên Diệt thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể, đi đến thánh thể nhất trọng đỉnh phong, thậm chí, tiến giai thánh thể nhị trọng cũng không phải là không được. Cửu Hoàn Thánh Giả cũng không có đem lời nói quá vẹn toàn, với hắn mà nói, tiến giai thánh thể nhị trọng, cơ hồ liền là suốt đời nỗ lực mục tiêu. Còn thánh thể nhị trọng trở lên, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Có lẽ lôi đạo có thể đi đến. Cái này là khoảng cách. Lần thứ nhất, Cửu Hoàn Thánh Giả đối với mình đều sinh ra hoài nghi. Nguyên lai tưởng rằng hết thảy thánh giả đều giống như hắn, là từng bước một, làm từng bước, tiêu hao 5 tháng dài đẳng đẵng mới có thể có chỗ tiến bộ. Nhưng bây giờ gặp lôi đạo, Cửu Hoàn Thánh Giả mới tin tưởng, trên cái thế giới này thật sự có thiên tài. Cho dù là trở thành thánh giả, cũng vẫn như cũ là thiên tài. Ít nhất, này phần dung hợp thánh thể thủ đoạn, liền xa hoàn toàn không phải Cửu Hoàn Thánh Giả có thể sánh được. Cửu Hoàn Thánh Giả, ngày sau có cơ hội, nhất định phải đến Cự Liêu Đại Lục tới làm khách. Nhất định. Cửu Hoàn Thánh Giả trong lòng đắng chát, đưa mắt nhìn lôi đạo rời đi Hoàn Vũ Thánh Địa. Lần này bị lôi đạo đả kích, hắn cũng không biết phải dùng bao lâu thời gian mới có thể khôi phục tâm tính. Cho dù là thánh giả, thấy lôi đạo tu hành tốc độ, cũng không nhịn được tâm tính nổ tung. Lôi đạo cũng không biết, hắn cho Cửu Hoàn Thánh Giả tạo thành một chút làm phức tạp. Trên thực tế, lôi đạo nói lời đều là thật, thật sự là hắn là dùng mấy ngày thời gian, liền đem ba loại thánh thể triệt để dung hợp. Chỉ bất quá, lôi đạo là tiêu hao một chút tuổi thọ, lợi dụng dị năng mới dung hợp thành công. Đến mức lợi dụng dị năng cùng mình nỗ lực khác nhau ở chỗ nào, lôi đạo thì từ chối cho ý kiến. Trong lòng hắn, dị năng cũng là chính hắn dị năng, thuộc về năng lực của chính hắn. Lôi đạo trước tiên phản hồi Nguyệt Ảnh Thương Hội, hắn cũng lười đi tìm Nguyệt Ảnh Thương Hội, trực tiếp hiện hóa ra Yên Diệt Thánh Thể. Trung trung điệp điệp Yên Diệt Thánh Thể xuất hiện tại Nguyệt Ảnh Thương Hội vùng trời, kinh khủng uy áp làm cho tất cả mọi người đều thấy vô phương thở dốc, phảng phất muốn hít thở không thông. Nguyệt Ảnh Bán Thánh vội vội vàng vàng theo thương hội bên trong bay ra. Bái kiến Thánh Tôn. Lôi đạo vung tay lên nói, giao phó ngươi sự tình làm như thế nào? Bẩm Thánh Tôn, hiện tại toàn bộ Khôn Châu đều đã khuyết tán tin tức, Cự Liêu Đại Lục đã mọi người đều biết, là Thánh Tôn đại nhân lãnh địa, sẽ không còn có người dám đánh Cự Liêu Đại Lục chủ ý. Ừm, ngươi làm không tệ. Bản thánh cần vạn năm linh dược, ngươi có không biện pháp? Lôi đạo hiện tại chỉ có thể nỗ lực thu thập vạn năm linh dược, để mà ngưng tụ ra bộ thứ ba thậm chí đệ tứ cô thánh thể, như thế mới có thể mau sớm đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể, từ đó đi đến thánh thể nhất trọng đỉnh phong, thậm chí cả tiến giai thánh thể nhị trọng. Nguyên Ảnh hội trưởng sắc mặt tái đi, có chút khó khăn nói, Thánh Tôn đại nhân, vạn năm linh dược chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cho dù có, đó cũng là tại thánh địa bên trong, chúng ta Nguyên Ảnh thương hội thậm chí cả mặt khác thương hội, kỳ thật đều rất khó thu hoạch được vạn năm linh dược, bằng không chúng ta cũng sẽ không điều động đội tàu tại Tử Vong Chi Hải bên trong mạo hiểm. Vạn năm linh dược, không chỉ đạo thể cựu trọng võ giả cần, bán thánh cũng cần, thậm chí thánh giả vẫn như cũ cần. Tại loại tình huống này, muốn đạt được vạn năm linh dược, tự nhiên là vô cùng khó khăn. Lôi đạo cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hắn cũng không hy vọng Nguyệt Ảnh bán thánh có thể được đến vạn năm linh dược. Dù sao, nếu là Nguyệt Ảnh bán thánh có thể thu được vạn năm linh dược, há lại sẽ mạo hiểm đến Cự Liêu Đại Lục. Thôi. ngươi Nguyệt Ảnh Thương Hội đổi tên Cự Liêu Thương Hội, sau này cho phép ngươi đánh lấy bản thánh danh hiệu làm việc. Ân, ngoại trừ cướp lấy bên trên thương nghiệp lợi ích bên ngoài, tận lực phát triển tình báo, chú ý thu thập vạn năm linh dược tin tức. Vâng. Bản thánh sẽ lập tức trở về Cự Liêu Đại Lục, như có chuyện trọng yếu gì, có thể đem tin tức truyền lại đến Cự Liêu Đại Lục bên trong tới. Lôi đạo bàn giao một phen, lập tức liền bay lên trời, rời đi Nguyệt Ảnh Thương Hội, nhanh chóng tiến vào Tử Vong Chi Hải bên trong. Mịt mờ Tử Vong Chi Hải, ẩn chứa vô số mối nguy. Liên liên thánh giả cũng không dám tùy tiện bước chân Tử Vong Chi Hải. Nhưng đó là chỉ Tử Vong Chi Hải chỗ sâu. Dù sao, Tử Vong Chi Hải bên trong cũng ẩn chứa vô số mối nguy, có khả năng đụng phải so thánh giả còn kinh khủng hơn động vật biển. Nhưng nếu như chú ý cẩn thận một điểm, không đặt chân Tử Vong Chi Hải chỗ sâu, không đặt chân những cái kia khủng bố động vật biển lĩnh vực phạm vi, thánh giả tại Tử Vong Chi Hải bên trong, kỳ thật đã có khả năng hoành hành vô kỵ. Hiện tại Lôi đạo liền là thi triển ra Yên Diệt Thánh Thể. Trăm ngàn trượng Yên Diệt Thánh Thể hoành hành vô kỵ, có thể tại Tử Vong Chi Hải bên trong thỏa thích phóng thích ra khí tức kinh khủng. Phàm là cảm ứng được Lôi đạo Yên Diệt Thánh Thể khí tức động vật biển, đều dồn dập quay đầu mà chạy, hoặc là lẻn vào đến Tử Vong Chi Hải đáy biển chỗ sâu, không dám ló đầu. Lôi đạo trong lòng vô cùng thoải mái, vô cùng thoải mái. Chỉ có thành tựu thánh giả về sau, hắn mới có nảy loại tùy ý vui sướng cảm giác. Thời gian nửa tháng, Lôi đạo một lần nữa quay trở về Cự Liêu Đại Lục.